Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 700 tới chương 727. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Yến Thanh Sơn nhíu mày, biết muốn diệt con thú này phải phá hủy toàn bộ đám mây máu. Không muốn tốn thời gian, cả liền phun ra thánh ma viêm hai màu đen trắng, bám vào mũi kiếm chém ra. Ngọn lửa đen trắng vừa chạm vào mây máu, lập tức vang lên tiếng xèo xèo và tiếng gào thét đau đớn. Thánh ma viêm nhanh chóng thiêu rụi đám mây máu. Huyết Hải Thiên Ma Đế nghe tiếng kêu thảm thiết sau lưng, hồn bay phách lạc, vội vàng tăng tốc, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho hai cái chân. Nhưng một tiếng gió rít sau lưng đã phá tan ảo tưởng của hắn. Yến Thanh Sơn sau lưng ngưng tụ đôi cánh lửa đen trắng, tốc độ nhanh đến khó tin. Một kiếm của gã phá tan phòng ngự của Huyết Hải Thiên Ma Đế. Ngay khi hắn sắp thành vong hồn dưới kiếm, một tiếng gió rít khác đột ngột truyền đến, đánh nát kiếm khí. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu, thấy Trảm Thiên Ma Đế, kẻ nổi danh cùng Thánh Thiên Ma Đế, đã quay trở lại. Đồng thời, gã cũng thấy ở sâu trong ma vực, mây ma cuồn cuộn, xem ra viện binh của vực ngoại tà tộc sắp đến. Trảm Thiên Ma Đế lúc này đã hồi phục chút thực lực, mới dám quay lại cản đường Yến Thanh Sơn. Hắn chỉ vào đám mây ma đang sôi trào sau lưng, rồi đẩy Huyết Hải Thiên Ma Đế đi, ngươi đi trước, ta cản hắn một chút. Yến Thanh Sơn cầm kiếm đứng đó, khí tức sâu như biển, phong thái tựa một bậc tông sư. Hắn nhìn Trảm Thiên Ma Đế toàn thân đẫm máu, tay cầm kiếm dường như không có ý định vung lên, bình thản nói, Trảm Thiên Ma Đế, ngươi không nên quay lại. Ngươi nghĩ quay lại cản ta thì có thể cứu được hắn sao? Thật ngây thơ. Yến Thanh Sơn vừa dứt lời, sau lưng Trảm Thiên Ma Đế liền vang lên một tiếng kêu thảm. Huyết Hải Thiên Ma Đế chẳng biết từ lúc nào đã trúng ám thủ của Yến Thanh Sơn, ngay khi đến gần trận doanh của cường giả ma vực thì nổ tung. Một Thiên Ma Đế tự bạo cực kỳ đáng sợ, dư chấn đã xé toạc không gian, khiến bóng dáng của Yến Thanh Sơn và Trảm Thiên Ma Đế biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiếng kiếm minh vang vọng, Yến Thanh Sơn và Trảm Thiên Ma Đế đồng thời ra tay. Đao phong của Trảm Thiên Ma Đế sắc bén như thép, còn kiếm khí của Yến Thanh Sơn lại mênh mông như biển. Yến Thanh Sơn không lấy binh khí làm sở trường, mà thích dùng sức mạnh áp đảo. Trường kiếm trong tay gã đột nhiên vung lên, một cục kiếm khí thông thiên quét sạch trời đất. Trảm Thiên Ma Đế hai tay khoanh lại, một luồng ma khí bùng nổ đón đỡ cục kiếm. Hắn bị thương rất nặng, căn bản không thể chính diện chống đỡ một kích tất sát này của Yến Thanh Sơn, bị đánh bay đi hơn trăm trượng, thân hình không ngừng run rẩy. Trảm Thiên Ma Đế đứng sừng sững giữa hư không, hai tay khép lại thành hình lưỡi đao. Đao ma tộc là một chủng tộc kỳ lạ trong vực ngoại tà tộc, hai tay và 10 ngón tay đều hẹp và dài, khi khép lại sắc bén như đao. Hắn gầm lên, Trảm Thiên Ma Đao. Sau lưng hắn, ma khí ngập trời tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh ma đao khổng lồ vạn trượng, từ màu đen kịt dần chuyển sang đỏ sẫm, sát khí kinh thiên động địa. Thanh Liên kiếm khí. Yến Thanh Sơn đáp lại, trường kiếm trong tay tỏa ra thanh quang rực rỡ, ngàn vạn sợi kiếm khí đan vào nhau, hóa thành một đóa hỗn độn thanh liên 36 phẩm trên bầu trời. Hỗn độn thanh liên lơ lửng xoay tròn, kiếm quang sắc bén nghiền nát mọi thứ xung quanh. Một luồng đao mang sắc bén đủ để chém rách trời đất phóng lên, va chạm với đóa thanh liên kiếm khí. Tiếng kim loại chói tai vang vọng, không gian nơi đó không ngừng sụp đổ. Một vệt thanh quang lướt qua, xuất hiện sau lưng một bóng ma, thân thể bóng ma đó đột nhiên cứng đờ. Thanh quang ngưng tụ, Yến Thanh Sơn hiện ra, trường kiếm trên tay có thêm vài vết nứt nhưng đang nhanh chóng phục hồi. Sau lưng gã, bóng ma khôi ngô kia đứng bất động. Hắn gắng gượng quay đầu, há miệng định nói gì đó, nhưng Yến Thanh Sơn đã động thủ, xách cổ hắn lao qua vùng không gian vỡ nát, tiếp tục đuổi theo đám người Ám Thiên Ma Đế đang tháo chạy. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại địa ma vực, một tòa hắc điện u ám phá vỡ hư không, không ngừng tiến về phía biên cảnh. Tòa điện này là Vạn Ma Điện, vũ khí chiến tranh tối thượng của vực ngoại tà tộc, nơi hội tụ cường giả của 32 đại tộc. Bên trong điện, trên những ghế đá đen kịt, vô số bóng ma ngồi đó, mỗi người đều tỏa ra ma khí kinh người. Ở trung tâm Vạn Ma Điện, 32 tấm bia đá đứng sừng sững, nhưng lúc này đã có mấy tấm vỡ nát. Cắt lại một tiếng động nhỏ vang lên, thêm một tấm bia đá nữa vỡ vụn. Các Thiên Ma Đế trong Vạn Ma Điện đều im lặng, không khí nặng nề. Hồi lâu sau, mới có người chậm rãi lên tiếng, Thánh Thiên Ma Đế, La Thiên Ma Đế, và lần này, là Huyết Hải. Những tấm bia này chính là mệnh bài liên kết với thần hồn của 32 vị Thiên Ma Đế. Bia vỡ, nghĩa là một Thiên Ma Đế đã bị xóa sổ. Sự vẫn lạc của Thánh Thiên Ma Đế, lãnh tụ của Vạn Ma, là một đòn giáng cực mạnh vào vực ngoại tà tộc. Khi mệnh bài của hắn vỡ, các Thiên Ma Đế đang lưu thủ tại Vạn Ma Điện lập tức phát hiện, vội vàng điều động Vạn Ma Điện đến cứu viện. Nhưng mới đi được nửa đường, lại thêm hai tấm bia nữa vỡ vụn. Điều này cho thấy các Thiên Ma Đế còn lại cũng đang gặp nguy hiểm. Vạn Ma Điện, Vạn Ma Điện đến rồi, chúng ta cuối cùng cũng được cứu. Ám Thiên Ma Đế và những kẻ còn lại nhìn thấy tòa cổ điện đen kịt đang lao tới, mặt lộ vẻ vui mừng của kẻ sống sót sau tai nạn. Nhưng Trảm Thiên Ma Đế và Huyết Hải Thiên Ma Đế vẫn chưa thấy đâu, khiến lòng họ dấy lên một nỗi lo lắng. A, viện binh tới rồi sao? Các ngươi định bỏ rơi đồng đội để chạy trốn à? Tên này, bây giờ vẫn còn sống đấy. Không qua đây thử xem sao? Dù gì hắn cũng là một trong tứ đại ma đế của các ngươi. Giọng Yến Thanh Sơn từ phía sau truyền đến. Đám ma quay đầu nhìn lại, thấy Yến Thanh Sơn đang xách trên tay một bóng người gầy gò, khí tức yếu ớt, chính là Trảm Thiên Ma Đế. Còn Huyết Hải Thiên Ma Đế, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Ngươi, đồ khốn. Ám Thiên Ma Đế nổi giận, định lao lên nhưng bị các ma đế khác cản lại. Một Thiên Ma Đế vội vàng nói, Ám Thiên Ma Đế, bình tĩnh lại, đừng quên lời dặn của Thánh Thiên Ma Đế. Tên này muốn dụ ngài qua đó, tuyệt đối đừng manh động. Một bóng người từ trong vạn ma điện lao ra, đó là Linh Thiên Ma Đế, tộc trưởng của Linh Ma Tộc. Hắn hỏi, Ám Thiên Ma Đế, có chuyện gì vậy? Tại sao Thánh Thiên Ma Đế lại vẫn lạc? Trảm Thiên Ma Đế Ám Thiên Ma Đế bi phẫn đáp, Linh Thiên, tên này đã dùng thủ đoạn gian xảo hại chết hơn 100 cường giả của tộc ta, bao gồm cả Thánh Thiên Ma Đế, rồi truy sát chúng ta đến nông nỗi này. Linh Thiên Ma Đế giận tím mặt, nhìn Yến Thanh Sơn đang xách Trảm Thiên Ma Đế, quát, tên thổ dân rác rưởi kia, mau thả Trảm Thiên ra lời còn chưa dứt, bành một tiếng, Trảm Thiên Ma Đế trong tay Yến Thanh Sơn đột ngột nổ tung, ma khí cuồn cuộn bị một ngọn lửa đen trắng kỳ dị thiêu rụi sạch sẽ. Thánh Ma Viêm. Linh Thiên Ma Đế nhìn ngọn lửa kỳ dị trong tay Yến Thanh Sơn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc và một tia sợ hãi. Hắn từng thách đấu Thánh Thiên Ma Đế và suýt chết dưới ngọn lửa này, trong lòng đã có bóng ma tâm lý. Ám Thiên Ma Đế và gần 10 Thiên Ma Đế còn lại thấy Đại Thiên Cung đang đến gần, vội vàng bay vào Vạn Ma Điện, trước khi đi không quên buông lời cay độc, Thanh Đế, ngươi hại tộc ta nhiều cường giả như vậy, món nợ máu này, sau này chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Đại Thiên Thế Giới các ngươi cứ chờ sự trả thù của chúng ta đi. Yến Thanh Sơn cười lạnh, không thèm để ý, gã nhìn Vạn Ma Điện đang tích tụ ma lực, vẫy tay ra lệnh cho Đại Thiên Cung, Đại Thiên Cung sở thuộc, trấn áp Vạn Ma Điện này lại. Đại Thiên Cung nhận lệnh, tòa cung điện linh quang khổng lồ trực tiếp lao vào Vạn Ma Điện. Hai vũ khí chiến tranh khổng lồ va chạm trên không. Lúc này, Yến Thanh Sơn thu lại trường kiếm, chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay bích quang lấp lánh. Ở sâu trong ma vực, Vạn Ma Điện và Đại Thiên Cung, hai vũ khí chiến tranh khổng lồ, đối đầu nhau chang chát. Nhờ có ma khí vô tận của ma vực hỗ trợ, Vạn Ma Điện thậm chí còn chiếm được chút thế thượng phong. Lúc này, Yến Thanh Sơn bắt đầu thúc giục hậu chiêu đã bố trí từ trước. Vô số điểm sáng xanh biếc chìm vào lòng đất, Thánh Ma Viêm vừa thánh khiết vừa tà ác bao trùm trời đất, luyện hóa ma khí, biến chúng thành bích quang tràn ngập bốn phương. Từng chồi non xanh biếc từ dưới đất vươn lên. Đám ma trong Vạn Ma Điện nhìn thấy bích quang lan tràn trên mặt đất, trong mắt đều lộ vẻ kinh hoàng. Mười mấy năm qua, loại sinh mệnh chi chủng ăn mòn ma vực này luôn là mối họa lớn trong lòng chúng, diệt không hết, trảm không tận, khiến nhiều nơi trong ma vực tái sinh linh khí, là một mối đe dọa sâu sắc. Giờ đây, khi nó xuất hiện trong tay kẻ đã hạ sát Thánh Thiên Ma Đế, chúng không khỏi hoảng hồn. Vùng lục quang rộng lớn dưới sự hỗ trợ của Đại Thiên ý chí bao trùm ma vực, nhanh chóng lan rộng, tịnh hóa gần 1/10 lãnh thổ ma vực. Vô số sinh linh ma vực cản đường đều trở thành chất dinh dưỡng cho những dây leo xanh biếc, hàng trăm triệu sinh linh ma vực bị tận diệt. Các ma đế trong Vạn Ma Điện nhìn cảnh này mà nghiến răng ken két, nhưng không một ai dám nhảy ra ngăn cản. Chúng đang phải dốc toàn lực đối phó với Đại Thiên Cung, căn bản không có đủ cường giả để ngăn cản Yến Thanh Sơn. Cường giả cấp bậc như Yến Thanh Sơn, ít nhất phải cần hơn 10 Thiên Ma Đế bình thường hoặc trên 3 Thiên Ma Đế đỉnh cấp vây công mới có khả năng ngăn cản. Nhưng giờ đây, phần lớn ma đế của ma vực Bắc Cảnh đều đang ở trong Vạn Ma Điện, không thể rút ra đủ nhân lực. Yến Thanh Sơn khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý, cả tính toán bấy lâu để phá vỡ phòng tuyến phía bắc của vực ngoại tà tộc, đương nhiên không phải chỉ để diệt vài ma đế rồi thôi. Bồ Đề Tịnh Ma Thần Quang, khởi. Vô tận bích quang đang xen, một cây thần thụ xanh biếc khổng lồ, chiếm gần 1/10 đại địa ma vực, đột ngột vươn mình từ lòng đất. Bồ đề cổ thụ sau nhiều năm được cả nuôi dưỡng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, sau khi dung hợp với tịnh hóa chi chủng, nó đã trở thành mấu chốt để trấn áp và tịnh hóa ma vực. Các ma đế trong Vạn Ma Điện thấy cây thần thụ che trời, lòng sinh ra cảm giác chán ghét và sợ hãi như đối mặt với thiên địch. Yến Thanh Sơn hai tay giương lên, thân thể từ từ bay lên đỉnh bồ đề cổ thụ. Linh lực trong cơ thể gã giao hòa với cây thần thụ, vô tận thanh quang tràn ngập đất trời. Một gã khổng lồ bằng thanh quang, to lớn đến mức không thấy bờ bến, xuất hiện trên đại địa ma vực. Gã khổng lồ này thật sự quá vĩ đại, một bàn chân đã có thể so với một siêu cấp đại lục, chỉ riêng cái đùi đã đâm thẳng vào mây xanh. Hắn định làm gì? Ta có một dự cảm không lành. Hướng bàn tay của hắn, hình như là trung tâm ma vực của chúng ta. Trong Vạn Ma Điện, các ma đế liều chết điều khiển Vạn Ma Điện, cố gắng áp chế Đại Thiên Cung. Nhưng lúc này, gã khổng lồ thanh quang đã có hành động mới, một bàn tay vô cùng to lớn từ từ duỗi ra, mục tiêu rõ ràng là trung tâm của ma vực. Ở trung tâm ma vực, nơi tinh hoa nhất, là thiên ma vực, nơi 32 đại tộc và các cường tộc có thiên ma đế chiếm cứ. Nơi trung tâm nhất của thiên ma vực là thánh ma thiên lục, địa bàn của thánh ma tộc, cũng là thánh địa trong lòng tất cả tà tộc. Bỗng nhiên, trên thánh ma thiên lục, tiếng chuông buồn bã vang lên 9 lần, khiến tất cả tộc nhân thánh ma đều kinh hoàng. Theo tộc quy, chỉ khi người đứng đầu bộ tộc qua đời mới có tiếng chuông ai oán như vậy. Tin tức thánh thiên ma đế vẫn lạc nhanh chóng lan khắp thiên lục. Ngay khi các đại tộc đang chuẩn bị tang lễ, một bàn tay khổng lồ che trời tỏa ra vô lượng thanh quang đột ngột xuất hiện trên bầu trời thiên ma vực, khí tức của nó khiến vạn ma kinh hãi. Bàn tay khổng lồ không chút do dự thò vào bầu trời thiên ma vực, trong mắt vô số ma tộc, nó không ngừng phóng đại, kinh khủng vô biên, lập tức bao trùm trời đất. Bầu trời thiên ma vực kịch liệt rung chuyển, các ma trận phòng thủ bị kích hoạt, cố gắng trấn áp bàn tay khổng lồ. Ma trận quả thực đã cản được bàn tay trong chốc lát, nhưng khi thanh quang vô tận đột ngột bừng sáng, vô số ma trận đều bị phá vỡ. Có ma đế cường giả bay lên trời định ngăn cản, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bành! Bàn tay thanh quang trên trời đột nhiên chấn động, các ma đế đang ra tay đều nổ tung, huyết nhục văng khắp thiên ma vực, gây ra tai nạn hủy diệt. Cảnh tượng này khiến vô số ma tộc kinh hãi run rẩy, từ kẻ mạnh nhất đến đứa trẻ bình thường, tất cả đều run lẩy bẩy, linh hồn như muốn vỡ nát. Máu thịt của các ma đế như sao băng rơi xuống đất, thành trì bị hủy diệt, quần ma tử thương vô số. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả ma đế cường giả cũng bị chấn vỡ ngay lập tức. Ma đế của thiên ma vực chúng ta đâu? Các chấp trưởng giả của vạn ma điện đâu? Tại sao lại để cường địch như vậy tiến vào? Khắp nơi trong thiên ma vực tiếng ai oán vang lên. Giờ phút này, các ma đế trấn thủ thiên ma vực cũng lòng đầy sợ hãi. Các thiên ma đế mạnh nhất đều đã xuất chinh, những kẻ còn lại căn bản không đủ sức ngăn cản bàn tay này. Trong vạn ma điện, các thiên ma đế nhìn hành động của Yến Thanh Sơn, ai nấy đều kinh hoàng. Một thiên ma đế không nhịn được gầm lên, Thanh đế, ngươi muốn làm gì? Yến Thanh Sơn cười khẩy, từ bên trong gã khổng lồ thanh quan nhìn xuống, làm gì ư, ha ha, các ngươi không phải đã thấy rất rõ sao? Ta đang ra tay với thiên ma vực của các ngươi đó. Gã tiếp tục, ta rất có hứng thú với vực ngoại tà tộc các ngươi, đặc biệt là thánh ma tộc. Ta nghe nói vị thần của các ngươi cũng xuất thân từ thánh ma tộc. Ta bắt vài tên thánh ma về nghiên cứu một chút, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Ngươi dám? Tên thổ dân khốn kiếp này, nhất định phải giết hắn. Đừng quản đại thiên cung nữa, tên điên này mới là mối đe dọa lớn hơn. Lời của Yến Thanh Sơn khiến đám thiên ma đế trong vạn ma điện tức muốn nổ tung. Thánh thiên ma đế hài cốt chưa lạnh, giờ gã lại ngang nhiên trước mặt chúng định động đến thánh ma tộc, đây không phải là tát vào mặt, mà là định dẫm mặt chúng xuống đất mà chà đạp. Yến Thanh Sơn khinh thường nói, a, các ngươi nghĩ mình còn làm được gì sao, chỉ được cái mồm mép thôi. Ngăn cản ta ư, các ngươi có bản lĩnh đó không? Ai có thể cản ta? Dứt lời, bàn tay khổng lồ của gã khổng lồ thanh quang đột ngột ấn xuống, chuẩn bị ra tay với các thiên lục trong thiên ma vực. Ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại. Tiếng gầm thét của các thiên ma đế vang lên từ vạn ma điện. Chúng không còn đoái hoài đến việc đối đầu với đại thiên cung nữa, liều mạng để vài thiên ma đế bị phản phệ trọng thương mà tạm thời đẩy lui đại thiên cung, sau đó toàn bộ ma điện hùng hổ lao về phía gã khổng lồ thanh quang của Yến Thanh Sơn để trấn áp. Ma khí sôi trào được vạn ma điện dẫn động, biến nó thành một tòa ma thành khổng lồ lơ lửng trên trời cao, tỏa ra vô lượng ma quang, trấn áp xuống. Các thiên chí tôn trong đại thiên cung cũng nhận ra sự điên cuồng của đám ma đế, nhưng vừa rồi bị vạn ma điện liều mạng một chiêu, lại thêm linh khí ở đây quá mỏng manh, nên nhất thời khó mà đột phá ra ngoài. Yến Thanh Sơn đối mặt với đòn tấn công như vậy cũng chỉ nhíu mày. Gã lại một lần nữa hành động, bàn tay đang duỗi về phía thiên ma vực không thu lại, mà dùng bàn tay còn lại, từ từ di chuyển, tóm lấy tòa ma thành khổng lồ đang giáng xuống. Bàn tay thanh quang vững vàng nhất bổng cả tòa vạn ma điện khổng lồ. Uy năng của vạn ma điện quả thực đáng sợ, nhưng đám thiên ma đế điều khiển nó phần lớn không ở trạng thái đỉnh phong. Trong khi đó, Yến Thanh Sơn lúc này mượn lực thiên tâm, thực lực tạm thời đã vượt qua thánh phẩm một chút. Nửa bước chênh lệch này, chính là khác biệt một trời một vực. Khi Yến Thanh Sơn một tay nhất bổng ma thành, tất cả mọi người đều sững sờ. Gã đứng rất vững, một tay mà nhất cả tòa ma thành che trời, mặc cho vô lượng ma quang bùng nổ cũng chẳng hề hấn gì. Vạn ma điện không thể trấn áp được gã. Đòn tấn công liều mạng của rất nhiều thiên ma đế đã bị gã vững vàng đỡ lấy. Cảnh tượng này không chỉ chấn động vực ngoại tà tộc, mà còn khiến đông đảo thiên chí tôn kinh hãi. Giờ phút này, họ đã xác định, Yến Thanh Sơn thực sự đã có sức mạnh vượt qua cấp thánh phẩm. Hắn không phải bất hủ đại đế, đây chỉ là sức mạnh tạm thời. Kéo dài qua khoảng thời gian này, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Không thể để hắn sống sót rời khỏi ma vực, dù phải hy sinh tất cả, cũng phải giữ hắn lại. Chúng ta không thể để một bất hủ đại đế thứ hai xuất hiện. Đúng vậy, kẻ này uy hiếp quá lớn, cho dù nghiền nát ma thành, hao hết huyết nhục ma hồn của chúng ta, cũng phải giết hắn. Tiếng gầm bi thương của các thiên ma đế vang lên từ trong tòa ma thành cổ xưa. Chúng đã cảm nhận sâu sắc mối đe dọa từ Yến Thanh Sơn và sẵn sàng hy sinh tất cả. Ba thiên ma đế trọng thương đứng trước ma bia, toàn thân bốc lên ma diễm hừng hực. Họ đang thiêu đốt bản thân, hiến tế tất cả để truyền ma khí vô tận vào vạn ma điện, chuẩn bị một đòn ngọc đá cùng tan. Tòa ma thành lại một lần nữa bùng nổ ma quang rực rỡ, một cột sáng ngập trời từ trung tâm bắn thẳng lên trời, mang theo uy năng vô thượng oanh kích xuống. Hừ! Chỉ tiếc hôm nay thiên tâm đang ủng hộ ta, tà tộc các ngươi không thuận theo ý trời, nhất định sẽ thất bại. Yến Thanh Sơn hừ lạnh, một cột sáng màu xanh nối liền trời đất, dẫn động ý chí thiên địa giáng xuống, va chạm dữ dội với vạn ma điện. Ý chí thế giới một lần nữa giáng lâm mảnh đất này, kiềm chế và suy yếu sức mạnh của tòa ma thành. Yến Thanh Sơn một tay nâng tòa ma thành, tạm thời không có động tác gì khác, thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Đòn hiến tế của ba thiên ma đế đã bị gã dễ dàng trấn áp, mang lại một cú sốc tinh thần cực lớn cho đám ma đế. Không ổn, tên này còn định ra tay với thiên ma vực. Chúng ta đang tạm thời bị áp chế, muốn đột phá cũng cần thời gian. Truyền tin cho các ma đế ở ba cảnh còn lại quay về cứu viện, lệnh cho các đại tộc vận dụng át chủ bài. Chúng ta đã đến thời khắc sinh tử, trận này nếu thua, sớm muộn gì cũng là hủy diệt. Các ma đế trong vạn ma điện vội vàng truyền tin, từ bỏ phòng tuyến ở ba phương để quay về thiên ma vực, đồng thời lệnh cho các tộc chuẩn bị mọi át chủ bài, quyết cùng Yến Thanh Sơn một trận tử chiến. Bàn tay kia lại động rồi, hắn định làm gì? Ma đế cường giả đâu? Mau ngăn kẻ xâm lấn đến từ đại thiên thế giới này lại. Hướng di chuyển của bàn tay đó là thánh ma thiên lục, đây là muốn chọc thủng trời mà. Trong thiên ma vực, ức vạn tà tộc kinh hãi nhìn lên trời, bàn tay che khuất cả bầu trời lại một lần nữa chuyển động, hướng về thánh ma thiên lục, vùng đất cốt lõi nhất của thiên ma vực, mà hạ xuống. Thanh đế, ngươi dám làm càn, chúng ta nhất định sẽ khiến đại thiên thế giới của ngươi phải trả một cái giá đắt. Không sai, chúng ta nhất định sẽ huyết tẩy vạn dặm, khiến đại thiên thế giới của ngươi vạn dặm không một bóng người. Nói miệng thì hay lắm, sao không ra đây đánh với ta một trận? Ha ha, dù ta một tay đỡ vạn ma chi điện, các ngươi vẫn không một ai dám xuất chiến. Vực ngoại thiên ma đế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng nói từ hư không xa xăm truyền đến, đám tà tộc nghe xong càng thêm sợ hãi. Vị cường giả tên Thanh Đế này đang đối đầu với các vị thiên ma đế, mà những vị thiên ma đế, đỉnh cao của vực ngoại tà tộc, lại không dám giao chiến. Trên bầu trời thiên ma vực, thanh quang lượn lờ, đạo âm vang vọng khắp nơi, du dương khắp các thiên lục, nhưng trong tai của chúng sinh tà ma nơi đây, âm thanh đó lại như khúc nhạc đòi mạng từ cửu u, khiến mỗi tà tộc đều sợ hãi từ tận đáy lòng. Khi bàn tay khổng lồ từ từ hạ xuống, vô số thánh ma tộc trên thánh ma thiên lục đều như chết lặng, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác tê dại khiến người ta muốn cào rách cả da đầu, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi không ngừng ập đến. Oanh! Khi bàn tay khổng lồ từ từ hạ xuống, thanh quang vô tận tách đôi ma khí, trong phút chốc cả thiên ma vực đều được chiếu sáng. Vô số tà tộc cuối cùng cũng thấy được chân diện mục của bàn tay này, đó là một người khổng lồ bằng thanh quang to lớn vô cùng. Đội trời đạp đất, rất nhiều tà tộc từng cho rằng đây chỉ là một từ ngữ hình dung. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã thực sự được chứng kiến một sự tồn tại như vậy. Phía trên ma thiên, một bóng người tỏa sáng từ từ cúi xuống đưa tay ra. Thân hình người đó vĩ đại đến mức phần lớn cơ thể còn ở bên ngoài thiên ma vực, nhưng chỉ một cánh tay thôi, chiều dài cũng đã vượt xa vạn trượng, vắt ngang trên tầng mây ma khí. Giờ phút này, người khổng lồ này quá đổi chói lòa, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả cổ kim tương lai, phản phất như vạn thế quy nhất, vĩnh hằng bất diệt. Thân thể hắn mang theo ánh sáng rực rỡ, bao trùm toàn thân khiến vô số tà tộc không dám nhìn thẳng, vô cùng chói mắt và nổi bật. Ầm ầm. Ngay khi bàn tay sắp rơi xuống thánh ma thiên lục, một đạo ma quang phóng thẳng lên trời. Một cây ma thương xuất thế, mang theo vạn đạo ma khí cuồn cuộn bốc lên, như muốn đánh nát vạn vật. Khanh. Từ một thiên lục khác trong thiên ma vực, một vệt đao quang xé toạc vĩnh hằng. Một thanh diệt thế ma đao tái nhập thế gian, chiếu sáng cửu trọng ma thiên, xé rách hư không mà dứt tới. Rầm rầm. Từ một thiên lục khác nữa, một cuốn ma đồ chấn động bay ra, nghiền nát cả bầu trời, từ một nơi xa xôi vô tận mà đến, vắt ngang ức vạn thiên hà ép xuống. Ông ông một tòa thiên ma tháp xông thẳng lên không, vô tận ma quang rải khắp thương khung, bên trong chúng ma gào thét, lay động 33 tầng ma thiên, trấn áp xuống. Ken ken ken. Tiếng chuông bi thương vạn cổ vang vọng khắp đất trời, một chiếc chuông ma rung lên vô số sóng âm ma quang xung kích lên trên, dấy lên cơn bão ma khí gần như muốn tuyệt diệt tất cả. Từng món ma khí cái thế cuối cùng cũng thức tỉnh. Đây chính là át chủ bài thực sự của các đại tộc trong vực ngoại tà tộc, giống như Ma Ha Âm Dương Bình hay Phù Đồ Tổ Tháp, được các đời Thi Ma Đế của mỗi tộc dùng thân mình nuôi dưỡng, uy năng vô cùng cường đại. Yến Thanh Sơn xâm lược Thi Ma Vực, các Thi Ma Đế trong Vạn Ma Điện ngoài việc cố gắng chống cự, còn truyền tin đánh thức những ác chủ bài cuối cùng này của vực ngoại tà tộc. Những ma khí cái thế này tuy mạnh, nhưng cần năng lượng khổng lồ để thúc đẩy, nên chúng vẫn luôn ngủ say tích trữ năng lượng. Bây giờ một khi thức tỉnh chiến đấu, tất sẽ long trời lở đất. Bầu trời Thi Ma Vực lập tức vỡ nát, vùng không gian đen kịt vô tận không phải do ma khí bao phủ mà là tất cả không gian đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Cường giả dưới Thiên Chí Tôn căn bản không thể sống sót trong vùng không gian này. Trong vùng không gian hắc ám, từng đạo ma quang chói lòa nhất bay ra, khiến khoảng không tăm tối và lạnh lẽo dường như có thêm chút ánh sáng khác. Nhiều người lúc này mới biết, hắc ám cũng có thể tỏa ra ma quang vô thượng. 32 khối thiên lục trong Thiên Ma Vực, từ tổ địa của 32 đại tộc, mỗi nơi bay ra một món ma khí cường đại, cộng thêm Vạn Ma Chi Điện do các Thiên Ma Đế khống chế, tổng cộng là 33, được gọi là Tam Thập Tam Thiên Ma Thần Binh. Tam Thập Tam Thiên Ma Thần Binh tại đây phục hồi, đao kiếm thương kích, tháp chung đỉnh đồ, các loại ma khí vô thượng với hình thái khác nhau dấy lên ngàn vạn sóng ma quang đánh nát vạn vật, tựa như đang khai thiên lập địa mà trấn áp tới, cùng nhau đối phó với đại địch đang xâm lấn Thiên Ma Vực. Khí tức của vô thượng Thiên Ma Đế bùng nổ, toàn bộ Thiên Ma Vực thậm chí cả hư không xung quanh đều rung rẩy. Từng hư ảnh ma khí khổng lồ tựa như chí tôn pháp tướng, phóng đại vô số lần xuất hiện trên không trung rồi căng phồng theo gió, xé rách hư không đồng thời trấn áp về phía người khổng lồ thanh quang to lớn vô cùng. Khí tức của vô thượng Thiên Ma Đế đang bùng nổ, toàn bộ Thiên Ma Vực đều run sợ. Từng pháp tướng ma khí khổng lồ tăng vọt trong tinh không, sau đó xé rách hư không mà vây giết người khổng lồ thanh quang đội trời đạp đất kia. Tại 32 tổ địa trên thiên lục, vô số cường giả của 32 tộc đang làm lễ tế. Tổ khí của họ đã phục hồi, từng bóng hình của các cường giả tà tộc viễn cổ mà họ sùng bái đã trở về, một lần nữa giáng lâm thế gian, để dẹp yên trận loạn lạc này cho họ. Vạn vật chúng sinh, mỗi ngọn cây cọng cỏ trong Thiên Ma Vực đều kinh hãi, phong vân tinh hà trên trời đều rung rẩy, huống hồ là ức vạn ma tộc. Phần lớn ma tộc trong Thiên Ma Vực, cả đời còn chưa từng bước ra khỏi thiên lục, chứ đừng nói là chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó liên quân đại thiên sẽ tấn công đến tận Thiên Ma Vực, ép các tộc của họ phải tung ra hết ác chủ bài. Nhiều tổ khí tà tộc như vậy cùng lúc phục hồi và xuất động, toàn bộ trấn áp một nơi, cảnh tượng này quả thực giống như diệt thế. Những ma khí thức tỉnh này không chỉ đơn giản là phục hồi, mà là chân chính triệt để sống lại, mỗi một đòn đều có thể sánh ngang với một Thiên Ma Đế đỉnh phong toàn lực ra tay. Nhiều ma khí như vậy đánh tới, phản phất như trời đất cũng phải điêu tàn. Bên trong bóng ảnh thanh quang, Yến Thanh Sơn cũng không còn vẻ ung dung như trước, sắc mặt hắn đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhiều ma khí như vậy đánh tới, cho dù là hắn cũng phải nghiêm túc đối phó, không dám chút nào lơ là. 32 đại tộc vực ngoại, mỗi tộc qua nhiều thế hệ, tộc trưởng đều là cường giả trong hàng ngũ Thiên Ma Đế. Một số tộc đứng đầu, trong tộc thậm chí còn có hơn 1-2 vị Thiên Ma Đế. Giống như thôn Thiên Ma tộc, 9 vị Thiên Ma Đế hợp nhất thành Cửu Thi Thiên Ma Đế, một vị Thiên Ma Đế đỉnh phong. Mà thôn Thiên Ma tộc trong 32 đại tộc còn không phải là tộc mạnh nhất. Từ đó có thể thấy được nội tình của 32 đại tộc sâu đến mức nào. 32 đại tộc mạnh mẽ như vậy, mỗi tộc ít nhất cũng có nội tình ngang với ngũ đại cổ tộc. Mà tổ khí của ngũ đại cổ tộc như Ma Ha Âm Dương Bình, Phù Đồ Cổ Tháp đều đã từng trấn sát không chỉ một vị Thiên Ma Đế. Điều này gián tiếp chứng tỏ những thánh vật được vô số cường giả thánh phẩm các đời tế luyện cung phụng này đã mơ hồ vượt qua cấp độ thánh phẩm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Dù vậy, mỗi món sau khi thức tỉnh, ít nhất cũng có thể sánh ngang với một Thiên Ma Đế đỉnh phong. Đại thiên thế giới có bao nhiêu tổ khí cấp bậc này, Yến Thanh Sơn cũng không biết. Nhưng khi hắn xâm lược Thiên Ma Vực, ngoài Vạn Ma Điện, 32 đại tộc vực ngoại đã tung ra toàn bộ nội tình, 33 món thiên ma thần khí cùng lúc vây công ập tới. Dù lúc này hắn đã mơ hồ bước thêm nửa bước trên cơ sở thánh phẩm, đối mặt với sự vây công của nhiều thiên ma thần khí như vậy, hắn vẫn phải thận trọng đối đãi, một chút sơ sẩy là có thể lật thuyền trong mương. Âm vang. Trên bầu trời, một cây đại kích màu đen cuộn lên ma vân rung chuyển dữ dội, hắc quang xé toạc bầu trời, lưỡi kích khổng lồ lóe lên ánh sáng đáng sợ, như thể có thể chém nát tất cả những gì cản đường. Cây ma binh xông lên trước nhất không một chút do dự, trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía Yến Thanh Sơn. Ầm ầm. Một cây ma côn cuồng bạo vô cùng đập xuống, hư không lập tức sụp đổ. Từng sợi ma đạo pháp tắc quấn quanh nó, dấy lên một cơn bão vô thượng. Vì Yến Thanh Sơn xâm lược Thiên Ma Vực, các vị cường giả tiền bối của vực ngoại tà tộc trong những ma binh này đã hoàn toàn thức tỉnh và nổi giận. Từng người tựa như các Thiên Ma Đế đỉnh phong thời xưa lại giáng lâm nhân gian, tham gia trận chiến vây công Yến Thanh Sơn. Một thanh ma binh nhúng máu lúc này hội tụ vô tận ma quang, một con ác thú dữ tợn gầm thét về phía Yến Thanh Sơn. Nó tựa như một con sư tử ma xù lông, tiếng gầm gào vỡ cả hư không vạn giới, toàn thân ma quang đại thịnh, liều mạng cuốn tới. Keng keng keng. tiếng nổ rung trời làm chấn động cả thiên ma vực. Bàn tay đang hạ xuống của Yến Thanh Sơn đột nhiên nắm lại thành quyền, vung lên đối đầu trực diện với mấy đại ma binh đang bay tới. Thân ảnh hắn hơi rung động, còn mấy món ma binh tấn công trước đó thì bị đánh bay thẳng ra ngoài. Con sư tử ma đen kịch vỡ nát, ma binh bên trong cũng mờ đi rất nhiều. Cây kiếp đen và ma côn cũng tương tự, nhưng chúng vẫn bùng phát ức vạn ma quang tích tụ, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Trên bầu trời, một vệt đao quang chói lòa lao vung vút xuống, ức vạn lưỡi đao tựa như sấm sét bão tố. Thanh diệt thế ma đao đến từ đao ma tộc này, dường như cảm ứng được khí tức đẫm máu của Trảm Thiên Ma Đế trên người Yến Thanh Sơn, càng lúc càng điên cuồng tấn công hắn. Vô tận lưỡi đao đang xen hội tụ, phản phất như một cường giả đao ma tộc từ trên cao vung mạnh một đao. Nhát chém này quá sắc bén, quá chói lòa, như muốn chém trời diệt đất, ánh đao rực rỡ khiến Yến Thanh Sơn gần như không mở nổi mắt. Diệt thế ma đao có sức công phá vô song, nó lấy thân thể của các đao ma làm binh khí, hai tay của họ làm lưỡi đao. Trải qua mấy vạn năm, các cường giả đao ma tộc các đời đã dùng thân thể ma đạo vô thượng của mình để tạo ra thanh ma đao kinh thế này, sở hữu uy năng công phạt đệ nhất vực ngoại, chém phá trời đất, không ai có thể địch lại mũi nhọn của nó. Thân thể Yến Thanh Sơn đột nhiên chấn động. Lưỡi đao còn chưa rơi xuống, đao khí cuốn tới đã khiến hắn cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng né tránh mũi nhọn, tung một quyền về phía thân đao. Mũi đao rực rỡ lướt qua người hắn, một vệt thanh quang tiêu tán giữa thiên địa. Mũi nhọn của thanh ma đao này quả thực sắc bén, suýt chút nữa đã phá vỡ sinh mệnh pháp thân vô thượng của hắn. Một trận đại chiến xưa nay chưa từng có đã nổ ra trên bầu trời ma vực. Trời đất rung chuyển, một tòa thiên ma tháp 33 tầng trấn áp xuống, khiến cả lục hợp bát hoang đều gào thét, hư không nổ tung dữ dội. Yến Thanh Sơn thu tay về, tụ lực tung một quyền. Một đạo thanh quang kinh thiên động địa tỏa ra vô tận đạo tắc xiềng xích, ánh sáng vô tận bao trùm tứ phương, đánh bay cả tòa ma tháp và nhiều ma khí khác ra ngoài. Phá! Yến Thanh Sơn gầm lên một tiếng giận dữ, người khổng lồ thanh quang phun ra một luồng lửa hừng hực, hóa thành ngọn lửa pháp tắc vô thượng, bao trùm không chỉ một món ma khí. Rầm rầm một cuốn cổ thư cũ kỹ bay ngang trời, một bộ ma đồ giáng xuống. Bên trong nó phản phất là một vùng đất hỗn độn ma khí mênh mông vô ngần, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nuốt chửng toàn bộ ngọn lửa pháp tắc của Yến Thanh Sơn. Đôi mắt Yến Thanh Sơn ngưng tụ, người khổng lồ toàn thân phát sáng, pháp tắc vô thượng bắn ra, hóa thành những thần liên trật tự vang lên như tiếng kim loại va chạm. Từng chuỗi xích ánh sáng bay ra khỏi cơ thể, pháp tắc đang xen dọc ngang, phản phất như dệt thành một tấm lưới thần trật tự để bắt lấy những món thiên ma thần khí đang bay lượn trên trời. Phẹt! Một cây ma búa kinh thiên động địa, tựa như không gì không phá nổi, có thể xé rách vạn vật thế gian, cắt đứt cả hư không vũ trụ. Đông! Một tiếng vang lớn làm chấn động trời đất, một chiếc ma đạo đại ấn rơi xuống, một bóng ma khổng lồ xuất hiện sau đại ấn, một chưởng đè lên ấn mà hạ xuống. Tam thập tam thiên ma thần trận. Khởi động. Trong vạn ma điện, các thiên ma đế nhìn từng món ma khí thức tỉnh, mặt mày đầy vẻ kích động. Cường giả các tộc lần lượt dẫn động và liên lạc với ma khí của tộc mình, sau đó đứng vào vị trí trên trận bàn trong đại điện. Cùng với 32 cột sáng ma đạo từ vạn ma chi thành phóng lên trời, những ma khí đang bay lượn bên ngoài cũng như cảm ứng được lời triệu tập. Tổ khí của 32 tộc và ánh sáng của vạn ma chi điện đang xen vào nhau, một ma trận khổng lồ vô cùng vắt ngang trên bầu trời, lấy vạn ma điện làm trung tâm, trấn áp xuống người khổng lồ thanh quang của Yến Thanh Sơn. Rắc rắc rắc, mặt đất đột nhiên rung chuyển, người khổng lồ thanh quang của Yến Thanh Sơn cũng khó lòng chống đỡ hoàn toàn uy năng vô thượng tỏa ra từ tam thập tam thiên ma thần trận, sức mạnh dư thừa làm rung chuyển và xé rách mặt đất. Ma trận này, phiền phức thật. Ta đã xem thường nội tình của vực ngoại tà tộc rồi. Bên trong bóng ảnh thanh quang, Yến Thanh Sơn cảm nhận được áp lực trấn áp cường đại từ trên trời, một tay tuy miễn cưỡng còn chống đỡ được, nhưng phải nhanh chóng phá cục. Hắn không nghĩ nhiều, tay kia vung lên cuộn lấy ức vạn linh khí. Một cột sáng thần quang thô to vọt thẳng lên trời, giống như cột nham thạch của núi lửa phun trào, thanh quang gần như thực chất chiếu sáng cả vũ trụ, uy thế chấn động trời đất. Hắn khép năm ngón tay lại rồi đột ngột quét ngang xuống dưới. Thanh quang rực rỡ hóa thành một thanh trảm đạo chi đao, phản phất có thể cắt đứt mọi quy tắc của chư thiên, tách ra những đường vân đại đạo, chém ngang tới, phá vỡ tất cả những gì cản đường. Nhưng khi đạo ánh sáng trảm đạo này rơi vào màn trời ma trận, nó cũng chỉ gợn lên vài vòng sóng lăng tăng. Vực ngoại tà tộc tích lũy nội tình gần 5 vạn năm quả thực đáng sợ, cho dù Yến Thanh Sơn đã bộc phát chiến lực cấp nửa bước chúa tể cũng nhất thời khó mà phá cục. Đương nhiên, đây cũng là vì Yến Thanh Sơn chưa thực sự bước qua bước đó. Theo phỏng đoán của hắn, một khi thực sự vượt qua giới hạn đó, sự lột xác toàn diện sẽ còn mạnh hơn hắn bây giờ rất nhiều. Với thực lực hiện tại của Yến Thanh Sơn, việc lưu danh trên thương khung bảng có khả năng thành công rất lớn. Nhưng hắn có một dự cảm, tạm thời vẫn chưa làm được điều này, vì thương khung bảng hiện nay không thể cảm ứng được. Đây là do thiên địa chi linh tạm thời chưa gỡ bỏ hạn chế. Nhưng những vấn đề này không phải là thứ hắn có thể phân tâm lúc này. Uy năng của thiên ma thần trận trên trời càng lúc càng lớn, các ma đế trong vạn ma điện liều mạng thúc đẩy tổ khí, muốn trấn áp hắn hoàn toàn tại đây. Bàn tay của bóng ảnh thanh quang đang nắm lấy vạn ma chi điện hơi dùng sức. Hắn không nói gì, nhưng lại bùng phát ra sát khí vô lượng, hư không vỡ vụn, những âm thanh thê lương đáng sợ như tiếng thét dài vạn cổ. Ken! Từng đạo đao quang thanh sắc chém xuống màn trời ma trận. Sóng năng lượng bùng nổ như đại dương, thần quang rực rỡ lập tức che khuất bầu trời, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp khiến người ta hồn vía kinh hãi. Ngàn vạn tà tộc trong thiên ma vực đều im lặng, ức vạn ma tộc run rẩy ngã rạp xuống đất, run lẩy bẩy, bị uy áp vô thượng giam cầm, gần như sắp nổ tung. Đây là còn nhờ ma trận trên 32 khối thiên lục vẫn còn tác dụng bảo vệ bọn họ, nếu không, chỉ cần dư ba lan ra cũng đủ để hủy diệt ức vạn tà tộc trên thiên lục. Ức vạn tà tộc chăm chú theo dõi, bóng ảnh thanh quang của Yến Thanh Sơn phảng phất như đang làm chuyện vô ích khi không ngừng tung ra các loại tấn công. Nhưng màn trời ma trận trên cao chỉ gợn sóng từng trận, rồi vẫn ổn định trấn áp xuống. Một số cường giả tà tộc đã lộ vẻ vui mừng, một đại địch có uy hiếp cực lớn đối với vực ngoại tà tộc sắp bị trấn áp. Các ngươi tưởng thế này là thành công rồi sao? Cuối cùng cũng tìm ra sơ hở rồi. Bên trong bóng ảnh thanh quang, đôi mắt Yến Thanh Sơn vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng một khoảnh khắc sau, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, rồi đột nhiên tung ra một quyền. Cú đấm kinh thiên động địa này đánh trúng màn trời ma trận, màn trời đen kịt gợn sóng lăn tăn, nhưng vẫn vững chắc như thường. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chiêu này của Yến Thanh Sơn chỉ là vô ích, Đại Thiên Cung Điện, thứ vốn bị quần ma xem nhẹ, bỗng bùng phát ra thần quang rực rỡ, đột ngột đâm vào một góc ma trận, phát ra một đòn công kích mãnh liệt. Oanh! Trong một sát na, trời đất rung chuyển, một góc ma trận bị phá hủy, ngay lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Toàn bộ màn trời ma trận vắt ngang bầu trời lập tức tan vỡ, 32 món thiên ma thần khí tức khắc bị bắn bay ra ngoài. Cảnh tượng này thật sự quá kinh người. Mắt trận bị phá hủy giống như một viên đạn pháo nổ tung trong nháy mắt, sóng năng lượng bùng nổ khiến người ta kinh hãi, khiến ức vạn tà tộc đều cảm thấy sợ hãi. Ma thành vạn cổ được cấu tạo từ tam thập tam thiên ma thần trận lập tức tan rã, từng món ma khí như những mảnh vỡ sao băng bay tứ tán. Ầm ầm đại dương đen kịt cuộn trào, thiên ma thần trận tan rã, sức mạnh còn sót lại bộc phát trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, bốn phương đều kinh hãi. Đây là một trận đại tai nạn ảnh hưởng đến toàn bộ thiên ma vực. Dư ba sau khi ma trận vỡ nát bao phủ khắp nơi, các thiên lục chao đảo không ngừng, từng lớp ma trận phòng hộ hiện lên màn sáng chống đỡ, nhưng chúng đều như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Khụ khụ, bóng ảnh thanh quang lúc này cũng bị ảnh hưởng lớn, quang ảnh cực kỳ ảm đạm, phản phất có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bên trong, Yến Thanh Sơn ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía thiên ma vực lẩm bẩm, thời gian không còn nhiều, vậy thì chỉ có thể đoạt lấy một thứ thôi. Bóng ảnh thanh quang lại hành động, cánh tay duỗi ra trước đó lại một lần nữa vươn ra. Lần này không gặp phải bao nhiêu cản trở, bàn tay ánh sáng màu xanh khổng lồ vượt qua biên giới thiên ma vực, vắt ngang bầu trời, to lớn vô biên mà vẫn tiếp tục mở rộng về phía trung tâm ma vực. Bàn tay thanh quang này lướt qua ức vạn dặm ma vực, động tĩnh kinh khủng làm chấn động trời đất. Giờ khắc này, chúng ta trong thiên ma vực đều sợ hãi, cho dù mạnh như ma đế cũng cảm thấy như ngày tận thế đang đến, run rẩy trong lòng, bị một luồng khí tức cường đại chấn nhiếp. Khi bàn tay khổng lồ từ từ hạ xuống, toàn bộ thiên ma vực đều run rẩy kịch liệt. Bàn tay này quá mức khổng lồ, khi mở ra phản phất có thể dễ dàng nắm gọn một siêu cấp đại lục. Oanh! Khi bàn tay khổng lồ ầm vang rơi xuống, đó không nghi ngờ gì là một thảm họa. Khí tức cuồng bạo không chút kiêng dè, không chút nể nang bao phủ toàn bộ thiên ma vực, ức vạn tà tộc đều bị luồng uy thế này ảnh hưởng. Trước khi bàn tay hoàn toàn hạ xuống, vùng đất ức vạn dặm xung quanh thánh ma thiên lục lập tức sụp lún, sụp đổ, đất đá văng tung tóe, cảnh tượng như trời sập đất nứt, nham thạch cuồn cuộn, biến cố trời đất khiến vô số tà tộc chết ngay tại chỗ. A chúng sinh trên thánh ma thiên lục đều đang gào thét thảm thiết, hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng làm sao họ có thể thoát được. Đây là một nhân vật cường đại mà ngay cả thiên ma đế đỉnh phong cũng không thể ngăn cản, chỉ riêng khí tức va chạm đã khiến những tồn tại dưới chí tôn cảnh phải đổ máu tại chỗ. Ầm ầm, thánh ma thiên lục đang rung chuyển, phản phất muốn bật lên khỏi mặt đất. Trên đó, huỳnh quang lấp lóe, ức vạn hậu duệ thánh ma tộc tuy đang gào thét thảm thương, nhưng may mắn còn giữ được mạng. Còn những sinh linh tà tộc khác ở gần thánh ma thiên lục thì vô cùng thê thảm. Khí tức kinh khủng ngút trời không ngừng lan ra tứ phía, ức vạn dặm đất đai sụp lún, sương máu đen kịch hòa cùng ma khí tràn ngập đất trời, vô số tà tộc toàn bộ mất mạng. Quan hồn của những sinh linh tà tộc chết thảm đang gào thét, vô số đại tộc đang khóc lớn, đại địa thiên ma vực chìm trong tử khí âm u, gần như toàn bộ sinh linh đều đang than khóc. Đó là một cảnh tượng tuyệt vọng đến mức nào. Bàn tay thanh quang đi đến đâu, vạn vật tàn lụi đến đó. Nó vắt ngang ức vạn dặm, phản phất có thể bao trùm tất cả. Khi nó lướt qua bầu trời, tà linh trên mặt đất tịch diệt, không cần ra tay đặc biệt, những nơi nó đi qua, vô số tà tộc hoàn toàn tuyệt diệt. Cảnh tượng vô cùng tuyệt vọng này khiến ức vạn tà tộc bi thương gào thét. Giờ khắc này, họ cảm nhận được sự tuyệt vọng của vô số sinh linh trên các đại lục mà họ đã từng hủy diệt, một sự tuyệt vọng không thể chống cự. Sâu trong đại địa ma vực, Yến Thanh Sơn điều khiển người khổng lồ Thanh Quang từ từ thu tay lại. Trên bàn tay to lớn vô cùng đang lẳng lặng nằm một khối siêu cấp đại lục. Đó là thánh địa của tất cả vực ngoại tà tộc, là tổ địa của thánh ma tộc, đệ nhất tộc vực ngoại, Thánh Ma Thiên Lục. Lúc này trên Thánh Ma Thiên Lục, vô số hậu duệ thánh ma tộc ngửa mặt lên trời than khóc, gào thét cầu cứu. Ngay cả những người mạnh như ma đế giờ phút này cũng bị Thanh Quang vô lượng phong ấn tại đây, không kìm được tiếng gào thét gần như tuyệt vọng. Đối với bọn họ, đây thực sự là một thiên tai. Vô số hậu duệ thánh ma tộc ôm lấy nhau, la hét, kêu gào, khóc lóc, thân thể ma quỷ run lẩy bẩy, sớm đã không còn vẻ cao ngạo và kiêu căng thường ngày đối với các tà tộc khác. Lúc này, họ có khác gì những con cừu non chờ bị làm thịt đâu. Ầm ầm, Yến Thanh Sơn điều khiển bàn tay Thanh Quang khổng lồ từ từ rút về. Những nơi nó đi qua, huyết đồ ức vạn tà linh, tạo thành một kiếp sát không thể tưởng tượng. Toàn bộ thiên ma vực chìm trong tiếng gào thét bi thương, không biết bao nhiêu tà linh đã chết trong trận này. Ức vạn dặm ma vực, những nơi bàn tay đi qua gần như đều biến thành phế tích, vô số sinh linh tà tộc nổ tung, vĩnh viễn tan biến giữa đất trời. Trong quá trình này, không phải không có cường giả tà tộc ở lại cố gắng tấn công phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng cũng là tự thân bị chấn nát mà vẫn diệt. Bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng thành công rút đi, và bóng ảnh Thanh Quang mà Yến Thanh Sơn hóa thành cũng bắt đầu từ từ mờ đi. Thanh đế, mau dừng tay cho ta. Thả thiên lục ra, nếu không chư tộc vực ngoại của ta sẽ không chết không thôi với đại thiên thế giới. Nếu ngươi còn tiếp tục, tộc ta tất sẽ khiến đại thiên thế giới của ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Ngươi dám đoạt thiên lục của ta, ta nhất định sẽ diệt trăm đại lục của ngươi. Trên chiến trường ma vực, các thiên ma đế trong vạn ma điện trơ mắt nhìn Yến Thanh Sơn thu tay về. Những mảnh vỡ hư không tàn tạ chiếu lại hình ảnh, để họ thấy được tất cả những gì xảy ra trong thiên ma vực. Vô số tà tộc trên các thiên lục bị thương vong thảm trọng, nhưng bây giờ họ không có thời gian để đau thương. Bởi vì điều quan trọng hơn cả là Thánh Ma Thiên Lục đã bị Yến Thanh Sơn bắt đi, đang nằm trên một bàn tay khổng lồ khác. Đây là một sự kiện khiến các thiên ma đế gần như suy sụp. Thánh ma tộc có vị trí quá đặc thù trong vực ngoại tà tộc. Khi xưa, vị thánh thần sáng tạo ra thánh tộc đã ký sinh hậu duệ của mình vào huyết nhục của Thái Di cổ thánh. Từ đó thiên tà thần ra đời. Vì sự ra đời của thiên tà thần có một phần công lao của Thái Di cổ thánh, nên tộc của hắn được tôn là đệ nhất tộc vực ngoại, chính là thánh ma tộc ngày nay. Lời đồn thiên tà thần xuất thân từ thánh ma tộc cũng từ đó mà ra, và cũng không sai, vì huyết mạch trong cơ thể thiên tà thần ít nhiều có liên quan đến thánh ma tộc. Chính vì vậy, địa vị của thánh ma tộc ở vực ngoại cực cao, xứng đáng là hoàng tộc, và Thánh Ma Thiên Lục cũng là thánh địa trong lòng vô số tà tộc. Giờ đây, thánh địa trong lòng ức vạn tà tộc lại bị một thổ dân của đại thiên thế giới bắt đi, làm sao không khiến vô số tà tộc điên cuồng sụp đổ. Nhất là những cường giả thân thiết với thánh thiên ma đế, hài cốt của hắn còn chưa lạnh, mà họ đã không bảo vệ được cả thánh ma tộc, dù có chết cũng không còn mặt mũi nào. Hừ, không chết không thôi ư, đại thiên và vực ngoại tà tộc, chẳng phải đã sớm không chết không thôi rồi sao? Sinh linh đại thiên mà các ngươi giết còn ít sao? Chuyện tương tự xảy ra trên người các ngươi, liền không chấp nhận được à, giọng Yến Thanh Sơn bình thản truyền ra. Phía trên đầu, vạn ma điện lại nổi lên ma quang vô tận, các thiên ma đế đang cố gắng triệu hồi tam thập tam thiên ma thần khí trở về, chuẩn bị một lần nữa lập thành ma trận để trấn áp Yến Thanh Sơn. Thời gian không còn nhiều, ta tạm thời không có hứng thú dây dưa với các ngươi nữa. Tạm biệt. Lần sau gặp lại, các ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. Yến Thanh Sơn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu thúc đẩy linh lực. Bóng ảnh Thanh Quang khổng lồ không ngừng dâng lên những vần sáng vô tận. Phản phất như mặt đất hồi xuân, vạn vật đơm hoa. Từng cánh hoa và chiếc lá xanh biếc lấp lánh theo gió bay lượn, cả bầu trời là một cơn mưa hoa màu xanh. Cánh hoa trong suốt như pha lê, đẹp như ngọc phỉ thúy, lả tả bay múa trên không. Hắn chuẩn bị rời đi, ngăn hắn lại. Các ma đế trong vạn ma điện phát hiện ý đồ của Yến Thanh Sơn, từng tiếng gầm gừ của ma quỷ vang trời, cuối cùng cũng có thiên ma đế không nhịn được mà xông ra. Từng tôn thiên ma đế lao xuống, giống như những con thú bị thương, tóc dài bay loạn. Hai mắt đỏ ngầu. Sau khi biết chuyện xảy ra trong thiên ma vực, họ không thể kìm nén được lửa giận trong lòng. Ta cũng không có thời gian lãng phí với các ngươi nữa. Hiến tế, sinh mệnh quy nguyên Yến Thanh Sơn không thèm nhìn những thiên ma đế đang lao tới, một chưởng đánh bay vạn ma điện, sau đó lại điều khiển bóng ảnh Thanh Quang từ từ ngẩng đầu nhìn trời. Từng chút ánh sáng xanh biếc từ trên bóng ảnh Thanh Quang tỏa ra, sau đó là những điểm sáng ngày càng dày đặc không ngừng lan ra bốn phía. Trong quá trình này, bóng ảnh Thanh Quang càng thêm rực rỡ chói lòa. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một cục thanh quang ngút trời, ngăn cách trong ngoài, triệt để tịnh hóa một phần mười đại địa ma vực. Vô số thanh quang đang xen thành một màn sáng, ngăn cách vùng đất này với ma vực. Không. Các ma đế lao ra từ vạn ma điện đã chậm một bước, từng người đâm vào màn sáng thanh quang, nhưng lại không cách nào phá vỡ được màn sáng cường đại được hình thành từ việc hiến tế bóng ảnh thanh quang. Họ gầm lên, điên cuồng vung quyền múa cước tấn công, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Bóng ảnh thanh quang tiêu tan khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Các ma đế của vực ngoại tà tộc không ngờ Yến Thanh Sơn lại dùng chiêu này, các thiên chí tôn của đại thiên cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Bóng ảnh thanh quang tuy chỉ là một phương pháp tăng cường sức mạnh tạm thời của Yến Thanh Sơn, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại thực sự vượt qua cấp độ thánh phẩm. Tất cả mọi người tự hỏi, không ai có thể dứt khoát từ bỏ và hiến tế nó như vậy để tạo ra một con hào ngăn cách trong ngoài. Yến Thanh Sơn không quay đầu lại, cũng không nhìn đám thiên ma đế sau lưng thêm một lần nào. Hắn phất tay tạm thời phong ấn thánh ma thiên lục, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện bên ngoài đại thiên cung, rồi được các thiên chí tôn vây quanh đón vào. Bái kiến Chu Ma Vương. Bái kiến Thanh Đế. Thanh Đế miệng hạ. Vô số thiên chí tôn lần lượt hướng về Yến Thanh Sơn chào hỏi, nhưng phản ứng của hắn lại tương đối bình thản. Hắn từng bước tiến vào chủ điện của đại thiên cung, cuối cùng lên đài cao nhất, ngồi xuống vương tọa, quay người liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi ngồi xuống. Chúng thần bái kiến Chu Ma Vương. Ngay khoảnh khắc Yến Thanh Sơn ngồi lên vương tọa, vô số cường giả, bao gồm cả Chân Long Đế và Phượng Hoàng Song Vương, những cường giả lâu năm, cũng cúi mình hành lễ, dùng lễ nghi cao quý nhất để bái kiến vị đại công thần này của đại thiên thế giới. Chư vị không cần đa lễ, ngồi đi. Chuyện ở đây, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Yến Thanh Sơn phất tay, các thiên chí tôn cũng lần lượt đứng dậy ngồi xuống, nhưng không ít người tỏ ra có chút gò bó và căng thẳng. Lần này chiến đấu tại Bắc Cảnh Ma Vực là do một mình ta trù tính, thu hoạch tất nhiên rất lớn. Nhưng cũng vì không trao đổi trước, dẫn đến phối hợp bất lợi, phe ta không ít cường giả bị thương, thậm chí trọng thương, còn có một số cường giả bỏ mình. Đây là lỗi của ta. Yến Thanh Sơn đảo mắt một vòng, các thiên chí tôn ngồi phía dưới phần lớn đều trong trạng thái khí tức yếu ớt, một số người bị thương khá nặng, thậm chí còn thiếu mất vài gương mặt có chút ấn tượng. Dù sao đây cũng là một trận loạn chiến, Yến Thanh Sơn cũng không thể thực sự kiểm soát tất cả. Lần này đại thiên thế giới tuy đã diệt sát số lượng lớn cường giả tà tộc, nhưng bản thân cũng không phải không có hy sinh. Thanh đế không nên tự trách, đại thiên và tà tộc vốn đã thế bất lưỡng lập, thương vong trong lúc giao thủ với tà tộc không đáng là gì. Không sai, lần này chúng ta tuy có hy sinh, nhưng lại đánh tan Bắc Cảnh Ma Vực, diệt sát mấy trăm ma đế của chúng, đây là chiến quả lớn nhất trong vạn năm qua. Bắc Cảnh Ma Vực bị phá, thánh ma tộc bị bắt gọn, lần này đại thiên thế giới của chúng ta đã quét sạch đi thế suy tàn, thực sự có cơ hội triệt để tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Thanh đế miệng hạ công lao to lớn. Từng lớp lời tân bốc không ngừng vang lên. Lúc này không ai chỉ trích Yến Thanh Sơn đã tính kế tất cả mọi người. Cho dù là những người ban đầu có chút suy nghĩ trong đầu, lúc này cũng không dám nói bậy, bởi vì bài thi mà Yến Thanh Sơn giao ra lần này thật sự quá xuất sắc. Thời viễn cổ, vực ngoại tà tộc xâm lược đại thiên thế giới, có thiên tà thần siêu việt thánh phẩm trấn giữ. Khi đó, cường giả đại thiên chia bè kết phái, khi đối mặt với đại quân tà tộc đã liên tục bại lui. Ngay lúc cả thế giới sắp chìm vào ma vực, ý chí của đại thiên thế giới đã thức tỉnh. Thập đại nguyên thủy pháp thân xuất thế, 10 đại cường giả xuất lĩnh ức vạn sinh linh đối kháng tà tộc, miễn cưỡng vãn hồi một chút thế suy tàn, nhưng chúng sinh vẫn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Cho đến khi Bất Hủ Đại Đế xuất hiện, lưu danh trên thương khung bảng, rồi cùng thiên tà thần chiến đấu tại Bắc Hoang Đại Lục, lấy cái giá là bỏ mình để phong ấn hắn. Thực lực của vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới không còn hoàn toàn mất cân bằng. Sau nhiều trận đại chiến, hai bên cuối cùng bất đắc dĩ duy trì một trạng thái hòa bình. Hơn 4 vạn năm qua, đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đã bùng nổ vô số lần tranh chấp, mỗi lần đều kết thúc trong sự kiêng dè lẫn nhau. Vô số cường giả đại thiên từng ảo tưởng phản công, nhưng cơ bản đều thất bại. Cho đến lần này, Yến Thanh Sơn đã thành công. Ý nghĩa của sự thành công lần này của Yến Thanh Sơn quá lớn. Hắn không chỉ đánh tan cường giả Bắc Cảnh Ma Vực, giết chết hơn 100 tôn ma đế, mà còn suýt nữa diệt đi hơn một nửa chiến lực đỉnh cao của vực ngoại tà tộc, mang lại hy vọng phản công cho đại thiên thế giới, thực sự có khả năng triệt để tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Chiến quả lần này phong phú như vậy, cho dù có hy sinh, trong mắt mọi người cũng là đáng giá. Mà thực lực Yến Thanh Sơn thể hiện ra, cũng giành được sự tôn trọng của mọi người. Một cường giả suýt nữa đã đánh bại cả vực ngoại tà tộc, không thể không tôn trọng. Ta lần này thiết kế diệt sát gần 3 thành cường giả của vực ngoại tà tộc, thậm chí còn cướp đi thánh ma thiên lục của chúng. Vực ngoại tà tộc tất nhiên sẽ lựa chọn trả thù, nhất là khu vực này, nơi vừa được tịnh hóa. Lời của Yến Thanh Sơn cũng không nằm ngoài dự đoán của các thiên chí tôn, bởi vì chuyện này ai cũng hiểu rõ. Nhưng họ không xen vào, mà chờ Yến Thanh Sơn tiếp tục nói. Yến Thanh Sơn nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục, lần này ta đã hiến tế sinh mệnh pháp thân cho trời đất, dùng sức mạnh của pháp thân để ngưng tụ một pháp trận tự nhiên bảo vệ vùng đất này. Pháp trận không bị phá, chúng sẽ không thể ma hóa lại vùng đất này, và đây sẽ trở thành đầu cầu để chúng ta phản công ma vực. Các ma đế trong vạn ma điện không phải kẻ ngốc, chuyện chúng ta có thể nghĩ tới, bọn họ hơn phân nửa cũng đang đưa ra đối sách. Cho nên khoảng thời gian tiếp theo, hành động trả thù của vực ngoại tà tộc sẽ sớm quay trở lại. Chúng sẽ điên cuồng tấn công, cố gắng đoạt lại, thậm chí đem chiến hỏa đốt đến đại thiên thế giới của chúng ta. Cho nên, ta cần một nhóm cường giả, trấn thủ cái đầu cầu then chốt này. Tiếng Yến Thanh Sơn vừa dứt, trong sân lập tức có chút yên tĩnh đến lạ thường. Các thiên chí tôn không ai lên tiếng ngay, đều đang cân nhắc lợi hại. Lời của Yến Thanh Sơn họ đều có thể hiểu và chấp nhận. Họ cũng đều rõ tầm quan trọng của vùng đất được thanh quang bao phủ này, gần 1/10 lãnh thổ ma vực, quả thực làm người ta động lòng. Nhưng những người này lại vô cùng lý trí, không quá muốn mạo hiểm. Đúng vậy, chính là mạo hiểm. Yến Thanh Sơn tuy nói, trước khi vực ngoại tà tộc có thể đột phá pháp trận, vùng đất này cực kỳ an toàn, nhưng vô số sự thật trong lịch sử đã nói cho mọi người biết, không có gì là phòng ngự tuyệt đối, cái gì cũng có sơ hở. Vùng đất này tuyệt đối sẽ là chiến trường chính của cuộc đại chiến thứ hai. Đóng giữ nơi đây gần như chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực độ, rất nhiều người nhất thời khó mà lựa chọn. Đại thiên bắc cảnh này, vốn do ma ha cổ tộc ta trấn thủ. Tiền bối đã đổ máu chiến đấu, là hậu nhân, chúng ta tự nhiên không thể làm hổ thẹn tổ tiên. Biên cảnh bắc vực này, cứ giao cho ma ha cổ tộc ta đi. Trong đại thiên cung điện, một giọng nói chậm rãi vang lên, giọng nói già nua nhưng lại vô cùng kiên định. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì ra là đại trưởng lão của ma ha cổ tộc đã vượt qua tộc trưởng ma ha thiên để đưa ra quyết định. Tộc trưởng, ý của ta, ngài hẳn là đã hiểu rồi chứ. Sắc mặt ma ha thiên có chút khó coi, nhưng khi đại trưởng lão lên tiếng lần nữa, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó mở miệng nói, ma ha cổ tộc ta quyết ý dùng ma ha âm dương bình trấn áp nơi đây, xem như là phòng tuyến đầu tiên của đại thiên bắc cảnh, chống địch bên ngoài đại thiên. Ma ha cổ tộc thật cao thượng. Ma ha cổ tộc nguyện ý trấn thủ, các thế lực bắc cảnh chúng ta cũng không thể từ chối. Lần này vực ngoại tà tộc đã tung ra toàn bộ ma khí, chỉ dựa vào ma ha cổ tộc e rằng chưa chắc đã nắm chắc, chúng ta cũng nguyện ý trấn thủ. Trong đại thiên cung điện, rất nhiều cường giả sau một hồi im lặng đã bắt đầu lên tiếng, có người chúc phúc, có người thì tỏ ý nguyện ý hiệp phòng hỗ trợ. Yến Thanh Sơn nhìn đám thiên chí tôn ồn ào này, trong lòng không khỏi có chút lắc đầu. Sự khác biệt giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc chính là ở đây. Vực ngoại tà tộc là một chủng tộc, tuy chia thành nhiều đại tộc, tiểu tộc, nhưng cơ bản vẫn là một thể thống nhất, ít nhất có thể đồng tâm hiệp lực. Cứ xem tam thập tam thiên ma thần trận được kích hoạt nhanh như thế nào là biết. Còn đại thiên thế giới có nhiều tổ khí như vậy, đến giờ mới thấy có một cái đến chi viện. Không phải những người này không có tâm đối kháng tà tộc, mà là vấn đề nội bộ quá phức tạp. Ngay cả hắn lúc này, ngoài một bộ phận cường giả dưới quyền đại thiên cung, rất khó điều động được các cường giả của các thế lực khác. Giống như vừa rồi hắn đề nghị để nhiều cường giả trấn thủ phòng ngự vùng đất này. Chuyện này có nguy hiểm không? Đương nhiên là có. Không có lợi ích sao? Đương nhiên là không phải. 1/10 lãnh thổ ma vực, tương đương với 1/20 của toàn bộ đại thiên thế giới, lãnh thổ này không phải một hai siêu cấp đại lục có thể so sánh. Mặc dù vùng đất này vừa mới được tịnh hóa, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa địa bàn lớn như vậy, các thế lực này thật sự không động lòng sao? Nhưng tại sao ban đầu, phản ứng của họ lại bình thường như vậy? Đó là vì họ còn muốn nhiều hơn, đã quen với việc thương lượng để đòi lợi ích. Cho đến khi ma ha cổ tộc phá vỡ quy tắc ngầm này, chủ động đề nghị trấn thủ, một số thế lực mới buông bỏ một chút tính toán nhỏ nhen mà nhiệt tình lên. Mà ma ha cổ tộc tại sao lại chủ động phối hợp như vậy, còn nguyện ý dùng ma ha âm dương bình trấn thủ nơi đây? Một mặt là vì tài nguyên ở đây và để phòng bị vực ngoại tà tộc xâm lấn đến đại thiên bắc cảnh, đó dù sao cũng là phạm vi thế lực lâu dài của ma ha cổ tộc. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là ma ha cổ tộc lo lắng Yến Thanh Sơn sẽ tính sổ sau. Mặc dù là Yến Thanh Sơn đã tính kế để ma ha cổ tộc và nhiều cường giả kịp thời đến quan chiến, nhưng trước đó ma ha cổ tộc đã thực sự khiêu khích Yến Thanh Sơn. Vấn đề này không giải quyết, cường giả ma ha cổ tộc đều ngủ không yên, cho nên đại trưởng lão mới chủ động nhận lấy nhiệm vụ trọng yếu này, phối hợp với mệnh lệnh của Yến Thanh Sơn. Chuyện trấn thủ đại thiên bắc cảnh cứ tạm thời sắp xếp như vậy. Yến Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi quay đầu nói với Lục Thông, lâu chủ của Thánh Uyên Đại Thiên Lâu, Lục Thông lâu chủ, ngài phụ trách chủ trì việc trấn thủ của Đại Thiên Cung tại đây, sau đó liên lạc với các thế lực đỉnh tiêm, mời họ đến tọa trấn. Lần này vực ngoại tà tộc bị chúng ta đánh một đòn bất ngờ, tổn thất nặng nề, nguyên khí tuy có bị tổn thương, nhưng nội tình của chúng rất sâu. Thánh Ma Thiên Lục bị chúng ta cướp đi, bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vùng đất này có linh trận do pháp thân ta hiến tế để bảo vệ, nhưng phòng tuyến đại thiên bắc cảnh không chỉ có một hướng này. Vực ngoại tà tộc đã nổi điên, hiện nay còn tung ra hết nội tình, tam thập tam thiên ma thần trận cũng không dễ cản. không có đủ tổ khí trấn thủ, một khi bị chúng đánh vào bắc cảnh của chúng ta, tất sẽ sinh linh đồ thán, chiến thắng lần này cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Lão phu tuân lệnh. Lục Thông mặt mày nghiêm nghị, hai tay ôm quyền cúi người hành lễ với Yến Thanh Sơn. Lời của Thanh Đế không sai, vực ngoại tà tộc đã mở ra tam thập tam thiên ma thần trận, chúng ta nhất định phải có thêm tổ khí đến đây trấn thủ. Phù đồ cổ tộc ta nguyện ý mời ra tổ tháp trấn thủ bắc cảnh. Cuộc đối thoại của Yến Thanh Sơn và Lục Thông vừa kết thúc, phù đồ cổ tộc đã vội vàng tỏ ý nguyện ý mời ra tổ tháp. Một số thế lực đỉnh cấp khác cũng tranh nhau tỏ thái độ. Thấy những người này thức thời như vậy, Yến Thanh Sơn cũng không cần tốn công gõ thêm nữa. Hắn ở lại Đại Thiên Cung Điện một lúc, cùng họ thương nghị một số tình huống cụ thể về việc trấn thủ. Sau đó, Yến Thanh Sơn rời khỏi Đại Thiên Bắc Vực, trong đêm hướng về trung bộ Đại Thiên Thế Giới mà bay đi. Bắc Hoang Chi Đồi, tọa lạc tại trung tâm của Đại Thiên Thế Giới. Thời thượng cổ, nơi đây có tên là Bắc Hoang Đại Lục, một siêu cấp đại lục cực kỳ nổi danh của Đại Thiên Thế Giới. Bắc Hoang Đại Lục thời thượng cổ không hề hoang vu, mà gần như được coi là khu vực phồn hoa và cường thịnh nhất của Đại Thiên Thế Giới. Nhưng khi vực ngoại tà tộc xâm lược Đại Thiên Thế Giới, vào thời khắc then chốt, Bất Hủ Đại Đế đã đứng ra, cùng vô số tộc đàn, thế lực của Đại Thiên Thế Giới ký kết Đại Thiên Minh Ước, thành lập Đại Thiên Cung, cùng nhau chống lại vực ngoại tà tộc, từ đó mới dần dần ngăn chặn được thế bại. Sau đó, trong trận quyết chiến giữa Đại Thiên và vực ngoại, Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần đã chiến đấu tại Bắc Hoang. Siêu cấp đại lục này bị đánh nát, phần còn lại trở thành Bắc Hoang Chi Đồi ngày nay. Trong trận đại chiến hơn 4 vạn năm trước, Bất Hủ Đại Đế đã lấy cái giá là tự mình vẫn lạc để phong ấn Thiên Tà Thần, và Bắc Hoang Chi Đồi, nằm ở trung tâm Đại Thiên Thế Giới, đã trở thành nơi phong ấn. Hiện nay, Bắc Hoang Chi Đồi được hậu duệ của Bất Hủ Đại Đế, dòng dõi người thủ mộ, canh giữ và trấn áp. Bình thường, nơi đây cấm tất cả người ngoài lại gần, chỉ khi Đại Thiên Minh Ước được tổ chức ngàn năm một lần, Bắc Hoang Chi Đồi mới mở cửa cho người ngoài. Đương nhiên, với một nơi cấm địa như Bắc Hoang Chi Đồi, trừ phi là kẻ có ý đồ khác, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Cho nên cơ bản cũng không ai nghĩ đến. Đại Thiên Minh Ước ngàn năm một lần có liên quan đến phong ấn mà Bất Hủ Đại Đế để lại. Thiên Tà Thần tuy bị phong ấn, nhưng vẫn là một tai họa ngầm. Hắn một ngày không chết, Đại Thiên Thế Giới một ngày không yên. Phong ấn mà Bất Hủ Đại Đế để lại có hậu chiêu, cường giả hậu bối mỗi ngàn năm sẽ điều khiển linh trận để tiêu diệt sức mạnh của Thiên Tà Thần, dự tính mất 49.000 năm có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Và đây cũng là mấu chốt của Đại Thiên Minh Ước, mỗi ngàn năm các cường giả Đại Thiên sẽ hội tụ tại Bắc Hoang Chi Đồi. Đại Thiên Minh Ước như vậy đã tiến hành 48 lần, chỉ còn cách lần cuối cùng mấy trăm năm. Ngay lúc còn rất lâu mới đến kỳ Minh Ước, một bóng người đã xuất hiện bên ngoài Bắc Hoang Chi Đồi. Tại khu vực trung tâm của trung vực Đại Thiên Thế Giới, một vệt sáng xé toạc không gian loạn lưu, phá vỡ tầng tầng cương phong, tiến đến bầu trời của một đại lục tan nát. Yến Thanh Sơn nhìn về phương xa, tòa đại lục kia vô cùng tan nát, toàn thể mang màu đỏ nhạt. Dù cách một khoảng rất xa, vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức thê lương ngút trời bốc lên. Khí tức của Thiên Tà Thần, phiền phức rồi. Yến Thanh Sơn từ từ bay đến bầu trời của mảnh đại lục này, khẽ chau mày. Trên mảnh đại lục tàn phá này, lưu lại một số khí tức cực kỳ đáng sợ, điều này khiến cho mảnh đại lục này dù đã qua hơn 4 vạn năm cũng không thể hồi phục. Ánh mắt hắn khẽ động, quét qua bên dưới mảnh đại lục tàn phá. Xa xa trên đại địa hoang tàn, sừng sững những ngôi mộ hoang lấy núi làm mộ, những ngôi mộ núi kéo dài không dứt, mãi cho đến tận cuối tầm mắt. Đây là phần mộ của một bộ phận cường giả đã chết trận tại Bắc Hoang Chi Đồi thời thượng cổ. Hậu nhân của Bất Hủ Đại Đế tự xưng là người thủ mộ, vừa để bảo vệ phong ấn của Thiên Tà Thần, cũng là để bảo vệ phần mộ của những anh hùng này. Phong ấn pháp trận, Bất Hủ Đại Đế sao? Yến Thanh Sơn hơi duỗi tay ra. Trong hư không của Bắc Hoang Chi Đồi này, tỏa ra một loại cảm giác áp bức khiến hắn kiên kỵ. Phản phất chỉ cần trong lòng nảy sinh tà niệm, sẽ có một luồng sức mạnh vô biên triệt để xóa sổ. Đây chính là sức mạnh phong ấn mà Bất Hủ Đại Đế để lại. Một nơi đáng sợ. Yến Thanh Sơn cảm thán một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào đại địa màu đỏ nhạt. Đột nhiên, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó, gió lốc bị xé toạc, có mấy đạo quang ảnh lướt ra, quanh thân đều tỏa ra dao động linh lực cường hoành, rõ ràng cũng là thực lực Thiên Chí Tôn. Kẻ nào dám tự tiện lại gần Bắc Hoang Chi Đồi khi Đại Thiên Minh Ước chưa tới? Tiếng gió vù vù ngày càng gần, hai đạo ánh sáng màu xám từ xa bắn tới. Mấy hơi thở sau đã xuất hiện trước mặt hắn. Hai bóng người hiện ra, là hai nam tử trung niên mặc áo bào xám. Hai người này thân hình gầy gò, mặt không biểu cảm, nhưng dao động linh lực mơ hồ tỏa ra từ cơ thể họ cũng không yếu, đều đã đạt đến cấp độ linh phẩm Thiên Chí Tôn. Nhìn trang phục của họ, hẳn là thuộc dòng dõi người thủ mộ. Yến Thanh Sơn từ trong ngực lấy ra Tru Ma lệnh của mình, sau đó hơi ôm quyền nói, Tru Ma vương của Đại Thiên Cung, Yến Thanh Sơn. Trước đây ta đã lệnh cho Đại Thiên Cung truyền tin, muốn gặp Bất Tử Chi chủ một lần. Hai người áo bào xám nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng vẻ mặt cứng ngắc vẫn không thay đổi gì. Sau khi nhìn nhau, họ hướng về Yến Thanh Sơn ôm quyền, giọng nói có chút khàn khàn, Thanh Đế mời theo chúng tôi. Hai người thủ mộ này hiển nhiên đã biết tin tức Yến Thanh Sơn muốn tới. Sau khi kiểm tra qua tru ma lệnh, xác nhận không sai, họ liền quay người dẫn Yến Thanh Sơn đi sâu vào Bắc Hoang chi đồi. Yến Thanh Sơn đi theo, lướt qua tầng tầng mộ núi, rồi theo hai người thủ mộ đến bầu trời của một quảng trường màu đen khổng lồ. Quảng trường màu đen này dựng đứng từng cây cột đen khổng lồ, trên cột đầy những vết tích tang thương của lịch sử. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đó không phải là những cây cột đen, mà là từng chiếc quan tài đồng khổng lồ được dựng đứng. Những chiếc quan tài đồng này phản phất như những chiếc đinh, ghim chặt vào quảng trường màu đen này. Toàn bộ quảng trường mơ hồ tỏa ra một loại dao động quỷ dị. Ánh mắt Yến Thanh Sơn lướt qua những chiếc quan tài đồng, trong đầu hiện ra vị trí của chúng. Những chiếc quan tài đồng này liên kết với nhau, tạo thành một tòa phong ấn pháp trận tỏa ra uy năng vô biên. Những chiếc quan tài đồng này chính là phần cốt lõi của phong ấn đại trận mà Bất Hủ Đại Đế để lại, và Thiên Tà Thần, chúa tể của vực ngoại tà tộc, chính là bị phong ấn sâu dưới lòng đất của quảng trường màu đen này. Sâu trong Bắc Hoang chi đồi, Yến Thanh Sơn lơ lửng trên không, quan sát quảng trường màu đen bên dưới. Quảng trường màu đen, trang nghiêm đứng giữa tầng tầng mộ núi, tỏa ra một luồng khí tức hùng vĩ và trầm trọng. Từng chiếc quan tài đồng màu đen thẳng đứng, lẳng lặng sừng sững trên quảng trường khổng lồ này. Tòa đại trận này đã vượt qua cấp độ thánh phẩm. Từng nắm giữ sức mạnh cấp bậc đó, Yến Thanh Sơn hiểu rõ sự đáng sợ của tòa đại trận này hơn ai hết. Nhưng chính một tòa pháp trận cường đại như vậy, cũng cần tới 49.000 năm mới có thể xóa đi dấu ấn sinh mệnh của Thiên Tà Thần, từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của Thiên Tà Thần. Thanh Đế. Yến Thanh Sơn đang mải mê quan sát pháp trận bên dưới có chút xuất thần, hai người thủ mộ đợi một lúc lâu mới không nhịn được mà lên tiếng. Yến Thanh Sơn thu hồi tâm thần, cười cười rồi theo hai người họ tiếp tục đi tới. Hắn theo hai người thủ mộ đáp xuống một ngọn núi, sau đó tiếp tục đi về phía trước một lúc, đến một tòa thạch điện có rất nhiều người thủ mộ canh phòng nghiêm ngặt. Vì có hai người thủ mộ dẫn đường, hắn đã thuận lợi tiến vào bên trong thạch điện. Tòa thạch điện này trông vô cùng cũ kỹ, không có vẻ vàng son lộng lẫy như Đại Thiên Cung điện, nhưng lại có một khí tức cổ xưa khác biệt. Sau khi đưa hắn vào chủ điện, hai người thủ mộ liền cúi người rời đi. Một lúc sau, một luồng âm phong bỗng nhiên cuốn tới. Từng luồng gió đen từ hư không xuất hiện, sau đó cuốn quanh rồi rơi xuống chủ tọa phía trước Yến Thanh Sơn. Khi gió đen tan đi, một vị lão nhân áo bào đen tóc trắng cúi thấp đầu, như đang mơ màng ngồi ở đó. Lão nhân kia toàn thân toát ra một luồng khí tức của tuổi xế chiều, phản phất như ngọn lửa sinh mệnh có thể tắt liệm bất cứ lúc nào. Nhưng dưới dáng vẻ lung lay sắp đổ đó, lại tỏa ra một loại uy áp kinh khủng không thể hình dung. Bất tử tiền bối. Yến Thanh Sơn hơi ôm quyền thi lễ. Lão nhân kia tên là Bất Tử Chi Chủ, chính là thống lĩnh của những người thủ mộ trấn giữ Bắc Hoang chi đồi, hậu duệ của Bất Hủ Đại Đế, một vị thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới. Lời gọi của Yến Thanh Sơn vẫn có tác dụng. Bất Tử Chi Chủ tóc bạc trắng, dáng vẻ già nua từ từ ngẩng đôi mắt rũ xuống, quan sát Yến Thanh Sơn một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói, "Thanh Đế không cần đa lễ, ngươi đã làm những việc ở Đại Thiên Bắc cảnh, là có công lớn với chúng sinh đại thiên. Chỉ không biết, ngươi vì sao lại đến Bắc Hoang chi đồi của ta?" "Ta đến vì Thiên Tà Thần." Yến Thanh Sơn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào chủ đề. Hắn lần này đến Bắc Hoang chi đồi là muốn thử mượn sức mạnh của Thiên Tà Thần để giúp mình triệu hồi ra Thương Khung Bản, hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Thiên Tà Thần. Lẽ nào đám ma ranh của vực ngoại tà tộc có âm mưu gì? Không biết Thanh Đế có thể nói rõ hơn không? Trên khuôn mặt đầy rãnh sâu của Bất Tử Chi Chủ, toát ra vẻ có chút nghi hoặc, dòng dõi người thủ mộ của ta đã trấn thủ Bắc Hoang chi đồi này hơn 4 vạn năm, chỉ còn một lần đại thiên minh ước cuối cùng là có thể công thành viên mãn. Lẽ nào chuyện này có sơ suất gì sao? Giọng nói của ông ta có phần nghiêm nghị, trong lúc lơ đãng toát ra vài tia sát khí. Bất Tử Chi Chủ và dòng dõi người thủ mộ trấn thủ Bắc Hoang chi đồi, xưa nay không dính vào thế sự, nhưng một khi có thứ gì chạm đến làn ranh cuối cùng của họ, họ sẽ trở nên điên cuồng. Trong trận chiến ở Bắc Cảnh, ta đã diệt mấy trăm ma đế, trong đó có Thánh Thiên Ma Đế của Thánh Ma tộc vực ngoại. Từ chỗ hắn ta đã biết được một tin tức. Yến Thanh Sơn nhìn chăm chú vào Bất Tử Chi Chủ, nhàn nhạt thuật lại, khi xưa trong trận chiến giữa Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần tuy chiến bại, nhưng việc bị phong ấn thực ra cũng là một hành động thuận nước để thuyền của hắn. Thiên Tà Thần khác với Bất Hủ Đại Đế. Bất Hủ Đại Đế tuy đã lưu lại họ trên Thương Khung Bản, vượt qua thánh phẩm, nhưng chỉ là vượt qua nửa bước. Còn Thiên Tà Thần lại là một tồn tại đã thực sự tấn thăng đến cảnh giới đó. Khi xưa hắn đến đại thiên thế giới đã bị thiên địa chi linh áp chế, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, lúc đó mới bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn tại Bắc Hoang chi đồi này. Nhưng trước khi bị phong ấn, hắn đã để lại một con bài tẩy. Trong hơn 4 vạn năm này, Chúng ta đang tiêu diệt dấu ấn sinh mệnh của hắn, còn hắn cũng đang không ngừng cố gắng thoát khỏi sự áp chế của đại thiên thế giới. Vì bị phong ấn trong trận pháp, thiên địa chi linh đã buông lỏng cảnh giác với hắn, e rằng hắn đã hoàn thành quá trình đó rồi. Cái gì? Lời này là thật sao? Bất tử chi chủ nghe được tin tức này thì trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên đứng bật dậy. Trên khuôn mặt già nua có vẻ hơi kinh hoảng. Là người đã chủ trì nhiều lần đại thiên minh ước, ông ta biết rõ sự đáng sợ của thiên tà thần hơn ai hết. Một khi để tên này khôi phục thực lực mà thoát ra, cho dù có xuất hiện một bất hủ đại đế thứ hai cũng vô ích. Chuyện này hẳn là thật, nhưng tạm thời cũng không cần lo lắng. Tuy thiên tà thần đã khôi phục không ít thực lực, nhưng phong ấn chi trận mà bất hủ đại đế để lại vẫn còn tác dụng, hắn không thể tự mình thoát ra được. Chỉ cần tiêu diệt hắn, nguy cơ sẽ tự giải. Yến Thanh Sơn dừng lại một chút rồi lại nói, ta lần này đến Bắc Hoang Chi Đồ chính là muốn thử xem, có thể nào trước lần đại thiên minh ước tiếp theo mà triệt để diệt sát thiên tà thần hay không? Chuyện này, mong bất tử tiền bối thành toàn. Lời của Yến Thanh Sơn khiến bất tử chi chủ im lặng tại chỗ. Hồi lâu sau, lão giả này mới chậm rãi gật đầu nói, Thanh Đế đã muốn thử, vậy thì, theo lão hủ đi một chuyến đi. Nội tâm của bất tử chi chủ thực ra cũng rất giằng xé. Là thống lĩnh của dòng dõi người thủ mộ, ông ta tự nhiên không muốn phong ấn của thiên tà thần xảy ra chuyện. Đây là vì Yến Thanh Sơn vừa mới ở Bắc Cảnh tru diệt một đám ma đế, lập nên đại công, mơ hồ có chiến công và thực lực đuổi kịp bất hủ đại đế. Nếu là một người khác đến nói những lời này, bất tử chi chủ căn bản sẽ không nói nhiều với hắn, đuổi đi còn là nhẹ, thậm chí có thể bắt lại thẩm vấn một phen, xem có phải là gian tế của tà tộc hay không. Trên quảng trường cổ xưa khổng lồ màu đen, hai bóng người đi giữa vô số quan tài đồng, cuối cùng vượt qua rất nhiều quan tài đồng để đến trung tâm quảng trường. Bất tử chi chủ chỉ vào chiếc quan tài đồng ở chính giữa nói, Thanh Đế nhìn xem, đây chính là trận nhãn của phong ấn chi trận, và từ nơi này cũng có thể quan sát được một chút tình hình của thiên tà thần. Nhưng nhất định phải cẩn thận, thiên tà thần vô cùng tà ác và cường đại. Đã từng chỉ một tia ma khí rò rỉ ra, cũng đã khiến một vị thiên chí tôn của dòng dõi người thủ mộ chúng ta phải hồn phi phách tán. Bất tử chi chủ nói rất thận trọng, và khi Yến Thanh Sơn từ từ lại gần trận nhãn kia, ông ta cũng âm thầm đề tụ linh lực chuẩn bị sẵn sàng. Một khi hành động của Yến Thanh Sơn có nguy cơ ảnh hưởng đến phong ấn trận pháp, ông ta sẽ ra tay dứt khoát, mở ra pháp trận hộ vệ để trấn áp tất cả. Yến Thanh Sơn đi đến nơi trận nhãn. Bên dưới quan tài đồng, quảng trường màu đen dường như có một khe hở nhỏ bé, sức mạnh của phong ấn pháp trận luôn trấn áp lên trên, tránh cho khí tức bên trong bị rò rỉ. Thiên tà thần. Yến Thanh Sơn khẽ gọi một tiếng, sau đó trong tiếng trầm đục ầm ầm, toàn bộ quảng trường đều rung chuyển. Từng chút sức mạnh ma quái đang tích tụ trong khe hở, nếu không có trận pháp trấn áp, chúng đã sớm xông ra ngoài. Gầm. Sâu dưới lòng đất dường như có một tiếng gầm gừ vang lên, trong tiếng gầm chứa đựng sức mạnh hủy diệt vô tận, như thể có thể thay đổi trời đất, hủy diệt thế giới. Oanh. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng vung tay, sức mạnh của pháp trận trấn áp khe hở hơi giảm bớt. Trong chớp mắt, ma khí cuồn cuộn như khói sói phun ra. Ma khí này vừa xuất hiện, toàn bộ trời đất cũng tối sầm lại. Những nơi nó đi qua, ngay cả linh lực trời đất cũng bị ô nhiễm, ăn mòn. Đây là đã 1000 năm rồi sao? Chắc là chưa đến lúc mà. Từ trong khe hở dưới lòng đất truyền đến một giọng nói, nhưng lại không có vẻ điên cuồng như vậy. Thiên tà thần thức tỉnh, ban đầu hắn còn tưởng đã qua 1000 năm nữa, nhưng ngay lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Vì thời gian còn chưa tới, hắn cũng không quá vội vàng, đương nhiên sẽ không biểu hiện cực kỳ điên cuồng. Cẩn thận! Trong khe hở của quảng trường màu đen, khói ma khí bao phủ ra ngoài, nhưng lại bị pháp trận quan tài đồng hoàn toàn trấn áp và phong tỏa lại. Ma khí tràn ngập tấn công bốn phía không có kết quả, liền xông thẳng về phía Yến Thanh Sơn và bất tử chi chủ. Ma khí cuồn cuộn ập đến, người sau vội vàng nhắc nhở Yến Thanh Sơn hành sự cẩn thận. Sức mạnh rất mãnh liệt, thiên tà thần không hổ là thiên tà thần. Ma khí gào thét theo gió mà đến, những nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng trở nên một màu đen kịt. Yến Thanh Sơn bỗng đưa tay vung ra, một đạo thanh quang lập tức lưu chuyển, va chạm với ma khí phát ra tiếng suy suy không ngớt. Cuối cùng, thanh quang bao phủ ma khí, dùng ưu thế về số lượng để hoàn toàn tiêu diệt những ma khí này. Gầm, không ngờ lần này lại có một tên nhóc thú vị đến. Ngươi đến đây làm gì? Từ trong lòng đất truyền ra tiếng gầm nhẹ. Ánh mắt Yến Thanh Sơn xuyên qua khe hở đen kịt, mơ hồ có thể nhìn thấy một con mắt tà ác đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc đối mặt với con mắt này, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Thân thể Yến Thanh Sơn rung lên, sau đó nhìn vào vết nứt kia, bình tĩnh nói, thiên tà thần, ta còn tưởng ngươi là một con giả thú không thể giao tiếp chứ. Thiên tà thần ở đầu kia khe hở cười nhạo một tiếng nói, ha ha, giao tiếp. Lũ sâu bọ các ngươi, có xứng để giao tiếp với ta sao? Chẳng qua là năm tháng dài đằng đẵng, bản thân quá nhàm chán mới nói chuyện với các ngươi, đừng tự đề cao bản thân quá. Tại sao ngươi muốn xâm lược đại thiên thế giới? Hoặc có lẽ, tại sao lại gây ra những cuộc tàn sát vô biên như vậy? Tàn sát, rất tốt sao? Yến Thanh Sơn nhìn thiên tà thần mở miệng nói. Mặc dù trước đó hắn đã gây ra sát nghiệp vô biên trong ma vực, nhưng đó là hắn tuân theo nguyên tắc không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Hơn nữa, vực ngoại tà tộc bản thân đã mang sát nghiệp vô biên, giống như những tên kia mấy chục năm trước, diệt đi bao nhiêu cũng là đáng. Hóa ra không phải là đại thi minh ước ngàn năm mà đánh thức bản thần sớm hơn, các ngươi có biết mình đang làm gì không đấy? Thiên tà thần dường như hoàn toàn không để ý Yến Thanh Sơn nói gì. Sau khi xác định bây giờ không phải là đại thi minh ước ngàn năm một lần, hắn thoáng yên tâm nhưng cũng có chút không vui. Hai con sâu bọ lại dám đánh thức hắn, thật là có chút khó chịu. Yến Thanh Sơn bỗng dừng lại một chút, cho đến khi tiếng cười của thiên tà thần hơi thu lại, mới lại mở miệng nói, ta đang hỏi ngươi một vấn đề. Tàn sát, rất tốt sao? Thiên tà thần cười quái dị một hồi, sau đó dường như tìm thấy thứ gì đó thú vị, cười khẩy nói, ngươi đang hỏi ta sao? Một con sâu cái kiến như ngươi, lấy tư cách gì để hỏi chuyện bản thân? Thánh Thiên Ma Đế và Trảm Thiên Ma Đế đã chết. Là ta giết. Nghe nói Thánh Thiên Ma Đế và ngươi có chút quan hệ đặc biệt thì phải. Lời của Yến Thanh Sơn vẫn bình thản, nhưng chỉ trong chớp mắt, ma khí tuôn ra từ khe nứt bỗng sôi trào dữ dội. Những cột khói ma quỷ cuộn lấy năng lượng trời đất, hóa thành một cơn bão đen kịch nuốt chửng bốn phương. Thi thể của chúng, ngươi có hứng thú xem qua không? À, suýt nữa ta quên mất, ngươi không ra ngoài được. Thôi thì để ta mang chúng đến gần hơn, cho ngươi nhìn cho kỹ. Yến Thanh Sơn khẽ lật bàn tay, thanh quang tỏa ra, cơn bão hắc ma kinh hoàng lập tức bị trấn áp. Hai thi thể lượn lờ ma khí vô biên hiện ra giữa không trung, dưới sự điều khiển của Yến Thanh Sơn, từ từ bay đến trước khe nứt trên bầu trời. Vừa nhìn thấy hai cổ thi thể, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một con mắt ma quái lơ lửng, một tiếng gầm rú tà ác đến cùng cực vang lên, con kiến đáng chết. Đợi bản thần phá phong ấn ra ngoài, nhất định sẽ biến vô số sinh linh trong đại thiên thế giới này của các ngươi thành tôi tớ. Ngươi còn làm được sao? Yến Thanh Sơn vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn con mắt đen ngòm đang chấn động dữ dội trong đám mây ma, rồi vẫy tay thu hồi hai thi thể thiên ma đế. Trận chiến ở Bắc Cảnh hôm trước, vực ngoại tà tộc các ngươi tử thương thảm trọng, chúng không chống cự được bao lâu nữa đâu. Mà hôm nay ta đến đây, chính là để giải quyết triệt để ngươi, chặt đứt hy vọng cuối cùng của chúng. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha ha, giọng của thiên tà thần lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó cười phá lên không ngớt, như thể đang chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của Yến Thanh Sơn. Năm đó Bất Hủ Đại Đế còn không giết nổi bản thần, chỉ có thể dùng cái gọi là hóa ma pháp trận này để phong ấn ta. Bao nhiêu năm qua đi, ta vẫn sống, và sẽ còn sống mãi. Chuyện mà hắn không làm được, ngươi lại dám có ý nghĩ hoang đường như vậy sao? Yến Thanh Sơn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể đang nói chuyện phím, đại thiên minh ước lần cuối còn mấy trăm năm nữa. Chỉ cần trải qua một lần thanh tẩy nữa, ngươi nghĩ mình còn sống nổi không? Thiên tà thần không khỏi cười nhạo, ồ, ha ha, ha ha ha, các ngươi cứ thử xem, mấy trăm năm nữa có giết được ta không? Ta biết ngươi có lưu lại hậu chiêu, nên mới sớm diệt Thánh Thiên Ma Đế. Tuy không rõ làm vậy có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của ngươi không, nhưng xem phản ứng của ngươi thì hiệu quả rất tốt. Lời của Yến Thanh Sơn khiến tiếng cười của thiên tà thần chợt ngưng lại, trong lòng thoáng chút kinh hãi. Đúng lúc này, Yến Thanh Sơn lại nói tiếp, cho nên, ta không định đợi thêm mấy trăm năm nữa. Ngươi muốn giết ta? Nực cười, thật đúng là nực cười. Ngươi tưởng mình là Bất Hủ Đại Đế sao? Giọng thiên tà thần lại vang lên. Ta không thể không thừa nhận, trước kia đúng là ta đã xem thường hắn. Không ngờ trong cái đại thiên thế giới cỏn con này lại có thể xuất hiện nhân vật cỡ đó. Nhưng hắn đã chết rồi. Ngươi tuy lợi hại hơn lão già bất tử kia một chút, nhưng khoảng cách giữa ngươi và hắn là thứ mà ngươi không tài nào tưởng tượng nổi đâu. Ngươi xem thường đại thiên thế giới của ta, chẳng qua chỉ vì cho rằng nơi đây sẽ không còn ai có thể đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Yến Thanh Sơn bình thản nhìn con mắt ma, giọng lạnh đi. Trận chiến ở ma vực, ta đã chạm tới cảnh giới đó rồi. Chỉ cần ta đột phá trước khi ngươi thoát ra, ngươi chắc chắn phải chết. Ta biết ngươi tự tin không ai đột phá được là vì ý chí thế giới khó mà cảm ngộ. Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ rằng, ta sẽ không làm được? Con mắt ma trong cơn bão đột nhiên co rút lại, sau đó không khỏi thất thanh, sao ngươi lại biết? Đại thiên thế giới thai nghén ra ý chí. Chỉ cần cảm ứng được ý chí của thế giới này, liền có thể thử khắc họa chân linh của bản thân vào trong thế giới, từ đó dẫn động vĩ lực của thế giới, siêu thoát thánh phẩm. Mà phương thức đột phá này, chính là lưu danh trên thương khung bản. Giọng Yến Thanh Sơn rất bình thản, nhưng lọt vào tai bất tử chi chủ lại như tiếng chuông ngân vang, vọng vào tận tâm giới, khiến hắn nghe như si như say, phảng phất được mở ra một cánh cửa mới, hiểu được con đường siêu thoát thánh phẩm. Con mắt ma do thiên tà thần hóa thành biến ảo mấy lần, một lúc lâu sau mới nói, không ngờ ngươi lại biết được bí mật như vậy. Nhưng chỉ biết thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đại thiên thế giới từ khi sinh ra đến nay, người có thể dẫn động ý chí thế giới chỉ có một mình Bất Hủ Đại Đế mà thôi. Hắn cũng là hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi cho rằng mình còn có thể có được cơ duyên và cơ hội như hắn sao? Cơ hội của Bất Hủ Đại Đế đúng là hiếm có. Trước kia các ngươi xâm lược khiến ý chí thế giới bị uy hiếp, cho nên mới sản sinh ra Nguyên Thủy Pháp Thân và Thương Khung Bản. Yến Thanh Sơn vừa nói vừa vận chuyển linh lực, dường như đang khắc họa một trận pháp nào đó. Hiện nay ý chí trời đất không hoạt động mạnh. Ta đã từng thử dẫn động ý chí trời đất ở ma vực, nhưng thất bại. Thiên tà thần bật ra tiếng cười lạnh như cú vọ, rồi ngươi đến đây. Chẳng lẽ ngươi định mượn sức mạnh của ta sao? Được thôi, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thả ta ra, ý chí trời đất tự nhiên sẽ thức tỉnh. Ngươi có dám không? Ha ha ha ha, ta tuy muốn đột phá, nhưng không cần phải mạo hiểm như vậy. Thả ngươi ra tự nhiên sẽ khiến ý chí trời đất thức tỉnh, nhưng cũng sẽ khiến ta bị ý chí trời đất ghét bỏ. Đến lúc đó căn bản không thể nào khắc tên thành công. Yến Thanh Sơn lãnh đạm nhìn con mắt ma trước mặt, rồi hai tay giơ lên, một mảnh đại lục vô cùng rộng lớn hiện ra trên bầu trời. Cùng lúc đó xuất hiện còn có từng cổ ma thân, mỗi cổ đều lượn lờ ma khí ngút trời, ít nhất cũng là cường giả cấp ma đế. Yến Thanh Sơn giơ tay lên, vô số thân thể ma đế từ từ bay lên. Sau đó hắn nhìn con mắt ma nói tiếp, chắc ngươi vẫn chưa biết nhỉ. Trận chiến ma vực, ta đã chém giết hơn 100 ma đế, còn đoạt được thánh ma thiên lục của thánh ma tộc các ngươi. Bên trên đó là phần lớn tộc duệ của thánh ma tộc đấy. Ngươi định làm gì? Thiên tà thần lúc này cũng có chút căng thẳng. Vực ngoại tà tộc bình thường đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thánh ma tộc, dù sao cũng có một phần huyết mạch liên quan, ít nhất trong lòng hắn vẫn tương đối quan trọng. Vực ngoại tà tộc các ngươi không phải thường xuyên huyết tế một phương vị diện sao? Ta cũng định bắt chước một chút. Lấy thánh ma tộc này cùng với nhiều thân thể ma đế như vậy làm tế phẩm, chắc cũng đủ để dẫn động sự chú ý của ý chí thế giới nhỉ. Biểu cảm và lời nói của Yến Thanh Sơn vẫn bình thản, nhưng lại khiến con mắt ma do thiên tà thần hóa thành chấn động dữ dội. Càng nhiều ma khí cố gắng tuôn ra, nhưng lại bị thanh quang của Yến Thanh Sơn áp chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hành động. Hỡi ý chí thế giới vĩ đại, xin hãy nhận lấy tế phẩm của ta. Lấy ức vạn tà tộc này làm vật hiến tế, ban cho ta sức mạnh để triệt để diệt sát hắn. Giọng Yến Thanh Sơn từ từ hạ xuống. Trên bầu trời, thánh ma thiên lục cùng vô số ma thân bị một quần thanh quang bao phủ. Vô số thánh ma tà tộc bị phong ấn bên trong cũng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này chúng căn bản bất lực phản kháng. Chẳng lẽ đây là ý chí thế giới đã được dẫn động? Bất tử chi chủ vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Yến Thanh Sơn. Khi quần thanh quang trên trời ngày càng rực rỡ, đại thiên thế giới dường như cũng đang rung động. Hắn mơ hồ cảm thấy, linh lực của toàn bộ đại thiên thế giới vào lúc này dường như cũng cường thịnh hơn một phần. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay lại cho ta. Thiên tà thần cũng cảm thấy bất an trước hành động của Yến Thanh Sơn, hiếm khi bắt đầu xung kích pháp trận phong ấn. Vết nứt trên quảng trường màu đen không ngừng dao động, vô số ma khí tuôn trào ra. Nhưng hành động này tự nhiên kích phát phản ứng của pháp trận phong ấn. Vô số quang ảnh đang xen, linh lực cường đại đối chọi gay gắt, đem sức mạnh của thiên tà thần áp chế hoàn toàn trở về. Đây là cái gì? Bất tử chi chủ nhìn tất cả những thứ đang từ từ bay lên không, đột nhiên trong lòng chấn động. Bởi vì giờ khắc này hắn mơ hồ cảm thấy, dường như có một luồng chấn động nhỏ bé đang truyền đi khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Quỳnh! Linh lực của đại thiên thế giới đột nhiên sôi trào vào lúc này. Linh lực không thể hình dung đang hội tụ về khu vực Bắc Hoang Chi Khâu. Ma khí mãnh liệt mà thiên tà thần xuyên qua khe nứt thả ra đột nhiên bắt đầu chấn động, tựa như bị thứ gì đó xé rách. Vù vù vù, tiếng gió rít không ngừng, từng luồng linh lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng không gian mênh mông, đánh cho ma khí của thiên tà thần thủng trăm ngàn lỗ cho đến khi bị nghiền nát hoàn toàn. Những luồng linh lực này hoàn toàn khác với linh lực thông thường, bên trên dường như ẩn chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ một tia nhỏ nhoi thôi cũng khiến bất tử chi chủ cảm thấy tim đập thình thịch. A, đáng chết, sức mạnh của thương khung bản vô biên vô tận linh quang như một màn sáng hạ xuống, ánh sáng chói lọi quét sạch mặt đất. Ma khí do thiên tà thần thả ra đều bị xé rách thanh trừ. Sức mạnh ánh sáng thần thánh thậm chí còn theo khe nứt xâm nhập vào bên trong, gây tổn thương cực lớn cho thiên tà thần, khiến hắn không nhịn được mà gào thét. Đây là vĩ lực gì vậy? Bất tử chi chủ không nhịn được đưa tay ra chạm vào ánh sáng. Trong thứ linh lực trời đất này, dường như ẩn chứa một loại sức mạnh không lời nào tả xiết. Loại sức mạnh đó mênh mông vô biên, mang theo uy áp vô tận, phản phất như uy thế của cả thế giới. Yến Thanh Sơn ngước nhìn bầu trời, linh quang như mây từ trên cao trút xuống, khiến trời đất rung chuyển, rồi dần dần hội tụ lại. Trong hư không bên ngoài Bắc Hoang chi khâu, dường như có một màn sáng linh lực không nhìn thấy điểm cuối đang từ từ xuất hiện. Một màn sáng mông lung từ từ trải ra trong hư không. Trên đó phản phất khắc rõ vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Một luồng uy nghiêm đáng sợ từ đó lan tỏa ra, cho dù là Yến Thanh Sơn vào lúc này cũng cảm nhận được áp lực. Thương khung bản. Không đúng, hình như không đủ hoàn chỉnh, không chạm tới được. Yến Thanh Sơn thử đưa tay chạm vào hư không, lại phát hiện mình dường như không thể làm được. Màn sáng trên trời có vẻ hơi mơ hồ, trên một góc có một chữ Hán như ẩn như hiện, có chút giống chữ Mộc, lại có chút giống chữ Khẩu, trông tương đối cổ quái. Quần thanh quan được xem là tế phẩm trên bầu trời vẫn đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhưng dù Yến Thanh Sơn có thúc đẩy hiến tế thế nào, màn sáng trên trời dường như vẫn còn chút mơ hồ, hoàn toàn không thể hiển hiện ra thương khung bản một cách trọn vẹn. Ngay lúc hắn đang có chút bực bội, màn sáng mơ hồ trên trời bỗng nhiên tỏa ra một cơn mưa linh quang rơi xuống vần liệt dương thanh quang kia. Thân thể Yến Thanh Sơn vào lúc này đột nhiên chấn động, hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và tế phẩm vần liệt dương thanh quang này đang bị sức mạnh của thế giới cắt đứt. Đây là sức mạnh vượt qua cấp thánh phẩm khi luồng linh quang đó chìm vào vần liệt dương thanh quang được xem là tế phẩm, tất cả mọi thứ bên trong, cả khối thánh ma thiên lục, ức vạn thánh ma tà linh, vô số thân thể và ma hồn ma đế dường như đều bị luyện thành một thể. Quần quang ảnh này tỏa ra một luồng dao động cường đại đến mức khiến cả Yến Thanh Sơn cũng cảm thấy áp lực. Chuyện gì thế này? Thứ ta muốn là sức mạnh, là vĩ lực quy về bản thân, chứ không phải một món thần binh lợi khí hay tuyệt thế thánh vật nào. Yến Thanh Sơn có thể cảm nhận được luồng dao động cường đại ẩn chứa trong vần liệt dương đã được linh quang cải tạo trước mặt. Dường như nó có thể phá hủy tất cả, chính là sức mạnh vượt qua cấp bậc thánh phẩm, nhưng điều này lại không giống với những gì hắn mong đợi. Hắn cần là bản thân đột phá thuế biến, nắm giữ sức mạnh siêu việt thánh phẩm. Nhưng ý chí thế giới đáp lại lễ tế của hắn lại là ban cho một khối sức mạnh siêu việt thánh phẩm mà hắn có thể điều khiển, nhưng loại sức mạnh này không phải thứ hắn trông mong. Ha ha ha, a ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của thiên tà thần bỗng nhiên truyền đến từ sâu dưới lòng đất, trong sự suy yếu lại mang theo vẻ hả hê vô cùng. Tiểu tử, ngớ ra rồi chứ? Ngươi bị thiên địa chi linh của đại thiên thế giới này đùa giỡn rồi. Ta thừa nhận ngươi đủ hung ác. Lại dám hiến tế cả thánh ma nhất tộc của ta cùng vô số ma hồn ma đế để cưỡng ép thức tỉnh ý chí thế giới hòng đoạt lấy sức mạnh. Nhưng ngươi không ngờ tới phải không, ý chí thế giới chính là một tên khốn, nó căn bản không muốn trao cho ngươi quyền hành. Ta đã nói rồi, bất hủ đại đế chính là hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Trước đây ý chí thế giới vì cảm nhận được uy hiếp từ ta mới thả lỏng hạn chế, trao cho bất hủ đại đế quyền hành, để hắn có thể lưu danh trên thương khung bản. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ lưu lại được một chữ họ mà thôi, chỉ là vượt qua nửa bước. Hành động điên rồ của ngươi đúng là có hiệu quả, nhưng mà này, ý chí thế giới của ngươi không muốn cho ngươi khắc tên thật đâu. Ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng của thiên tà thần vang vọng khắp Bắc Hoang chi khâu, sắc mặt Yến Thanh Sơn có chút khó coi. Lúc này, vần liệt dương trên trời bỗng nhiên từ từ hạ xuống trước mặt Yến Thanh Sơn, hắn theo bản năng đưa tay ra, thân thể đột nhiên rung lên. Một luồng năng lượng chảy khắp toàn thân, một giọng nói xa xăm vang lên trong lòng, một thông điệp khuếch tán trong đầu hắn. Cho hắn biết phương pháp đột phá tiếp theo. Không, ngươi nói sai rồi. Không phải không có cơ hội. Nó cần nhiều hơn nữa mới có thể thức tỉnh hoàn toàn. Mục tiêu tốt nhất chính là ngươi. Giết ngươi, hiến tế cho trời đất, ta tất nhiên có thể đột phá. Hai mắt Yến Thanh Sơn bừng lên tinh quang, vần liệt dương trong lòng bàn tay hắn không ngừng biến ảo hình thái, đao thương kiếm kích, búa rìu mâu roi, 18 loại vũ khí tùy tâm mà động. Ý chí thế giới ban cho Yến Thanh Sơn sức mạnh, cũng cho hắn biết phương pháp đột phá. Tế phẩm hiện nay tuy không tệ, nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh hoàn toàn ý chí thế giới. Chỉ cần hắn giết thiên tà thần hiến tế cho trời đất, nhất định có thể lưu danh trên thương khung bản, và vần liệt dương này chính là sức mạnh mà trời đất dùng tế phẩm đúc thành để ban cho hắn. Một món thần binh lợi khí vượt qua tuyệt thế thánh vật, đạt đến cấp bậc chúa tể như trong nguyên tác, một món binh khí có thể giết chết thiên tà thần. Đương nhiên, món binh khí này bây giờ chỉ là một bán thành phẩm, không phải uy lực không đủ, mà là hình thái cuối cùng của nó sẽ do hắn quyết định, và bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra cần hình thái gì. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng món thần binh chúa tể này để khiêu chiến thiên tà thần. Ha ha ha ha, thiên địa của ngươi muốn ngươi giết ta, quả thật nực cười đến cực điểm. Ngươi có gan thì đến đây. Thiên tà thần lại một trận cười điên cuồng, cả quảng trường màu đen đều có thể nghe thấy sự chế giễu trong đó. Ngươi không có quyền hành của thế giới, chỉ dựa vào một món binh khí do trời đất tạo thành đạt đến cấp bậc đó. Ha ha, nó quả thật có thể làm ta bị thương, nhưng chỉ bằng ngươi và nó, thì không giết được ta đâu. Không thử sao biết được. Bị phong ấn hóa ma hơn 48.000 năm, bị ma diệt dấu ấn sinh mệnh 48 lần, ngươi còn lại bao nhiêu thực lực kia chứ? Yến Thanh Sơn chậm rãi đi đến trung tâm quảng trường màu đen, nhìn vào khe nứt trên mặt đất gần như không thể thấy nhưng lại không ngừng tỏa ra khói đen kịt. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của bất tử chi chủ, hắn hóa thành một luồng lưu quang màu xanh, trực tiếp chui vào trong đó, trấn áp vô tận ma khí. Hú hú, dưới mặt đất của quảng trường màu đen, trong vực sâu ma quỷ đen kịt vô tận, gió lạnh ma quái mang theo uy thế của thiên tà thần bao trùm bốn phương. Một luồng thanh quang từ trên trời giáng xuống, mang đến ánh sáng cho vùng đất tăm tối đã lâu này. Ha ha ha ha, tiểu tử, không ngờ ngươi lại thật sự dám xuống đây. Hơn 4 vạn năm nay, chưa từng có ai to gan như ngươi. Vậy cũng tốt, chỉ cần thôn phệ ngươi, thực lực của bản thần sẽ khôi phục được rất nhiều, đến lúc đó cái đại trận chó má này sẽ không thể giam cầm ta được nữa. Ma khí trong vực sâu ma quỷ tàn phá bừa bãi, một luồng ma uy không thể hình dung càng quét ra, vô tận ma khí ngưng kết, mơ hồ có một bóng ma cao chọc trời như ẩn như hiện. Hắn đứng giữa hư không của vực sâu ma quỷ, chỉ là một cái bóng mơ hồ nhưng đã khiến trời đất chìm trong bóng tối. Uy thế khó mà tưởng tượng nổi, trùng kín cả trời đất, như một ma thần hủy diệt thế gian. Tiếng khóc ma quái vang vọng đất trời, bóng ma đó nhìn luồng thanh quang giáng xuống mà phá lên cười, trong tiếng cười vui sướng ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng và một tia hận ý. Yến Thanh Sơn ngay trước mặt hắn, hiến tế toàn bộ thánh ma tộc trong thánh ma thiên lục cùng với vô số thân thể và ma hồn ma đế. Điều này chẳng khác nào vả thẳng vào mặt hắn, hắn đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Còn về tia hận ý kia, chính hắn cũng không nói rõ được tình cảm của mình đối với thánh ma tộc và thánh thiên ma đế, có lẽ vẫn còn quan tâm chăng. Tiếng gầm ma quái hùng vĩ vang vọng đất trời, tựa như một cơn bão bao phủ thế giới, đột nhiên càng quét ra, khiến phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ồ, ngươi chắc chắn ta không thể giết ngươi đến vậy sao? Đừng quên, sức mạnh của món thần binh này chính là đặc biệt nhằm vào vực ngoại tà tộc các ngươi. Trong thanh quang truyền ra giọng nói của Yến Thanh Sơn. Ức vạn tia sáng chiếu rọi vùng đất vực sâu ma quỷ, phá tan vô tận ma khí. Tay cầm thần binh do trời ban, hắn lại một lần nữa được tăng cường sức mạnh tạm thời. Giống như lần hóa thân thành cự ảnh thanh quang dung hợp sức mạnh trời đất trước đây, hắn một lần nữa đột phá giới hạn thánh phẩm. Nhưng hắn lúc này khác với lúc hóa thân thành cự ảnh thanh quang ở ma vực. Lúc đó, việc dung hợp sức mạnh trời đất để hóa thân thành cự ảnh thanh quang là nhờ thiên thời địa lợi, dung hợp hai đại phân thân cùng hạt giống tịnh hóa của bồ đề cổ thụ, dẫn động sức mạnh trời đất để tịnh hóa một mảnh ma vực, nhận được sự gia trì của ý chí thế giới, mới có thể miễn cưỡng tăng lên đến trình độ đột phá giới hạn. Nhưng sự tăng cường đó chỉ là tạm thời, hơn nữa thể tích quá lớn, khó khống chế thao tác tinh vi, so ra không bằng trạng thái hiện tại. Bây giờ, Yến Thanh Sơn nắm trong tay món thần binh do trời ban, sức mạnh cũng vượt qua cấp bậc đó, hơn nữa không cần biến thành cự thần thanh quang vạn cổ, càng thêm linh hoạt, lực lượng nội liễm, có thể phát huy ra chiến lực cao hơn. Gầm một tiếng gầm lớn truyền ra từ trong làn khói ma bao phủ trời đất. Bóng ma khổng lồ cũng từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt ma như ẩn chứa cực ác của thế gian. Giữa tiếng gầm rú, bóng ma đó đột nhiên phóng lên trời, ma khí điên cuồng bao phủ quanh thân, phóng ra luồng sức mạnh kinh khủng xung kích về phía Yến Thanh Sơn. Thiên tà thần, để ngươi xem uy năng của món thần binh trời ban này. Vô thượng kiếm đạo, kiếm ý trường hà, mênh mông như biển, rã rít không dứt. Yến Thanh Sơn vung tay, trùng sáng trong lòng bàn tay ẩn hiện hình thái một thanh tiên kiếm. Ngàn vạn luồng kiếm quang bắn ra, vô số kiếm quang phối hợp với kiếm ý đang xen thành một dòng sông kiếm khí, cuồn cuộn như sóng biển kinh thiên, đối mặt với thiên tà thần đang lao tới với thần uy tuyệt thế. Cút cho ta. Từng luồng kiếm quang rực rỡ như sông lớn đánh tới. Bóng ma thần đang lao tới phát ra tiếng quát lạnh lùng, ma khí cuồn cuộn bao phủ phía trước, thứ ma khí đủ để dễ dàng xóa sổ một thiên chí tôn này lại đối đầu với luồng kiếm quang ngút trời. Xèo xèo ma khí cuộn tới, va chạm với sóng lớn kiếm quang, nhưng lại phát ra tiếng xèo xèo, giống như tuyết động gặp dung nham, nhanh chóng tan chảy. Món thần binh trời ban này không phụ sự mong đợi của Yến Thanh Sơn, cực kỳ khắc chế sức mạnh của thiên tà thần. Hừ, chẳng qua chỉ là một món binh khí mà thôi. Dù có nhằm vào ta, nhưng kẻ cầm nó vô dụng, sao có thể là đối thủ của bản thần? Trong mắt bóng ma khổng lồ lóe lên ánh lạnh, giọng nói âm u vang vọng. Món thần binh này nếu ở trong tay Bất Hủ Đại Đế, ngược lại thật có thể uy hiếp bản thần, nhưng chỉ bằng ngươi, chẳng khác nào châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Huyền ma quan diệt thế. Bóng ma khổng lồ nổi giận gầm lên, như có tiếng gào thét vang vọng đất trời. Chỉ thấy ngàn vạn ma khí hội tụ trước mặt bóng ma, rồi từ miệng hắn phun ra, một luồng ma quang mênh mông bắn ra. Luồng ma quang đó chỉ rộng chừng trăm trượng, nhưng trong nháy mắt đã xé rách hư không và dòng sông kiếm khí, bắn thẳng về phía Yến Thanh Sơn. Rầm. Yến Thanh Sơn vung ngang kiếm đỡ đòn. Khoảnh khắc tiên kiếm và ma quang va chạm, ma quang phóng ra một luồng dao động không thể hình dung, không gian lập tức bị xoắn thành một mảnh hư vô, thời gian cũng trở nên trì trệ dưới luồng ma quang. Phá. Yến Thanh Sơn đột nhiên vung thần binh lên. Chỉ thấy tiên kiếm lóe lên một trận ánh sáng mơ hồ. Một cây trường tiên mang theo linh quang vô thượng vung ra, gào thét va chạm với luồng ma quang đó ngàn vạn lần, đánh tan nó, sau đó cuộn một cơn bão linh lực bao phủ lấy thiên tà thần. Ngươi vậy mà thật sự có thể nắm giữ sức mạnh của nó, cảnh giới đã đột phá thánh phẩm. Điều này không thể nào. Bóng ma khổng lồ biến ảo ra một cái móng vuốt ma, chính xác bắt được cây trường tiên. Nhưng Yến Thanh Sơn vung tay hất một cái, linh quang bộc phát trên đó phản ứng với móng vuốt ma, phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Thiên tà thần đau đớn lập tức buông tay, bị chấn bay ra ngoài. Khi miễn cưỡng đứng vững, hắn nhìn về phía Yến Thanh Sơn với đôi mắt ma tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vốn tưởng Yến Thanh Sơn lần đầu tiên nắm giữ loại sức mạnh vượt giới hạn này, định thừa dịp hắn thiếu kinh nghiệm mà dễ dàng thôn phệ, nào ngờ Yến Thanh Sơn lại dùng nó một cách thành thạo như vậy. Mặc dù trước đó Yến Thanh Sơn đã nói hắn từng đột phá giới hạn đó và giết vô số ma đế, nhưng thiên tà thần căn bản không tin hắn đã đột phá giới hạn thánh phẩm, vì hắn chưa từng cảm nhận được sự dị động của thương khung bản. Là thần tử của vị thần đứng thứ hai trong thiên nguyên giới, cấp độ sinh mệnh của hắn tự nhiên vượt qua thánh phẩm, càng hiểu rõ hơn ai hết về độ khó của việc đột phá giới hạn này. Bất Hủ Đại Đế năm xưa thật sự chỉ là cơ duyên xảo hợp, thậm chí có thể nói là do chính thiên tà thần đã giúp một tay. Bất Hủ Đại Đế để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Năm xưa chỉ là lưu lại chữ họ trên thương khung bản, siêu việt thánh phẩm nửa bước, vậy mà có thể cùng hắn trong trạng thái mở bốn mắt tà thần đánh nhau đến chết đi sống lại, thậm chí cuối cùng còn phong ấn được hắn. Nếu Yến Thanh Sơn thật sự bước ra nửa bước đó, căn bản không cần phải đến Bắc Hoang Chi Khâu tìm hắn, hoàn toàn có thể càn quét ma vực, diệt sạch vực ngoại tà tộc. Có lẽ thiên tà thần hôm nay kiến thức còn nông cạn, không biết cái gì gọi là bạo phát bậc hắc. Dù sao không phải ai cũng có cơ duyên như Yến Thanh Sơn, hai lần được tạm thời tăng lên đến cảnh giới siêu việt thánh phẩm. Có lần cảm ngộ đầu tiên làm nền tảng, hắn mới có thể phát huy ra được uy năng của món thần binh này. Gầm. Thiên tà thần gầm dài một tiếng, ma uy cái thế, quanh thân ma quang đại thịnh. Hắn nhìn Yến Thanh Sơn chầm chầm, trầm giọng nói, ta quả thực đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại thật sự đã từng vượt qua giới hạn đó. Nhưng xem ra, thiên địa của ngươi có chút không công bằng với ngươi nhỉ. Năm đó Bất Hủ Đại Đế còn chưa có tu vi và chiến lực như ngươi bây giờ, mà lưu danh trên thương khung bản lại thuận lợi đến kỳ lạ. Đâu có giống ngươi, rõ ràng có bản lĩnh khắc tên thật, lại không cách nào dẫn động được thương khung bản. Ha ha ha ha, quả là nực cười. Thiên tà thần vừa cười lớn vừa lóe lên, ầm một tiếng đã xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Sơn. Móng vuốt ma âm u lập tức khóa chặt vai phải của hắn. Nhưng Yến Thanh Sơn phản ứng cũng cực nhanh, đưa tay giơ lên, ánh sáng lóe lên. Binh khí dài ngắn có sở trường riêng, trường tiên rõ ràng không hợp với cận chiến. Thần binh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn biến ảo ánh sáng, một thanh đoạn đao nhạn linh hiện ra, linh xảo vung lên đâm thẳng lên, mũi nhọn đối mặt với móng vuốt ma âm trầm kia. Thiên tà thần không muốn đối mặt với mũi nhọn của thần binh, vội vàng lóe lên đổi vị trí, lại lần nữa vồ tới. Yến Thanh Sơn phản ứng còn nhanh hơn, đoạn đao biến ảo thành trường đao, vung đao quét ngang một vòng. Từng luồng đao quang trước tiên co rút lại, sau đó trong nháy mắt xoay tròn bắn ra, đao quang lăng lệ lập tức bức lui thiên tà thần. Xem thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng bản thần chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ma nguyên chi lực. Tiếng nói của thiên tà thần vừa dứt, chỉ thấy trên thân thể ma ảnh khổng lồ của hắn, chợt có từng luồng hắc khí thoát ra, cuối cùng ngưng kết ở phía trước, biến thành một viên tinh thể màu đen to chừng nắm đấm. Viên tinh thể màu đen này tuy không bắt mắt, nhưng khi nó thành hình, lại có một luồng dao động hủy diệt cực kỳ khủng bố lan tỏa ra. Sau khi ngưng kết viên tinh thể màu đen này, ma ảnh vốn vô cùng to lớn của thiên tà thần lại thu nhỏ đi một nửa, hiển nhiên là đã tổn hao rất nhiều sức mạnh. Tiểu tử, dù ngươi thật sự là Bất Hủ Đại Đế thứ hai, bản thần cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội lật mình nữa. Ta đã từng nói, đại thiên thế giới này là thuộc về ta. Tiếng nói của thiên tà thần vừa dứt, hắn búng ngón tay một cái, viên tinh thể ẩn chứa sức mạnh hủy diệt nhanh chóng bay ra, va chạm ầm ầm với thần binh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn. Từ từ khoảnh khắc ma tinh và thần binh tiếp xúc, không có bất kỳ tiếng nổ lớn nào vang lên, ngược lại là những tiếng tư tư như dòng điện. Từ trong tinh thể màu đen khuếch tán ra từng vòng gợn sóng đen kịt vô cùng tà ác. Thần binh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn vậy mà ánh sáng lóe lên. Viên tinh thể màu đen này bị tiêu hao chóng vánh, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng lúc này thần binh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn cũng lấp lóe không yên, thiếu đi thần quang rực rỡ trước đó. Ha ha ha, tiểu tử, ta đúng là không hủy được nó, nhưng tạm thời dùng ma tinh bản nguyên để áp chế thì vẫn có thể. Không có sự gia trì của nó, ngươi lấy gì để đối kháng ta? Thiên tà thần vừa cười lớn vừa ra tay lần nữa, cánh tay ma khổng lồ liên tục vươn ra. Yến Thanh Sơn lại có chút kinh hoảng không ngừng lùi lại, nhanh chóng bay lên trên như thể chuẩn bị thoát khỏi nơi đây. Ngươi không thoát được đâu. Tốc độ của thiên tà thần càng nhanh hơn, khoảng cách giữa hắn và Yến Thanh Sơn ngày càng gần. Sau đó, trong tiếng cười điên cuồng, một đôi móng vuốt ma bộc phát ra ma khí thịnh vượng chưa từng có, cuộn lấy tất cả. Ngươi hình như quên mất điều gì đó rồi. Đại thiên hóa ma trận. Yến Thanh Sơn bỗng nhiên cúi đầu cười lạnh. Thiên Tà Thần chợt cảm thấy không ổn. Chỉ thấy bên ngoài vực sâu ma quỷ này, vô số luồng sáng cổ xưa đang xen, cuối cùng dần dần ngưng kết thành từng viên phù văn cực kỳ cổ xưa, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra uy năng thần bí khó lường. Ông ông từng luồng phù văn cổ xưa bộc phát ra hào quang rực rỡ, ánh sáng tựa như tạo thành một lồng ánh sáng hình tròn, nhanh chóng vượt qua thân ảnh Yến Thanh Sơn, vừa vặn chụp xuống đầu ma ảnh của Thiên Tà Thần. Vô số ma khí bị nghiền nát trong nháy mắt, tiếng kêu của Thiên Tà Thần vô cùng thê lương. A Bất Hủ Đại Đế đáng chết, trận pháp đáng chết này. Sao ngươi có thể điều khiển nó? Thiên Tà Thần kêu thảm rơi xuống đáy vực sâu ma quỷ. Hắn do khinh địch nên đã bị Yến Thanh Sơn dẫn dụ đến khu vực gần pháp trận nhất, hứng trọn một đòn mạnh nhất của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Ta đã dám đi vào, sao lại không có chút phòng bị và hậu chiêu chứ? Trưởng khống Đại Thiên Hóa Ma Trận không khó, cái khó là thúc đẩy nó cần một lượng linh lực khổng lồ. Vừa hay lúc này, ta lại thỏa mãn cả hai điều kiện đó. Yến Thanh Sơn nhìn Thiên Tà Thần phía dưới cười nhạo một tiếng. Lão già này bị kẹt ở đây hơn 48.000 năm, không phải không có tâm cơ hay thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng dù sao bị nhốt quá lâu, trạng thái tinh thần rất không tốt, mới dễ dàng rơi vào tính toán của Yến Thanh Sơn như vậy. Yến Thanh Sơn vừa nói, vừa đặt thần binh đang bị ma quan quấn quanh vào trong linh quang của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Sức mạnh ma nguyên của Thiên Tà Thần bị nhanh chóng hóa giải, thần binh trời ban lại một lần nữa khôi phục hào quang và thần uy trước đó. Ngươi còn chiêu số nào khác không? Cùng một thủ đoạn, không thể dùng với ta hai lần đâu. Hơn nữa ta nghĩ, phân ly ma nguyên hẳn là tổn thương rất lớn đối với ngươi nhỉ. Yến Thanh Sơn nhìn Thiên Tà Thần cười lạnh. Ngươi chia lìa ma nguyên, thực lực bị hao tổn, còn ta lại có Đại Thiên Hóa Ma Trận trợ giúp. Một bên tăng một bên giảm, tình huống đối với ngươi rất bất lợi đấy. Tên khốn nhà ngươi, đừng có quá khoa trương. Bản thân nhất thời sơ suất bị ngươi ám toán, ngươi thật sự cho rằng đó là toàn bộ thực lực của ta sao? Ta vốn không định hao phí quá nhiều sức mạnh để đối phó với ngươi, nào ngờ ngươi lại có thực lực như vậy. Xem ra ta lại bất cẩn rồi. Thiên Tà Thần vừa nói vừa hít một hơi, từng luồng ma khí cuộn ngược trở về. Thân thể ma ảnh khổng lồ của hắn lúc này cuộn lên, ma khí kinh khủng bắt đầu lấy một tốc độ kinh người cuộn ngược, nén lại. Chỉ trong mấy chục giây, ma ảnh khổng lồ đứng sừng sững trong vực sâu ma quỷ phi tốc thu nhỏ, cuối cùng trong làn ma khí cuồn cuộn, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người bước ra này lập tức thu hút ánh mắt của Yến Thanh Sơn. Người này khoác bạch bào, trên bạch bào khắc rõ chu thiên tinh thần, bào phục phiêu động, càng thêm vẻ phiêu miểu. Gương mặt hắn như ngọc, cực kỳ tuấn lãng, chỉ có đôi mắt lại là một màu đen kịt, không có chút lòng trắng nào, trông như hai hố đen, chậm rãi xoay tròn thôn phệ vạn vật. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là, ngoài hai con mắt này, trên trán hắn còn có ba con mắt tà. Lúc này, ba con mắt tà đó đều đang nhắm chặt, không có chút động tĩnh nào. Ngươi đã khôi phục được trạng thái năm mắt rồi sao? Nhưng xem ra bao nhiêu năm bị ma diệt dấu ấn sinh mệnh, đối với ngươi cũng không phải không có ảnh hưởng. Cho đến bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể mở được hai mắt thôi, Yến Thanh Sơn đảo mắt qua năm con tà nhãn trên khuôn mặt Thiên Tà Thần. Tồn tại cường đại siêu việt thánh phẩm này, còn được gọi là cửu nhãn tà thần. Ở trạng thái đỉnh phong, Thiên Tà Thần mở cả chín mắt, thực lực có thể so sánh với đại chúa tể đã hoàn toàn khắc tên trên thương khung bảng. Thậm chí bên ngoài đại thiên thế giới, chiến lực của hắn có lẽ còn trên cả đại chúa tể, nhưng ở trong đại thiên thế giới, hắn bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra khoảng một nửa thực lực. Thiên Tà Thần trong trận chiến với Bất Hủ Đại Đế năm xưa, nhiều nhất cũng chỉ có thể mở được bốn mắt, vậy mà đã phải khiến Bất Hủ Đại Đế trả giá bằng tính mạng mới có thể phong ấn được hắn. Nhưng bị Đại Thiên Hóa Ma trận ma diệt nhiều năm như vậy, hắn tuy hiện tại trạng thái không bằng lúc trước, chỉ có thể mở hai mắt, nhưng lại đã có hình thái năm mắt. Điều này cho thấy hắn đã dần dần thoát khỏi sự áp chế của đại thiên thế giới. Một khi hoàn toàn thoát khốn, hắn sẽ rất nhanh khôi phục được tư thái và thực lực của cửu nhãn tà thần. Tiểu tử, cấp độ sinh mệnh giữa bản thần và ngươi khác nhau một trời một vực. Dù chỉ là trạng thái hai mắt, ta cũng không phải là kẻ ngươi có thể đối kháng. Ma thương. Thiên Tà Thần gầm lên một tiếng, vô tận ma khí bao phủ ngưng kết, một cây ma thương sắc bén xuất hiện trước người hắn. Hắn giơ tay nắm chặt, ma khí xung kích tứ phương, đánh tan cả công kích phù văn của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Sau đó, đôi mắt tà phóng ra vô tận ma quang, thân hình hắn lóe lên đã đến trước mặt Yến Thanh Sơn, vung thương một kích. Bùng. Thần binh trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn biến đao thành côn, vung ngang đỡ đòn. Giữa tiếng va chạm của binh khí, hắn bay thẳng ra ngoài. Thiên Tà Thần không nói sai, dù chỉ là trạng thái hai mắt tà thần, hắn đối kháng lúc này cũng tương đối vất vả. Bành bành bành, thân hình Thiên Tà Thần lấp lóe, mỗi một lần xuất kích đều chiếm thế thượng phong, đánh bay Yến Thanh Sơn. Thế công của hắn càng ngày càng lăng lệ, như gió táp mưa rào, từng luồng ma quang cuốn tới. Yến Thanh Sơn lúc đầu chống đỡ tương đối vất vả, nhưng trên người bắt đầu tỏa ra linh quang càng lúc càng thịnh. Dần dần thích ứng rồi, hắn dần dần có qua có lại, thậm chí về sau vung tay một kích, ngược lại còn đánh bay thiên tà thần ra ngoài. Sao có thể, sức mạnh của ngươi sao lại càng ngày càng mạnh? Không đúng, Thương Khung bản. Ngươi đang lợi dụng ta. Thiên tà thần cảm thấy không ổn. Càng đánh, khí tức trên người Yến Thanh Sơn lại càng giống với bất hủ đại đế trong trí nhớ của hắn, thậm chí trong đợt công kích vừa rồi, còn mang theo một chút thế giới chi lực. Không ngờ ngươi phản ứng nhanh như vậy, bị ngươi phát hiện rồi à. Yến Thanh Sơn quanh thân lượn lờ linh quang, hào quang chói lọi xuyên thủng vực sâu ma quỷ chiếu rọi bầu trời. Một cuộn linh quang trên bầu trời ngày càng rõ ràng, dường như có thể mơ hồ thấy được chữ khẩu và chữ mộc hợp thành một chữ diệp mơ hồ. Yến Thanh Sơn chính là đang lợi dụng thiên tà thần. Ý chí thế giới của đại thiên thế giới này, thực chất cũng giống với vị diện chi linh của các hạ vị diện, chỉ có điều đại thiên thế giới là trung tâm của vũ trụ này, có quyền hành lớn hơn và huyền ảo hơn, có thể khiến người ta thuế biến tấn thăng thành một cấp độ khác. Thiên tà thần có mấy lời nói đúng, quyền hành và bản nguyên lực lượng của đại thiên thế giới trân quý dị thường, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không nguyện ý để người ta khắc tên thật. Hiện nay ý chí thế giới sở dĩ không muốn hoàn toàn hiển hóa Thương Khung bản, đơn giản là vì thiên tà thần đang bị phong ấn, uy hiếp không đủ lớn. Nhưng Yến Thanh Sơn lại biết rõ, gã này tuy suy yếu, nhưng lại đã thoát khỏi sự áp chế của ý chí thế giới, bản nguyên đã mạnh hơn. Điều hắn cần làm bây giờ là ép thiên tà thần tạm thời bộc phát sức mạnh lớn hơn, vượt qua một giới hạn nào đó, thiên địa chi linh tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn, Thương Khung bản liền có khả năng hoàn toàn hiển hóa. Và suy đoán của hắn rõ ràng là chính xác, chứng cứ chính là những tia linh quang đang lượn lờ trên người hắn lúc này. Thiên tà thần, bây giờ ngươi không đột phá nổi đại thiên hóa ma trận, ngươi làm sao có thể phá cục đây? Yến Thanh Sơn quanh thân lượn lờ linh quang, Thương Khung bản trên bầu trời ngày càng sáng chói. Cùng với sức mạnh mà thiên tà thần bộc phát ra càng mạnh, linh quang mà ý chí thiên địa gia trì lên người hắn cũng ngày càng rực rỡ. Hừ. Thiên tà thần hừ lạnh một tiếng, ma thương trong tay gào thét bạo kích mà ra. Trên ma thương phản phất nổi lên vô số gương mặt, phát ra tiếng thét dài sắc bén, chỉ riêng đợt công kích sóng âm này cũng đủ để khiến linh lực của một thiên chí tôn bình thường mất khống chế. Thiên tà thần cầm ma thương bắn mạnh ra, ma khí rạo rực, trong nháy mắt sau đó, mũi thương rung lên, bóng thương như một con ma long gào thét mà ra, cùng thần binh trong tay Yến Thanh Sơn cứng rắn đối đầu. Tiếng kim loại len keng không ngừng vang vọng đất trời, theo sau đó là những cơn xung kích như bão tố. Hư không trong vực sâu ma quỷ không ngừng sụp đổ, thậm chí cả những mảnh vỡ không gian cũng không chịu nổi loại xung kích đó, lại một lần nữa vỡ nát. Nếu trận chiến này không diễn ra trong đại thiên hóa ma trận, chỉ sợ vực sâu ma quỷ này sớm đã bị dư ba triệt để hủy diệt. Tiếng vút vút không ngừng vang vọng đất trời, cùng với tiếng va chạm kim loại ngày càng dày đặc. Hai người trong thời gian cực ngắn đã va chạm hàng nghìn lần. Sức mạnh của Yến Thanh Sơn được gia trì đến một cấp độ cực mạnh, cuối cùng, theo một chiêu hắn vung ra, thiên tà thần bay ra ngoài. Yến Thanh Sơn lơ lửng giữa không trung, trên người linh quang lượn lờ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, thiên tà thần, xem ra, ngươi sắp không xong rồi. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng mình đã ăn chắc ta rồi sao? Tiếng gầm tức giận của thiên tà thần truyền ra. Hắn vừa nói xong, vô tận ma khí trong nháy mắt bao phủ co rút lại. Chỉ thấy ở trung tâm mi tâm của hắn, con mắt tà đó chậm rãi mở ra, bỗng nhiên nhẹ nhàng chớp động. Trong nháy mắt sau đó, một luồng ánh sáng hắc ám đột nhiên bắn ra. Tam mục ma kỷ, tử vong nhãn. Thiên tà thần biết không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu cứ dây dưa, chậm rãi tăng cường chiến lực, sẽ chỉ khiến Yến Thanh Sơn từng bước trưởng thành. Chỉ có một lần bộc phát sức mạnh, giải quyết dứt khoát, mới có thể giết chết Yến Thanh Sơn. Vì vậy, hắn gắng gượng chịu đựng phản phệ, mở ra trạng thái ba mắt, thi triển ra ma kỷ cường đại. Ánh sáng hắc ám gặp gió căng phồng lên, nhanh chóng tạo thành một ngôi sao băng hắc ám giữa hư không. Sao băng phản phất được tạo thành từ tử vong, mang theo tử vong chi khí vô biên. Khi nó rơi xuống, toàn bộ vực sâu ma quỷ tràn ngập tiếng kêu gào của tử vong. Yến Thanh Sơn nhìn ngôi sao băng hắc ám đang gào thét lao tới, sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố chứa đựng trong ngôi sao băng đó. Dù là thánh phẩm hậu kỳ mạnh nhất, chỉ cần dính phải cũng chắc chắn phải chết. Nếu hắn không được ý chí của đại thiên thế giới gia trì, cũng căn bản không thể đối kháng. Toái tinh. Yến Thanh Sơn đột nhiên nhảy lên, thần binh trong lòng bàn tay đột nhiên lao tới trước, xoay tròn, phản phất một luồng lưu tinh va chạm mà hướng tới. Bùng. Khoảnh khắc Yến Thanh Sơn hóa thân thành lưu tinh va chạm với ngôi sao băng hắc ám, tiếng nổ lớn không thể hình dung vang lên. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi xé rách vùng đất vực sâu ma quỷ. Đại thiên hóa ma trận bộc phát ra sự vội vã chưa từng có, gắt gao trấn áp thiên tà thần bên trong. Sau khi thi triển chiêu này, trạng thái của thiên tà thần rõ ràng rất không tốt. Con mắt thứ ba ở mi tâm chậm rãi khép lại, thân thể khom xuống, ngẩng đầu nhìn vùng không gian vô tận đang không ngừng sụp đổ và va chạm. Một luồng ánh sáng đen đột nhiên xuyên thủng ra, xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Tà Thần. Trong ánh sáng hắc ám, vẫn là ngôi sao băng mang theo khí tức tử vong và diệt tuyệt đó, hình thể của nó không hề thu nhỏ. Trong mắt Thiên Tà Thần lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vừa hít vào ma khí để hồi phục, khóe miệng vừa nở nụ cười. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên thu nhận chiến lợi phẩm, ngôi sao băng đen kịch đó chậm rãi vỡ nát thành tro bụi, sau đó một luồng ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt nở rộ ra. A Thiên Tà Thần đột nhiên hét thảm một tiếng. Khi ánh sáng đó tan đi, một cảnh tượng kinh người xảy ra. Tử vong nhãn dẫn động ngôi sao băng màu đen đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thân ảnh của Yến Thanh Sơn xuất hiện trước mặt Thiên Tà Thần, đầu kia của thần binh đã cắm vào lồng ngực hắn. Thiên Tà Thần, ngươi khinh địch rồi. Một luồng huyết quang quỷ dị hai màu đen trắng nở rộ trong vực sâu ma quỷ, nhưng lại trong nháy mắt bị thần binh hấp thu sạch sẽ. Trước mặt Thiên Tà Thần, Yến Thanh Sơn cầm thần binh chậm rãi nói, thần binh trong lòng bàn tay lại đâm sâu hơn, trực tiếp xé rách lồng ngực Thiên Tà Thần. Thân thể Thiên Tà Thần lão đảo, quần áo bị sức mạnh của thần binh xé nát, lồng ngực bị xuyên thủng, một vết thương lớn lộ ra trái tim đang đập ẩn hiện. Huyết nhục của hắn cực kỳ kỳ dị, pha lẫn những tia ma khí đen trắng, nhìn như đồng nguyên với Thánh Thiên Ma Đế, nhưng lại cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Trái tim đen kịt hơi rung động. Bên trong cơ thể Thiên Tà Thần, thần lực màu trắng đen chậm rãi tiêu tán, sự thánh khiết và tà ác cùng tồn tại, tỏa ra một loại thần uy thuần túy. Điều này đại biểu cho hai mặt của Thiên Tà Thần, cũng đại biểu cho lai lịch của hắn. Sức mạnh của Thiên Tà Thần bắt nguồn từ thánh thần của Thiên Nguyên Giới, mà căn nguyên của thánh thần lại là một vũng hỗn độn âm dương hai màu đen trắng hóa thành thần, ẩn chứa hai loại sức mạnh đối lập tuần hoàn. A, lồng ngực Thiên Tà Thần bị thần binh xuyên qua, không ngừng kêu thảm. Cùng với sự xâm lấn của thần binh, trong cơ thể hắn cũng có những biến hóa nhỏ. Từng chút một bản nguyên đen trắng dẫn động sức mạnh sâu xa nhất của hắn, một đoạn kim cốt hiện ra màu sắc đen trắng như ẩn như hiện. Khi Yến Thanh Sơn nhìn thấy đoạn kim cốt đó, hai mắt lập tức bừng lên tinh quang. Đây mới là sức mạnh mà hắn chờ đợi đã lâu, bản nguyên của vị thần đứng thứ hai Thiên Nguyên Giới, thần chi kim cốt, mấu chốt để thành thần. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, thần binh hóa thành một cái kìm thần khóa chặt kim cốt. Một vệt kim quang chậm rãi dâng lên, một đoạn kim cốt từ từ bị rút ra khỏi cơ thể Thiên Tà Thần. Quá trình này tự nhiên cực kỳ đau đớn, tiếng kêu thảm của Thiên Tà Thần không ngừng vang lên. Ngay lúc Thiên Tà Thần đang kêu rên không ngớt, dị biến đột nhiên xảy ra. Từ trong kim cốt bỗng nhiên có ức vạn luồng kim quang bắn ra. Một vệt kim quang càng là khóa chặt đầu Yến Thanh Sơn, bắn nhanh tới. May mà Yến Thanh Sơn phản ứng nhanh, vội vàng từ bỏ các động tác khác, thân thể bắn ngược ra sau. Tiểu tử, ngươi lại dám động đến bản nguyên của ta, còn muốn rút thần cốt của ta, ai cho ngươi lá gan đó? Giọng của Thiên Tà Thần vẫn suy yếu nhưng mang theo sự hung lệ vô cùng. Vừa rồi phản kích đúng là hắn cố ý giăng bẫy, nhưng thương thế trên người hắn lại không phải giả. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, chính hắn cũng rất rõ ràng, miễn cưỡng chỉ có thể mở ra ba mắt, hắn rất khó là đối thủ của Yến Thanh Sơn đang cầm thần binh. Thực lực hiện tại của ngươi, ngay cả một nửa thời kỳ đỉnh cao cũng không có, ta tại sao còn phải kiêng kỵ ngươi, lại vì sao không thể lớn mật hơn? Yến Thanh Sơn không hề sợ hãi Thiên Tà Thần lúc này. Trên người hắn đang xen linh quang cực kỳ sáng chói, thương khung bản trên trời gần như đã hoàn toàn hiện ra. Chỉ cần Thiên Tà Thần lại một lần nữa bộc phát ra một đợt sức mạnh đủ mạnh, thương khung bản sẽ hoàn toàn hiển hóa, như vậy hắn tất có niềm tin lưu danh trên đó, trở thành tồn tại siêu việt thực sự. Ngươi cho rằng bản thần là kẻ ngu sao? Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Ngươi muốn đột phá, kiếp sau đi. Thiên Tà Thần vừa nói vừa che vết thương, cứ thế ngồi xuống. Từng chút ma khí hội tụ, vết thương của hắn xem như tạm thời cầm máu, đã khá hơn nhiều. Sinh mệnh lực của Thiên Tà Thần vẫn cực kỳ cường đại và ngoan cường. Dù sao cũng có thể chịu đựng hơn 4 vạn năm không chết, bị trận pháp cường đại gạt bỏ hơn 40 lần mà vẫn duy trì thực lực lợi hại. Thiên Tà Thần, có giúp hay không, chuyện này không phải do ngươi nói là được. Yến Thanh Sơn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Thiên Tà Thần, nhưng đã chiến đến mức này, không phải đối phương nói không muốn là được. Hắn vung thần binh nhuốm máu, khuấy động linh lực. Chu ma. Vô tận quang hoa sáng chói cấp tốc bùng nổ bốn phương trong vực sâu ma quỷ. Những nơi nó đi qua, tất cả ma khí đều nhanh chóng tan rã. Chiêu này uy năng kinh khủng, chính là chiêu số mà Yến Thanh Sơn định dùng để tuyệt sát Thiên Tà Thần. Tuy nói hắn một mực tính toán Thiên Tà Thần, biến đối phương thành công cụ để mình tăng cường thực lực và nhận được sự gia trì của thiên địa, nhưng điều đó không có nghĩa là Yến Thanh Sơn không hề có chút kiên kỵ nào đối với Thiên Tà Thần, ngược lại, hắn luôn mang trong mình sát tâm. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn giết ta, thật cho là bản thần đã không còn nanh vuốt và thủ đoạn gì sao? Thiên Tà Thần phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm, hai mắt lóe lên, dẫn động vô tận ma khí hội tụ. Hai tay hắn nhanh như chớp kết ấn, biến ảo ra vô số tàn ảnh, ma khí ngập trời đủ để che lấp hư không. Rầm rầm ma khí giống như nước biển cuồn cuộn, phát ra tiếng nước trong trẻo. Thiên tà thần bị phong ấn trong vực sâu ma quỷ này nhiều năm như vậy, tuy một mực chỉ vào không ra, dẫn đến bản thân suy yếu, nhưng nơi này cũng đã bị hắn cải tạo thành môi trường cực kỳ thích hợp, điều động ma khí thành biển dễ như trở bàn tay. Thiên tà thần đứng yên trong vực sâu ma quỷ, mặt không đổi sắc nhìn Yến Thanh Sơn phát động thế công cường đại. Tà nhãn lấp lóe ánh sáng yêu dị, sau lưng ma khí vô biên cuộn trào, phát ra ma uy vô hạn. Giọng nói đạm mạc cuối cùng vang lên, tà thác nước. Oanh! Ma khí vô biên đột nhiên cuộn lên, cuối cùng từ trên không trung vô tận giáng xuống, tựa như một thác nước màu đen khổng lồ, ngăn cản phía trước. Thác nước màu đen này đổ xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng, không gian bên dưới đều sụp đổ. Thần thông tru ma này của Yến Thanh Sơn uy lực cực lớn, đã dám dùng chiêu này để thử diệt thiên tà thần, uy lực tự nhiên không cần phải bàn. Khoảnh khắc hai bên va chạm, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, trực tiếp làm nổ tung cả thác nước hắc ám. Linh lực nóng bỏng càng quét, cứng rắn phá hủy thác nước hắc ám đó. Thác nước ma khí dần dần tiêu tan, chỉ để lại một vùng hư không sụp đổ. Yến Thanh Sơn và thiên tà thần ánh mắt lạnh lùng đối nhau, trong hư không tóe lửa. Sau đó hắn vung binh khí lên, lại một lần nữa xuất kích, chiêu tru ma không ngừng không nghỉ, thậm chí uy năng và tốc độ còn mạnh hơn, nhanh hơn. Ma đồ hội tụ, phân giới ma quang. Thiên tà thần cười lạnh, ma khí như một vũng lầy không ngừng ngưng kết, cuối cùng một cuộn ma đồ hắc ám từ từ trải ra, che khuất bầu trời. Trên đó ma khí bốc lên, phản phất vạn ma gào thét, phát ra tiếng khóc ma đinh tai nhức óc. Ma đồ này từ từ trải ra, chỉ thấy bên trong, mơ hồ có thể thấy được 5 con mắt tà cực lớn. Trong đó, 2 con mắt tà đã mở, còn con thứ 3 thì đang từ từ hé ra, trong đó tràn ngập sự ngang ngược và hủy diệt. Ầm. Trong vực sâu ma quỷ, ngay khoảnh khắc con tà nhãn thứ 3 trên ma đồ mở ra, Yến Thanh Sơn mang theo thế công lăng lệ vô cùng, phát động một kích tru ma. Một vệt cầu vòng máu xẹt qua bầu trời, huyết quang nở rộ chính là máu của thiên tà thần. Khi thần binh này công phạt đến, uy năng hủy thiên diệt địa bùng nổ trên ma đồ che khuất bầu trời. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp vực sâu ma quỷ, thậm chí còn ảnh hưởng ra bên ngoài. Cả tòa Bắc Hoang Chi Khâu cũng rung chuyển trong tiếng nổ đó, những người thủ mộ đang trấn giữ quảng trường đều cảm thấy mặt đất rung lắc, có chút hoảng sợ. Ông ông lúc này trên ma đồ, con mắt tà vừa mở chợt bộc phát ra vô số ma văn âm u, những ma văn này khắc ghi sức mạnh cực kỳ tà ác, dù là cường giả thánh phẩm thoáng dính phải cũng sẽ bị ô nhiễm linh lực trong cơ thể, nhục thân sụp đổ, bá đạo và ngoan độc đến cực điểm. Vô số ma văn này hội tụ thành một dòng lũ, đối đầu với linh quang lộng lẫy đang đánh thẳng tới. Hai bên lập tức bắt đầu điên cuồng giao phong, từng mảng không gian lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Rầm rầm rầm, vực sâu ma quỷ như thể nở rộ vô số pháo hoa lộng lẫy, hai luồng sức mạnh cường đại đối nghịch tạo thành ánh sáng vọt ra khỏi vòng vây của đại thiên hóa ma trận, từ từng khe hở dưới đất xông lên trời, khiến nhiều thiên chí tôn vội vàng dựng lên linh quang phòng ngự, không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi nghiêng mắt. Tiếng nổ liên miên không dứt, không ngừng vang vọng trong hư không. Mỗi một dư ba nhỏ bé khuếch tán ra đều khiến các thiên chí tôn trên quảng trường cảm thấy da đầu tê dại. Thí thần đồ của ta tuy chỉ mở được 3 mắt, nhưng lại là ma kỹ chỉ có thể thi triển dưới trạng thái 5 mắt, ngươi không thắng được ta đâu. Khi bụi mù đầy trời tan đi, thiên tà thần đứng tại chỗ, một cuộn ma đồ rách nát lặng lẽ đứng sừng sững giữa hư không. 3 con mắt tà lấp lóe ánh sáng quỷ dị. Mũi nhọn thần binh của Yến Thanh Sơn lại bị chặn ở một bên khác, không thể đột phá được thí thần ma đồ vô cùng tà ác này. Thần binh trùng luyện, tài năng lộ rõ. Hai mắt Yến Thanh Sơn bừng lên tinh quang, từng chút linh lực lượn lờ trên thần binh. Hắn tiến hành công đoạn luyện chế cuối cùng cho món thần binh không ngừng biến ảo hình thái này. Một cây thần binh giống trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, mũi nhọn huyết sắc trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh tuyệt cường. Rắc. Một âm thanh rất nhỏ truyền ra từ trên ma đồ. Thiên tà thần nhìn mũi nhọn huyết sắc đang cuộn tới, ánh mắt khẽ biến. 3 con mắt tà thoáng chốc phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau đó bịch một tiếng vỡ nát. Ma đồ cũng trong nháy mắt tan thành từng mảnh, hóa thành tro bụi. Khoảnh khắc ma đồ nổ tung, thân thể thiên tà thần cũng rung lên bần bật. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, hai mắt và con mắt nhắm chặt trên trán đều có vết máu màu đen chảy xuống, khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. Yến Thanh Sơn lại một lần nữa xuất kích, linh quang trên người càng lúc càng rực rỡ. Thiên tà thần, hãy nhận lấy sự thù hận và phẫn nộ của ức vạn sinh linh đại thiên thế giới, để ta dùng cây huyết mâu thiên luyện này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt thiên tà thần vô cùng âm trầm. Sau đó, vô tận ma khí hội tụ, ngưng tụ vào buồng tim của hắn. Trước ngực hắn, trái tim cũng có một con mắt tà nhắm chặt, lúc này trên đó chậm rãi xuất hiện một đạo phù văn. Phân giới ma quang. Hai tay hắn điên cuồng múa kết ấn, cuốn lên ma khí ngưng kết thành một luồng ma quang đen kịt. Từ đỉnh đầu thiên tà thần, ma quang bắn mạnh ra, cặp gió căn phòng, trong chớp mắt đã hóa thành vô biên vô tận. Ánh sáng đen lướt qua hư không, trực tiếp chia cả thiên địa làm hai. một bên là Thiên Tà Thần, một bên khác là Yến Thanh Sơn đang vung huyết sắc trường mâu lao tới. Khi cây huyết mâu dường như không gì cản nổi cuốn tới, hư không lập tức vỡ nát thành hư vô, nhưng luồng ma quang đó vẫn không hề thay đổi. Rầm. Huyết mâu và ma quang va chạm, tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhưng lại không cách nào phá vỡ. Giữa hai người có thêm một rào cản vô hình, phản phất ngăn cách hai thế giới. Khí tức của Thiên Tà Thần nhanh chóng suy yếu xuống, mắt trái của hắn cũng từ từ khép lại, chỉ còn lại một mắt phải, một tà thần một mắt. Trạng thái này cũng chỉ mạnh hơn Thiên Chí Tôn Thánh phẩm hậu kỳ một chút. Có thể thấy trạng thái của hắn bây giờ tệ đến mức nào. Hắn cần tự dùng bí pháp kích phát con mắt tà thứ ba, lại liên tục thi triển ma kỹ cao cấp không hoàn chỉnh, cái giá phải trả tất nhiên không nhỏ, vì vậy cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Khụ khụ, tà thần một mắt nghiêng người dựa vào ma khí trong hư không, xa xa nhìn Yến Thanh Sơn, vừa định mở miệng đột nhiên ho khan. Một lúc lâu sau mới hồi phục một chút, lãnh đạm nói, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi, tiếp tục đi. Chỉ cần ngươi thiêu đốt linh lực, hy sinh chính mình, liền có thể phá vỡ phân giới ma quang, triệt để tru sát ta. Năm đó Bất Hủ Đại Đế còn không có cơ hội này, ngươi sao không tiếp tục đi, giết ta đi chứ, ha ha ha ha. Hóa ra ngươi cũng sợ chết. Thiên địa của ngươi muốn ngươi hy sinh bản thân, giống như Bất Hủ Đại Đế, vì giết ta mà hủy hoại chính mình. Như vậy lời hứa của nó sẽ không cần thực hiện. Mà bây giờ, ngươi có nguyện ý làm như vậy không? Yến Thanh Sơn không nói gì, cũng không có ý định tiếp tục. Lời của Thiên Tà Thần đúng là không sai. Hắn bây giờ có cơ hội triệt để tru sát đối phương, nhưng phải thiêu đốt sức mạnh của bản thân để cưỡng ép phá vỡ luồng ma quang này, kết quả cuối cùng rất có thể là đồng quy vu tận. Đây hiển nhiên là ý nghĩ của Thiên Địa Chi Linh. Mà nói, hành vi chơi khăm của những thứ như ý chí thế giới hay vị diện Chi Linh này, cũng không phải lần một lần hai. Vị diện chi thai của Thiên Huyền Vị Diện hãm hại Phù Tổ, Thiên Địa Chi Linh của Đại Thiên Thế Giới hãm hại Bất Hủ Đại Đế. Trong nguyên tắc sau này khi Thiên Tà Thần xuất thế, Thiên Địa Chi Linh này thà tạo ra ba vị nửa bước chúa tể, cũng không nguyện ý hạ thấp độ khó một chút để giúp một người tấn thăng. Có thể thấy, khi đụng đến bản nguyên và quyền hành, Thiên Địa Chi Linh đúng là rất khốn nạn. Thiên Tà Thần nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt âm trầm, sau trận đại chiến đã khôi phục lại sự tỉnh táo, hờ hững nói, món nợ hôm nay, sau này ta sẽ đích thân đòi lại. Đợi ta lần nữa xuất thế, Đại Thiên Thế Giới nhất định máu chảy thành sông, sinh linh diệt tuyệt. Hắn nhìn Yến Thanh Sơn cười lạnh, rồi cũng không có động tác thừa thải nào, vô tận ma khí nhanh chóng bao bọc toàn thân. Thân thể hắn bị vô số ma khí bao phủ, chậm rãi chìm xuống đáy vực sâu ma quỷ, yên tĩnh tĩnh dưỡng, chờ đợi trăm năm sau, kiếp nạn cuối cùng của Đại Thiên Hóa Ma Trận. Ngươi muốn lần nữa xuất thế làm hại, không có cơ hội đó đâu. Yến Thanh Sơn cười lạnh, nhìn chân thân của Thiên Tà Thần dần dần biến mất ở nơi sâu nhất vực sâu ma quỷ, nhưng lại không tiếp tục ra tay. Thiên Tà Thần nói đúng, hắn không phải Phù Tổ cũng không phải Bất Hủ Đại Đế. Đại Thiên Thế Giới bây giờ cũng chưa đến lúc sinh tử tồn vong thực sự, hắn không đáng phải hy sinh bản thân để cưỡng ép tuyệt sát Thiên Tà Thần. Vị diện chi thai và ý chí thế giới của Đại Thiên Thế Giới là cùng một loại, đều thích chơi khăm người khác, lại tương đối không có não, chỉ có ý chí mù quáng, giống như một đứa trẻ hư hỏng, vừa keo kiệt lại vừa báo hại. Nhưng đối với loại này, Yến Thanh Sơn có thừa biện pháp. Đáng tiếc sao? Dường như, cũng không phải. Yến Thanh Sơn nhìn lên trời, thương khung bản treo cao vào giây phút cuối cùng lại chậm rãi trở nên mơ hồ. Vào giai đoạn cuối của trận chiến, Thiên Tà Thần tương đối chú trọng chuyển từ công sang thủ, không để lộ quá nhiều khí tức cường đại, ý chí thế giới cũng ngừng việc hiển hóa thương khung bản. Kỳ thực với trình độ này của thương khung bản, Yến Thanh Sơn đã có năng lực thử khắc tên thật, chỉ là khả năng thất bại lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng hắn cũng không lựa chọn thử, mà lại có một vài thu hoạch và ý tưởng khác. Trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn là một thanh thần binh có phần dữ tợn và bá khí. Thân mâu đen kịch trải rộng ma văn, vô số ma văn phản phất đang xen thành từng gương mặt ma quỷ vặn vẹo, kéo dài đến tận mũi thương. Mũi nhọn huyết sắc chính là được nhuộm đỏ bằng máu tươi và bản nguyên của Thiên Tà Thần, tỏa ra một luồng sát khí ngút trời. Cây huyết mâu này chính là hình thái cuối cùng của thần binh. Trước đó, trạng thái có thể tùy tâm biến hóa tuy cũng rất mạnh, nhưng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lúc này có hình thái cuối cùng, trở thành một món thần binh công phạt, sát lục sắc bén, bá đạo, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, uy năng tuyệt đối tăng nhiều. Cây Thiên Chi huyết mâu này chính là lấy 13 vị Thiên Ma Đế, tổng cộng 99 vị cường giả ma đế làm chủ tài liệu chế tạo, sở hữu 99 đạo ma hồn hủy diệt. Yến Thanh Sơn lấy Thánh Ma Thiên Lục và vô số hậu duệ thánh ma tộc làm tế phẩm, lại lấy ma huyết của Thiên Tà Thần để khai phong định khí, vượt qua tuyệt thế thánh vật, chính là thần binh cấp chúa tể thực sự. Về phần tại sao lại là một cây huyết mâu, Yến Thanh Sơn tỏ ra hắn cũng không rõ lắm. Hắn vốn định luyện thành một thanh bảo kiếm, nhưng trường kiếm màu đỏ lòm thì xấu quá. Luyện tới luyện lui, quỷ thần xui khiến thế nào lại làm ra một cây binh khí dài như vậy? Thiên Chi Huyết Mâu, 99 ma tướng, không đúng, ma đế, quỷ mới biết lúc đó hắn tại sao lại nghĩ đến một bộ anime nào đó đã từng xem. Mà nói, luyện một thanh đao cũng tốt mà, thần binh của Sivu, hộ phách thần đao không phải cũng rất tuyệt sao? Yến Thanh Sơn có chút thất vọng lắc đầu. Binh khí đã luyện ra, cuối cùng định hình, hắn cũng không thay đổi được gì. Dù sao thứ này hắn là hiến tế tà tộc, mượn sức mạnh của thiên địa chi linh mới luyện ra được một thanh thần binh như vậy, muốn tự mình thay đổi cũng không thể. Thôi được rồi, huyết mâu thì huyết mâu, dùng được là được. Cùng lắm thì ta đây cũng tự xưng là một chữ thiên, thanh thiên nghe cũng hay đấy chứ. Yến Thanh Sơn nắm chặt huyết mâu, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thương khung bản đang dần tiêu tán, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng. Thật sự cho rằng ta rất muốn khắc tên thật sao? Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung huyết mâu thu liễm sức mạnh, sau đó tung người nhảy lên, hóa thành một luồng linh quang vọt ra khỏi khe hở vực sâu ma quỷ, đến quảng trường đá đen nơi có đại thiên hóa ma trận. Thanh đế, bất tử chi chủ và đông đảo người thủ mộ sớm đã chờ đợi rất lâu. Nhưng khi thấy hắn đi ra, họ cũng không lập tức tiến lên. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, bất tử chi chủ mới chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn khe nứt đang khép lại, trầm giọng hỏi, Thanh đế, không biết, tình hình thế nào rồi? Thiên tà thần đã giao đấu với ta một trận, bị trọng thương. Nhưng rất đáng tiếc, không thể giết được hắn. Yến Thanh Sơn thở dài một tiếng lắc đầu. Bất tử chi chủ cũng lộ ra một tia thất vọng. Yến Thanh Sơn lại nói tiếp, nhưng không cần lo lắng, sau trận chiến với ta, cả này ít nhất trong vòng 10 năm không thể gây rối được nữa, các người thủ mộ cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Đây là chuyện tốt. Sức mạnh của thiên tà thần quả thực kinh khủng, cho dù chúng ta có vạn phần cẩn thận, thỉnh thoảng vẫn có đồng đạo bị hắn ám toán. Bất tử chi chủ nghe Yến Thanh Sơn nói không thể giải quyết triệt để thiên tà thần thì cũng không quá thất vọng, hắn có thể cảm nhận được một chút về đại thiên hóa ma trận, vẫn cảm giác được luồng ma khí cực sâu ẩn chứa trong ma uyên. Tuy nhiên, so với trước kia, nó đã suy yếu đi rất nhiều. Thiên tà thần tuy chưa bị Yến Thanh Sơn giải quyết triệt để, nhưng đã suy yếu đến mức này, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể gây chuyện được nữa. Đối với các thủ mộ nhân mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt. Dòng dõi thủ mộ nhân tuy có nhiều thiên chí tôn thực lực cường đại, nhưng thương vong cũng không ít. Điều khiến họ khó chấp nhận nhất là thỉnh thoảng ma khí lại bùng phát, thiên tà thần quá mạnh, chỉ một luồng ma khí cũng đủ để xóa sổ một thiên chí tôn bình thường. Rất nhiều cường giả thiên chí tôn của dòng dõi thủ mộ nhân không chết trong cuộc chiến với tà tộc, mà lại chết một cách uất ức như vậy. Bất tử tiền bối, không biết chiến sự ở Bắc Cảnh hiện giờ ra sao rồi à? Yến Thanh Sơn trao đổi thêm với bất tử chi chủ một lúc rồi hỏi thăm về tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh. Trận chiến tại ma vực ở Bắc Cảnh lần trước, mặc dù ngoại vực tà tộc tổn thất nặng nề, nhưng lũ gia hỏa này lại có lòng báo thù cực nặng, chẳng hề nghĩ đến việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại, trước khi hắn rời Bắc Cảnh đến Bắc Hoang Chi Khâu, bên đó đã khai chiến rồi. Tình hình không mấy khả quan. Ngũ đại cổ tộc cùng một số thế lực thượng cổ đã mang đến nhiều món tổ khí để trấn áp, nhưng ngoại vực tà tộc lại dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Bất tử chi chủ lắc đầu, có chút phiền muộn nói, ngoại vực tà tộc thực lực cực mạnh, ngoài 32 đại tộc, còn có rất nhiều đại tộc và cường tộc khác, cũng không thiếu cường giả cấp thiên ma đế. Ngươi một trận ở Bắc vực đã diệt sát hơn 100 vị ma đế, còn cướp đi thánh ma thiên lục, nhưng điều này cũng đã chuốc lấy sự trả thù điên cuồng của chúng. Lần này, ngoại vực tà tộc đã tập hợp gần 40 vị thiên ma đế, mấy trăm cường giả cấp ma đế cùng vô số tà tộc lớn nhỏ, điên cuồng tấn công sinh mệnh chi vực mà ngươi đã tịnh hóa. Pháp tướng mà ngươi phân tán đã hình thành nên tấm chắn sinh mệnh, vốn dĩ có thể duy trì ít nhất 100 năm, nhưng lũ tà tộc lại điên cuồng dùng mạng người để lấp, khiến cho năng lượng đã hao tổn rất nhiều. Các cường giả trấn thủ đã từng thử xuất kích tiêu diệt đám tà tộc làm bia đỡ đạn đó, nhưng lại bị Tam thập Tam thiên ma thần trận chặn lại. Tổ khí của phe ta tuy không ít hơn tà tộc bao nhiêu, nhưng lại thiếu một pháp trận vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt như vậy để đối kháng, không thể ngăn cản hành động điên cuồng của chúng. Hiện nay, Ma Ha cổ tộc đã liên hợp với nhiều thế lực để xây dựng những hùng quan trùng điệp và bố trí các linh trận mạnh mẽ bên trong sinh mệnh chi vực, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến đến cùng. Yến Thanh Sơn nghe những tình hình này cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì nó gần như không khác gì những gì hắn biết trước trận chiến với thiên tà thần. Hắn hỏi bất tử chi chủ chỉ để xác nhận xem gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không, nếu không có, đó chính là tình hình tốt nhất. Đại thiên thế giới rơi vào thế hạ phong trước thế công điên cuồng của ngoại vực tà tộc, tình huống này không nằm ngoài dự đoán của Yến Thanh Sơn. Lần trước, hắn đã khiến ngoại vực tà tộc phát điên, bây giờ chúng dốc hết nội tình ra để liều mạng với đại thiên thế giới, trong khi đại thiên thế giới vẫn còn dè dặt, đương nhiên là không địch lại. Bất tử chi chủ dường như cảm nhận được suy nghĩ của Yến Thanh Sơn, trầm giọng khuyên, ngươi định đến Bắc Cảnh một chuyến nữa sao? Tốt nhất đừng làm vậy. Ngoại vực tà tộc lúc này trở nên điên cuồng như vậy, chính là để ép ngươi phải lộ mặt quyết chiến. Yến Thanh Sơn cũng biết điều này. ngoại vực tà tộc phản công điên cuồng như hiện tại, phần lớn là do hắn. Hắn đã gây ra tổn thất cực lớn cho ngoại vực tà tộc tại Bắc vực, Thánh Thiên Ma Đế cùng 12 vị Thiên Ma Đế khác đã vẫn lạc, Thiên Ma vực bị đánh nát, cả tộc Thánh Ma bao gồm toàn bộ Thánh Ma Thiên Lục đều bị bắt đi, khơi dậy mối hận thù vô biên của ngoại vực tà tộc. Theo lẽ thường, sau khi chịu thiệt hại lớn như vậy, tốt nhất là nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ngoại vực tà tộc lại không chọn cách đó, mà dốc hết nội tình để phản công điên cuồng, chuẩn bị đạp nát Bắc cảnh để ép đại thiên thế giới phải quyết chiến sớm. Bọn chúng điên rồi sao? Dĩ nhiên là không. Ngược lại, chúng rất tỉnh táo. Bởi vì đại thiên thế giới đã có một Yến Thanh Sơn, còn thiên tà thần lại tạm thời bị phong ấn, thực lực hai bên đã mất cân bằng, tình thế đang phát triển theo hướng bất lợi cho ngoại vực tà tộc. Nhưng may mắn là, thanh quan cự ảnh của Yến Thanh Sơn không phải là thủ đoạn tầm thường. Hiện tại, hắn đã phân tán sức mạnh pháp tướng để tịnh hóa Bắc vực, trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không thể sử dụng lại được. Ngoại vực tà tộc bây giờ điên cuồng như vậy, chính là để ép hắn ra nghênh chiến trong giai đoạn thực lực suy yếu này, tìm mọi cách để tiêu diệt hắn. Như vậy chúng mới có chút hy vọng sống sót, nếu không, đợi đến khi Yến Thanh Sơn có thể thi triển thanh quan cự ảnh lần nữa, chúng làm sao chịu nổi mấy lần giày vò. Suy nghĩ này của ngoại vực tà tộc, Yến Thanh Sơn biết, mà các cao tầng của đại thiên thế giới cũng biết. Vì vậy, không ngừng có cường giả đến Bắc vực, chính là để tranh thủ thời gian cho Yến Thanh Sơn hồi phục. Nhưng cả ngoại vực tà tộc và cao tầng đại thiên đều không biết rằng, Yến Thanh Sơn muốn thi triển lại thanh quan cự ảnh đó có lẽ là không thể nữa rồi, bởi vì hắn đã có thứ có thể dẫn động ý chí thiên địa mạnh hơn. Bọn chúng đã muốn ép ta ra mặt, vậy ta sẽ thành toàn cho chúng. Vừa hay có thể thử xem phong thái lẫm liệt của tuyệt thế thần binh. Yến Thanh Sơn nhìn về phương Bắc, cười lạnh một tiếng, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất giữa đất trời. Thanh đế. Bất tử chi chủ thấy vậy vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi về phương Bắc. Thiên tà thần đã bị Yến Thanh Sơn trọng thương, Bắc Hoang Chi Khâu tạm thời không có chuyện gì to tát. Tại bắc cảnh của đại thiên thế giới, một vùng đất tràn ngập thanh quang nổi bật giữa đại địa phương Bắc, nơi đây được đặt tên là sinh mệnh chi vực. Vùng đất khổng lồ này xâm nhập sâu vào địa bàn của ngoại vực tà tộc, giống như một cây búa nhọn đâm thẳng vào tim. Từ trên trời nhìn xuống ma vực, có thể thấy khói lửa chiến tranh ở biên giới sinh mệnh chi vực. Vô số tà tộc được các cao tầng ma vực triệu tập đến, không ngừng tấn công tấm màn sáng màu bích lục, trông hùng vĩ như thủy triều. Trận chiến ở Bắc vực lần trước, ngoại vực tà tộc tổn thất nặng nề. Sau khi các ma đế dùng huyết tế để nhanh chóng chữa thương hồi phục, họ liền triệu tập vô số tà tộc để ngang nhiên tấn công đại thiên thế giới, muốn ép Yến Thanh Sơn ra mặt. Chúng chọn tấn công Bắc cảnh cũng là có tính toán. Một mặt, sinh mệnh chi vực ở Bắc cảnh là một mối đe dọa cực lớn đối với ngoại vực tà tộc, nơi này quá gần thiên ma vực. Nếu thật sự để đại thiên thế giới cắm rễ ở đây, chúng sẽ không thể chịu nổi sự giày vò. Mặt khác, phòng tuyến ở ba hướng đông, tây, nam của đại thiên thế giới luôn rất vững chắc, là những khúc xương khó gặm, hơn nữa cũng không có quan hệ trực tiếp với Yến Thanh Sơn, e là không thể ép hắn ra mặt. Tại vạn ma điện ở bắc cảnh của ma vực, bên trong đại điện, từng ma ảnh ngồi thẳng trên những ngai vàng màu đen. Ám thiên ma đế dẫn đầu, linh thiên ma đế và tâm thiên ma đế ở hai bên. Gần 40 vị thiên ma đế tụ họp một nơi, hơn nửa số cường giả đỉnh cao của ngoại vực tà tộc hiện nay đều đã đến đây. Mọi người bàn bạc một chút về tình hình gần đây đi. Con mắt ma quỷ tựa vòng xoáy của ám thiên ma đế liếc nhìn mọi người, giọng hắn chậm rãi vang lên. Sau khi thôn phệ vô số huyết thực, qua một thời gian tu dưỡng, hắn đã khôi phục thực lực. Sau khi thánh thiên ma đế chết, vạn ma điện hiện do hắn chấp chưởng. Hắc thi thiên ma đế, người có thi khí xám đen quanh quẩn khắp người, chậm rãi lên tiếng, thi ma tộc của ta đã điều động thêm ức vạn thi khôi đại quân, cộng thêm tế phẩm được đưa đến từ các nơi, ước chừng 10 ngày nữa là có thể phá hủy đạo cấm chế mà tên kia để lại. Khi hắn nói, thi khí quanh thân kịch liệt cuộn trào, mơ hồ hiện ra vô số bóng dáng thi hài, rõ ràng tâm trạng của hắn không hề bình tĩnh như lời nói. Linh thiên ma đế, người có linh quang rực rỡ quanh thân, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, đại sự lần này vô cùng quan trọng, mọi người nhất định phải chuẩn bị thêm. Cường giả của phe đại thiên cũng không ít, như tên võ tổ đang hoạt động gần đây, dường như chính là đệ tử của thanh đế. Võ tổ. Mấy ngày trước ta đã ra tay, đúng là một tên khó xơi. Hắc thi thiên ma đế nói. Ánh mắt âm trầm đột nhiên quét về một góc của vạn ma điện, lạnh nhạt nói, nghe nói võ tổ đó đến từ hạ vị diện. Mà năm đó, hạ vị diện đó là do dị ma tộc phát hiện và định xâm chiếm. Kết quả các ngươi làm việc không sạch sẽ, không những không thành công mà còn dẫn tên sát tinh này đến đại thiên thế giới, quả nhiên là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Trong vạn ma điện, vô số ánh mắt cũng nhìn về góc đó. Chỉ thấy nơi đó có một ma ảnh, lúc này đang hơi run rẩy, ma khí quanh thân phun trào cho thấy hắn đang vô cùng căng thẳng. Ma ảnh này chính là tộc trưởng hiện tại của dị ma hoàng tộc. Dị ma tộc cũng là một đại tộc trong ngoại vực tà tộc, có nhiều chi nhánh. Kẻ xâm chiếm Thiên Huyền Đại Lục chính là một chi nhánh thời viễn cổ. Tộc trưởng dị ma hoàng tộc cũng là một thiên ma đế, nhưng thực lực của hắn trong số các thiên ma đế chỉ thuộc hàng bình thường, chênh lệch rất lớn so với các tộc trưởng của 32 đại tộc trước mắt. Nghe Hắc Thi thiên ma đế trách cứ, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Nhưng trong lòng hắn cũng đầy tức giận và uất ức. Xâm chiếm hạ vị diện là chuyện mà tất cả ngoại vực tà tộc đều làm. Lần này ám thiên ma đế và những người khác có thể hồi phục nhanh như vậy, chính là nhờ thôn phệ sinh linh của nhiều hạ vị diện. Chuyện này vốn là mọi người ngầm hiểu với nhau, nhưng ai ngờ dị ma tộc của họ lại xui xẻo như vậy. Một chi nhánh thời thượng cổ nhắm vào một hạ vị diện lại để lọt ra một nhân vật lợi hại, bây giờ trở thành đại địch của ngoại vực tà tộc. Mấy chuyện này bây giờ không cần bàn nữa. Việc cấp bách là phải công phá trận pháp mà Thanh Đế để lại trước. Ám thiên ma đế hừ lạnh một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người, rồi nhìn quanh một vòng, dừng lại trên một ma ảnh, thực ma tộc trưởng, việc phá trận pháp lần này phải phiền quý tộc hao tâm tổn trí nhiều rồi, 10 ngày vẫn còn quá dài. Tên Thanh Đế đó có thể hồi phục thực lực bất cứ lúc nào, nếu để hắn hồi phục lại, chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là cái chết. Cho nên, mời mọi người nhất định phải ầm ầm ngay lúc các ma đế đang bàn bạc đại sự, bên ngoài vạn ma điện đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang trời. Vô số ma đế bỗng nhiên đứng dậy, họ đồng thời cảm thấy có điều không ổn. Giết! Bắc cảnh của đại thiên thế giới lúc này đã biến thành một chiến trường ngập tràn tiếng chém giết. Đại quân tà tộc mênh mông cuồn cuộn như thủy triều không ngừng xông tới, định dùng tính mạng của mình để phá vỡ tấm chắn thanh quang mà Yến Thanh Sơn để lại. Bên trong tấm chắn, đông đảo cường giả của đại thiên thế giới đã xây dựng những hùng quang, tập kết đại quân, thỉnh thoảng xuất kích để tiêu diệt đại quân tà tộc bên ngoài biên cảnh, cố gắng giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng của pháp trận thanh quang. Giữa tiếng gầm rống và tiếng chém giết vô tận, ma khí cuồn cuộn không ngừng va chạm vào màn sáng màu xanh. Vô số tà tộc trực tiếp dùng thân thể máu thịt để đâm vào thanh quang, máu thịt văng tung tóe trong nháy mắt cũng mang đi không ít ánh sáng xanh. Bên trong màn trời thanh quang, một hùng quang vạn trượng sừng sững vươn lên trời. Trên đó, vô số chiến sĩ tinh nhuệ đang điều khiển pháp trận, không ngừng bắn ra các loại linh tiễn để xạ sát tà tộc từ xa. Dưới cơn mưa tên dày đặc, chỉ có một số ít có thể dùng cách tấn công tự sát để xông đến trước màn sáng. Nhưng số lượng của chúng quá khổng lồ, sức mạnh của màn sáng vẫn bị tiêu hao năng lượng với tốc độ cực nhanh. Vì tộc ta. Trong hư không xuất hiện từng vết nứt không gian, ma khí phun trào, để lộ ra vô số ma ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân thể của những ma ảnh này hơi sền sệt, không ngừng nhỏ xuống những giọt chất lỏng màu đen. Những chất lỏng đó vừa rơi ra, ngay cả hư không cũng bị ăn mòn thành vết tích. Đây là thực ma tộc, sinh ra đã có sức mạnh ăn mòn, vô cùng bá đạo. Bất kỳ lực lượng nào dính phải cũng sẽ bị nó ăn mòn dần. Không ổn, là thực ma tộc. Trên hùng quang vạn trượng, các chiến sĩ tinh nhuệ lập tức phát hiện ra thực ma tộc, kẻ khó đối phó nhất trong các khe nứt không gian. Họ vội vàng điều chỉnh nỏ linh khí, nhắm vào bầu trời, từng loạt mưa tên đang xen bay đi. Rống rống vô số ma ảnh phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Ngay sau đó, ma quang bắn ra từ cơ thể chúng, dữ dội như mưa bão. Bành bành bành ma quang bao phủ tứ phương, từng ma ảnh lại chọn cách tự bạo, không ngừng nổ tung. Khi thân thể chúng nổ tung, từng giọt chất lỏng màu đen vô cùng sền sệt từ trên trời rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là màn sáng màu xanh. Những chất lỏng màu đen này vô cùng hắc ám, chậm rãi chảy trong hư không, nhưng nơi nào nó đi qua, không gian cũng không chịu nổi sức mạnh của nó, mơ hồ vặn vẹo, tỏa ra một loại lực lượng đáng sợ như thể có thể ăn mòn vạn vật. Rào rào từng giọt thực ma dịch do các cường giả thực ma tộc tự bạo biến thành đã hội tụ lại, tạo thành một dòng suối đen, rồi từ trên trời giáng xuống, tấn công màn sáng màu xanh. Phe đại thiên thế giới đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Từng kiện linh khí tầm xa khổng lồ được bắn ra, phá vỡ không gian, chặn ngang dòng lũ màu đen. Xèo xèo khi từng kiện linh khí tầm xa va vào dòng lũ màu đen, khói mù hăng hắc lập tức bốc lên. Từng chút linh quang nhanh chóng biến mất, linh khí bị ăn mòn cấp tốc, nhưng thế công của dòng lũ màu đen cũng bị ảnh hưởng lớn, số lượng thực sự rơi xuống màn sáng chỉ còn 1/10. Màn sáng màu xanh khi chạm vào khí tức tà ác liền không ngừng tỏa sáng, tịnh hóa từng chút ma khí. Hậu quả là năng lượng không ngừng giảm bớt. Màn sáng vốn có thể duy trì ít nhất mấy chục năm, lúc này so với khi Yến Thanh Sơn vừa rời đi đã có sự thay đổi rõ rệt. Vì tộc ta. Sau khi từng lứa thực ma tộc tự bạo hy sinh, còn có nhiều thực ma tộc khác xuất hiện từ các vết nứt không gian. Chúng gầm lên những tiếng gào thét rồi liên tiếp tự bạo, chất lỏng màu đen phóng lên trời, hóa thành từng dòng suối, liên tục không ngừng trút xuống màn linh trận thanh quang. Xèo xèo phe đại thiên phản ứng cũng rất nhanh, dùng nhiều thủ đoạn tầm xa để đối phó. Nhưng đối thủ quả thực quá đông, những đòn tấn công tự sát này căn bản không thể phòng bị hoàn toàn. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tà tộc dùng vô số bia đỡ đạn để không ngừng tiêu hao sức mạnh của linh trận thanh quang. Vô số tà ma của thực ma tộc không ngừng tự bạo, còn có nhiều tà tộc trung và tiểu khác như thủy triều xông vào màn sáng. Lần này, Liên quân tà tộc để phá vỡ màn sáng cấm chế có thể nói là đã dốc hết vốn liếng, không tiếc bất cứ giá nào dùng mạng người để lấp. Thực ma tộc là một trong 32 đại tộc, nhưng lần này vì phá phong, tà tộc đã biến một lượng lớn tộc nhân của họ thành vật hy sinh. Thực ra không chỉ thực ma tộc, đám đại quân tà tộc đang xông tới phía dưới cũng đều là vật hy sinh. Chúng chính là đội quân bia đỡ đạn được tạo thành từ vô số tà tộc cỡ trung và tiểu trong ngoại vực tà tộc. Vì không có cường giả cấp ma đế, những binh sĩ này căn bản không được coi trọng, hoàn toàn bị xem như vật tiêu hao. Quan hệ cấp bậc trong ngoại vực tà tộc rất nghiêm ngặt. Có cường giả ma đế tọa trấn thì được gọi là cường tộc, sở hữu thiên ma đế thì được gọi là đại tộc. Còn 32 đại tộc, từ xưa đến nay ít có thay đổi, chính là những kẻ ủng hộ và tùy tùng ban đầu của thiên tà thần. Trong ma vực của ngoại vực tà tộc, các bộ tộc cỡ trung và tiểu nhiều không kể xiết. Dị ma tộc từng xâm chiếm thiên huyền vị diện, huyết tà tộc bị Yến Thanh Sơn thu thập, đều là những tiểu tộc ngoại vực, trong tộc ngay cả cường giả ma đế cũng không có, thực lực rất bình thường. Ngoại vực tà tộc có nhiều chủng tộc lớn nhỏ như vậy, một phần là chi nhánh của các đại tộc, một phần khác là tộc phụ thuộc. Nhưng chỉ cần trong tộc không có cường giả ma đế, trong những cuộc đại chiến như thế này, họ chỉ là bia đỡ đạn. Vì vậy, huyết ma hoàng và dị ma hoàng mới xâm chiếm các hạ vị diện để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Lũ gia hỏa này, đúng là điên cuồng thật. Trên bầu trời chiến trường ma vực, Yến Thanh Sơn quan sát đại địa bên dưới, chỉ thấy vô số tà tộc điên cuồng xông vào phạm vi linh trận mà hắn bố trí, dùng sinh mệnh để tiêu hao năng lượng của nó. Tất cả những chuyện này, cứ để ta kết thúc đi. Trong mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia tinh quang. Hắn vẫy tay, huyết mâu đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn vận hành linh lực, nhắm vào một phương vị rồi ném mạnh ra. Ầm ầm một dải cầu vòng máu xé toang khung trời, rơi xuống mặt đất. Uy thế khiến người ta nghẹt thở trong nháy mắt bao trùm khắp nơi. Linh quang chói lòa bùng phát dữ dội khi cầu vòng máu chạm đất, một vầng mặt trời rực lửa mọc lên từ đại địa, cả vùng đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Vầng mặt trời rực lửa lan rộng ra trên đại địa. Linh quang đi đến đâu, vạn vật đều im phăng phắc, không còn một âm thanh nào khác. Vô số ngoại vực tà tộc bị ánh sáng quét qua liền tan biến trong nháy mắt, thậm chí không còn lại hài cốt. Khi ánh hào quang chói lọi dần tan đi, một khu vực trống rỗng khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường dày đặc. Một cây trường thương đen tuyền tỏa ra linh quang cắm trên mặt đất, trên đó quanh quẩn những ma văn âm u, tiếng gầm rống của ma quỷ lan truyền khắp chiến trường, khiến vô số ngoại vực tà tộc nổ tung. Đây là một thanh thần binh khắc chế tộc ta, thiên chí tôn của đại thiên thế giới đã ra tay rồi, ngăn hắn lại. Ngoại vực tà tộc đã triệu tập mấy trăm ma đế cho trận chiến này. Ngoài các cường giả thiên ma đế đang bàn bạc đại sự trong vạn ma điện, vô số huyền ma đế và u ma đế đang phân tán khắp nơi để giám sát, đốc thúc đại quân tà tộc phát động tấn công. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các ma đế. Từng bóng người quanh quẩn ma khí âm u xuất hiện gần huyết mâu. Từng đôi mắt quét qua huyết mâu rồi tìm kiếm khắp bầu trời, muốn tìm ra chủ nhân của thanh thần binh này. Thanh thần binh này gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là cường giả thánh phẩm của đại thiên thế giới đã ra tay đấy chứ? Chắc không đến mức đó. Đại thiên thế giới có thánh phẩm thì vị diện của chúng ta cũng có thiên ma đế. Lần này đông đảo thiên ma đế đều đang tụ họp trong vạn ma điện, chỉ cần đối phương không ngốc, sẽ không dễ dàng mở ra đại chiến cấp thánh phẩm như vậy. Nhưng động tĩnh lớn thế này, cũng không giống như là linh phẩm hay tiên phẩm có thể làm được. Hơn nữa, các ngươi có tìm thấy chủ nhân của nó không? Các cường giả ma đế tìm kiếm một vòng đều không thể tìm thấy chủ nhân của thanh thần binh, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Có kẻ to gan định hạ xuống dò xét, nhưng nhiều ma đế khác lại càng thêm cảnh giác, tích tụ ma khí chuẩn bị tung ra đòn sấm sét. Chỉ là một lũ bại tướng mà cũng dám đến gây sự. Lần này, vừa hay giải quyết hết các ngươi một lượt. Một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời phía trên các ma đế. Ngay sau đó, cây trường thương có ma văn trong hố sâu trên mặt đất rung động dữ dội. Huyết quang tản ra khiến các ma đế đến gần cảm thấy tim đập nhanh, ai nấy đều phản ứng cực nhanh, tung người bay ra xa. Trốn ư, các ngươi trốn được sao? Yến Thanh Sơn vẫy tay. Huyết mâu từ dưới đất phá không bay lên, vào trong lòng bàn tay hắn. Ánh sáng đỏ rực kết hợp với linh quang chói lòa lại một lần nữa nở rộ, dẫn động sức mạnh của trời đất, bùng phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm bầu trời trong nháy mắt mây sấm giăng kín, vô tận lôi quang lấp lóe đan xen, tỏa ra uy lực của thiên phạt. Những tia sét lóe lên rơi xuống huyết mâu. Kèm theo cú vung huyết mâu của Yến Thanh Sơn, lôi quang vô tận trong nháy mắt quét sạch bầu trời tứ phương, bao trùm lấy vô số ma đế. A lôi quang vô tận bao trùm đất trời, năng lượng cuồng bạo sang phản mọi thứ thành đất khô cằn. Trong phạm vi vạn trượng, mọi sinh cơ đều quy về tĩnh mịch. So với tà tộc bình thường, các ma đế cũng chỉ có thể hét thảm thêm vài tiếng. Những ma đế bị dẫn dụ đến quá gần huyết mâu ngay từ đầu, dưới một chiêu này đã vẫn lạc vô số. Ngươi là ai, dám ngang ngược như vậy? Xa xa, càng nhiều ma đế vây lại, tiếng quát tháo và chất vấn không ngừng. Khí tức của vô số ma đế nối liền thành một dải, từng đám mây ma đang xen vây quanh, trong tư thế cũng có chút dọa người. Ha ha, Yến Thanh Sơn quét mắt một vòng, phát hiện toàn là những gương mặt lạ lẫm, trước đây chưa từng gặp qua. Thực tế, hắn cũng chưa từng thấy bao nhiêu ma đế, ngược lại, những kẻ từng gặp hắn, đa số đều đã bị hắn hại chết. Các ngươi phát động trận chiến này, không phải là để ép ta ra mặt sao? Đại hung xuất thế, tên hung đồ này cuối cùng cũng xuất hiện. Các vị cẩn thận, kẻ này chỉ có thiên ma đế mới có thể địch lại. Không ổn, mau đi bẩm báo các thiên ma đế. Các huyền ma đế và u ma đế trong lòng đều rung lên. Mấy ma đế đang trấn thủ chiến trường bên ngoài vạn ma điện cũng phản ứng nhanh chóng, truyền tin đi. Vạn ma điện lập tức chấn động, vô số thiên ma đế từ trong đó xông ra, từng luồng khí tức cường hoành vô cùng cuốn tới. Ha ha, đến rồi sao, tiếc là đã muộn rồi. Yến Thanh Sơn nhìn các cường giả thiên ma đế đang nhanh chóng đến gần từ xa, huyết mâu trong lòng bàn tay lại một lần nữa nở rộ phong mang. Vô số ma đế vội vàng né tránh bỏ chạy, nhưng tốc độ của chúng làm sao bì được với Yến Thanh Sơn. Một dải cầu vòng máu xẹt qua hư không trong nháy mắt, ánh lửa vô tận che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Thanh đế, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Cuộc tàn sát ở chiến trường ma vực cuối cùng cũng đã thu hút được những cường giả thực sự của ngoại vực. Vô số thiên ma đế trong vạn ma điện đều xúc động, từng ma ảnh mang theo ma khí ngút trời bao trùm chiến trường, dẫn đầu chính là tộc trưởng thiên ma tộc, ám thiên ma đế. Vô số ma ảnh như châu chấu bao phủ tới, lập tức cả đất trời trở nên u ám, ma uy vô thượng bao trùm thiên địa. Ma khí vô biên bao trùm tứ phương, từng ma ảnh cường đại lơ lửng trên bầu trời, cao lớn vô cùng như ma thần ngồi trên ngai vàng. Từng ngai vàng khổng lồ giáng xuống bốn phương tám hướng, dưới ngai vàng là ma uy vô thượng, phản phất như có dị tượng núi thay biển máu quanh quẩn. Từng ma thần với hình thái khác nhau nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Sơn, trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên kỵ và ác ý. Gần 40 vị thiên ma đế đồng thời giáng lâm, ma khí bao trùm gần như áp chế cả tấm chắn linh quang thanh khiết phía sau Yến Thanh Sơn. Quanh thân những thiên ma đế này còn cuốn lấy những luồng ma khí cường đại. Ngoài 32 món thiên ma thần khí của vạn ma điện, còn có cả những món tổ khí truyền thừa từ các đại tộc và cường tộc, cho thấy nội tình của ngoại vực tà tộc sâu sắc thế nào. Ngoại vực tà ma, đừng quá càng rỡ. Phía sau Yến Thanh Sơn cũng truyền đến từng tiếng gió gào thét. Kèm theo từng tia linh quang đủ màu sắc lấp lóe, các cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới cũng đã đến bên chiến trường. Đại Thiên Cung, ngũ đại cổ tộc, các thế lực đỉnh tiêm của nhân tộc, các siêu cấp thần thú chủng tộc như Chân Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, từng món tổ khí cường đại đã truyền thừa mấy vạn năm được mời ra. Phe đại thiên thế giới xuất động cường giả cấp thánh phẩm cũng không yếu hơn ngoại vực tà tộc bao nhiêu. Thanh đế, tộc nhân thánh ma tộc của ta đâu? Bên cạnh ám thiên ma đế, một thiên ma đế đỉnh tiêm quanh thân quấn lấy hắc bạch thần quang nghiêm nghị lên tiếng. Quanh người hắn tỏa ra ma lực cường đại, thực lực ước chừng tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ thông thường. Từ lời nói của hắn không khó để nhận ra, vị thiên ma đế này xuất thân từ thánh ma tộc. Thánh ma tộc, với tư cách là hoàng tộc trong ngoại vực tà tộc, tự nhiên có rất nhiều cường giả. Trong đó, chỉ riêng thiên ma đế đã có gần 2 con số, nhưng đa số đều không tọa trấn tại thánh ma thiên lục mà đều bế quan tu hành riêng. Cho nên khi Yến Thanh Sơn giải quyết thánh thiên ma đế và cướp đoạt thánh ma thiên lục, không có vị thiên ma đế thứ hai của thánh ma tộc xuất hiện để ngăn cản. Nhưng cho dù lúc đó có thiên ma đế của thánh ma tộc xuất hiện cũng vô dụng. Yến Thanh Sơn trong trạng thái thanh quan cự ảnh là một tồn tại siêu cấp, trừ phi dùng những thủ đoạn đặc thù như tam thập tam thiên ma thần trận, nếu không có thêm bao nhiêu thiên ma đế cũng vô ích. Thánh ma tộc sao, đều bị ta dùng xong rồi giải quyết cả rồi. Yến Thanh Sơn liếc nhìn vị thiên ma đế của thánh ma tộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói ra những lời khiến vị thiên ma đế này sụp đổ. Ngươi hỗn đản, vị thiên ma đế của thánh ma tộc nghe lời hắn, thân thể đều rung lên. Bàn tay khẽ động, nắm chặt ma thương, chuẩn bị xuống liều mạng với Yến Thanh Sơn. Thánh ma tộc không biết là tộc bên cha hay bên mẹ của thiên tà thần, nhưng có quan hệ huyết thống trực tiếp, tự nhiên được thiên tà thần đặc biệt chiếu cố. Tổ khí của họ là một cây ma thương, được chế tạo cùng lúc với cây ma thương của thiên tà thần. Ám thiên ma đế vội vàng ngăn vị thánh thiên ma đế mới nhậm chức này lại, đừng vọng động, hắn chính là muốn dụ ngươi xuống để tiêu diệt từng người một. Yến Thanh Sơn cướp đoạt thánh ma thiên lục, bắt đi 9 phần 10 tộc nhân của thánh ma tộc. Hiện tại số thánh ma tộc còn lại trong ma vực thực sự không nhiều, huống chi là thiên ma đế, mỗi người đều là chiến lực quý giá của ma vực. Ám thiên ma đế cũng không muốn nhìn hắn hy sinh vô ích. Hô! Bị ngươi nhìn thấu rồi à, sao lần trước ngươi không thông minh như vậy nhỉ? Yến Thanh Sơn dường như khiêu khích, treo chọc ám thiên ma đế. Kẻ sau quả thực bị chọc giận, nhưng cũng không xúc động, mà ép mình bình tĩnh lại, ra lệnh một cách trật tự. Chư vị thiên ma đế, bố trí tam thập tam thiên ma thần trận, lệnh cho các ma tộc còn lại vây công tiền tuyến. Trận chiến này nhất định phải tiêu diệt hết cường giả Đại Thiên Ám Thiên Ma Đế dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó để sắp xếp đại quân tà tộc dưới trướng. Từng luồng ma quang bao trùm đất trời, đại quân tà tộc như thủy triều lại một lần nữa được triệu tập hành động, ma khí ngút trời mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Toàn thể đại thiên, tử chiến. Trong trận doanh đại thiên cũng có tiếng hô hào. Trước áp lực của đại quân ngoại vực tà tộc, đại thiên thế giới tự nhiên không thể không có chút chuẩn bị nào. Chiến. Chiến. Chiến. Giữa tiếng hô vang trời, từng chiếc chiến thuyền từ trong hùng quang chậm rãi bay ra, trên đó đứng đầy những chiến sĩ tinh nhuệ, hô vang kéo theo linh quang kinh thiên. Thanh đế, hôm nay cho dù chúng ta đều bỏ mạng ở đây, cũng phải giết ngươi, báo thù cho ức vạn vong hồn của ngoại vực tà tộc. Ám Thiên Ma Đế đứng trên ngai vàng quan sát Yến Thanh Sơn, gầm lên một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy. Thiên ma nhận của Thiên Ma tộc đã nằm trong lòng bàn tay, tỏa ra tà ý mạnh mẽ chưa từng có. Yến Thanh Sơn nhìn lên bầu trời, nơi rất nhiều thiên ma thần binh đang hội tụ thành trận thế. Lần này, ngoại vực tà tộc đã chuẩn bị đầy đủ, từng kiện thiên ma thần binh đều được phục hồi từ sớm, hơn nữa còn được các thiên ma đế trong tộc mình khống chế. Trận thế thi triển như vậy, uy năng tuyệt đối mạnh hơn lần trước. Nhưng có chút kỳ lạ là, kẻ chủ trì trận pháp trong Vạn Ma Điện không phải là Ám Thiên Ma Đế mạnh nhất của ngoại vực, mà là Tâm Thiên Ma Đế đến từ Tâm Ma tộc. Xem ra ngoại vực tà tộc đã có sắp xếp khác cho trận đại chiến này. Các ngươi muốn giết ta à? Đánh ở đây thật không có ý nghĩa, không thể bung hết tay chân. Hay là chúng ta đến Thiên Ma vực quyết chiến đi? Ha ha ha ha, Yến Thanh Sơn không đứng yên chờ đợi Tam Thập Tam Thiên Ma thần trận tập kết. Hắn nhìn quanh một vòng rồi ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía Thiên Ma vực. Hành động này của Yến Thanh Sơn khiến cường giả hai phe đều ngớ người. Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ ở đây dẫn dắt cường giả đại thiên quyết chiến với ngoại vực tà tộc, không ngờ hắn lại bỏ lại tất cả mọi người, một mình chạy đến Thiên Ma vực. Thiên Ma vực vừa mới bị Yến Thanh Sơn tàn phá một lần, bây giờ hắn lại đến đó, đây là một sự khiêu khích quá đáng. Ngoại vực tà tộc chắc chắn không thể nhịn được. Nhưng còn một vấn đề nữa, đó dù sao cũng là nội địa của ngoại vực tà tộc, cứ như vậy đơn thương độc mã xông vào, cũng quá xúc động và mạo hiểm. Ám Thiên Ma Đế liếc nhìn tấm chắn linh quang thanh khiết. Đại quân ngoại vực tà tộc của họ không nghỉ không ngơi, dùng mạng người chất đống lâu như vậy mà vẫn không hạ được, trong thời gian ngắn căn bản không thể công phá. Mà các cường giả đại thiên bên trong chỉ cần không ra, có thể thông dong bố trí phòng tuyến. Yến Thanh Sơn đây chính là không có nỗi lo về sau. Cái tên khốn này. Đại quân tiến lên, ngăn chặn đám thổ dân đại thiên này lại, những người khác theo ta truy đuổi. Ám Thiên Ma Đế nghiến răng ken két, đau đến tận chân răng. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục công phá để ép Yến Thanh Sơn quay lại quyết chiến, chia quân làm hai đường để đối phó với Yến Thanh Sơn và các cường giả đại thiên bên này. Từng luồng ma quang bao trùm đất trời. 33 món ma khí mạnh nhất của ngoại vực tà tộc, bao gồm cả Vạn Ma Điện, dưới sự khống chế của 33 vị Thiên Ma Đế đỉnh tiêm, đã quay ngược lại, tiến đến Thiên Ma vực để tiêu diệt đại địch bất thế của ngoại vực tà tộc. Vùng đất trung tâm của ngoại vực tà tộc, Thiên Ma vực. Nơi đây vốn là khu vực phồn hoa nhất của ngoại vực tà tộc, nhưng lại vì một trận đại chiến mà trở nên trắng xóa vạn dặm. Trong mỗi thiên lục đều có những vong hồn chết vì dư âm của trận chiến đó. Thánh Ma Thiên Lục, nằm ở trung tâm Thiên Ma vực, càng chỉ còn lại một hố trời vô cùng lớn. Một luồng linh quang nhanh chóng xẹt qua bầu trời Thiên Ma vực, nơi nào nó đi qua, vô tận ma khí đều bị tịnh hóa, vô số sinh linh ma tính vì thế mà chết. Hành động không chút kiêng dè này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả trấn giữ trong Thiên Ma vực, nhưng không có một ma đế nào dám đứng ra ngăn cản. Bởi vì tất cả những tồn tại dám cản đường hắn đều đã hóa thành tro bụi. Một bộ phận cường giả tà tộc trấn giữ đã nhận được tin, vội vàng điều động, tập kết đại quân tinh nhuệ, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để vây giết đại địch bất thế này. Cho dù phải trả giá bằng việc dòng chính bị trọng thương, thậm chí bản thân cũng phải chết, họ cũng quyết tâm tiêu diệt đối phương. Luồng sáng trên bầu trời rất nhanh đã đến trung tâm của dải đất Thiên Ma vực, cuối cùng rơi xuống một đỉnh núi tuyệt vời vạn trượng gần Thánh Ma Thiên Lục cũ. Mà đối thủ của hắn cũng không để hắn chờ đợi lâu. Hư không xung quanh bắt đầu gợn sóng từng đợt, không gian bị phong tỏa lại, chỉ có những người truyền tống đặc định mới có thể thi triển thuật độn không. Giết hư không xa xa chập chờn, tiếng hò giết bao trùm đất trời. Cuối chân trời xuất hiện vô số bóng người dày đặc. Những bóng người rậm rạp bay lên không, dùng tốc độ cực nhanh vây giết về phía Yến Thanh Sơn. Từng lứa đại quân tinh nhuệ cấp ma tướng trở lên đột kích. Ánh mắt Yến Thanh Sơn bình tĩnh không chút gợn sóng, lũ gia hỏa này chẳng qua chỉ là đội tiên phong làm bia đỡ đạn mà ngoại vực tà tộc tổ chức mà thôi. Lần trước hắn đã để lại ấn tượng quá đáng sợ cho đám ngoại vực tà tộc này. Khó khăn lắm mới có được cơ hội vây giết hắn, ngoại vực tà tộc xem như đã dốc hết nội tình, không màng đến bất kỳ sự hy sinh nào. Cường giả cấp ma tướng cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn để tiêu hao thể lực của hắn, chỉ để có cơ hội lớn hơn trong việc triệt để tru sát hắn. Hống hống hống sát sát sát trên 31 khối thiên lục trong Thiên Ma vực, từng luồng linh quang truyền tống lấp lóe. Vô số cường giả tà tộc đều được chiếu vào trung tâm thiên ma vực để hội tụ. Vô số tà thú biến ảo chân thân, bay lượn trên bầu trời gầm thét giận dữ. Các chiến sĩ ma tộc tinh nhuệ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bộc phát sát ý ngút trời. Thanh đế, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Kèm theo tiếng tuyên ngôn, cuối chân trời phương bắc xuất hiện một gã khổng lồ tà ma trăm mắt trăm tay, đứng sừng sững giữa trời đất, tỏa ra ma khí kinh thiên, làm rung chuyển cả khung trời. Thanh đế, hãy đón nhận cơn thịnh nộ vô tận này của tà tộc ta. Ma thần khổng lồ không chỉ có một. Một ma thần tám tay vô cùng dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét, mà phía sau hắn còn có vô số cường giả ma đế đang hiển lộ ma thần chân thân. Thu một con ma điểu tà tính tương tự chu tước bộc phát ra tiếng phượng minh kinh thiên, thân thể cuốn lấy ma viêm, giang đôi cánh ra là hư không vỡ nát ngàn vạn. Rống một con ma long ngoại vực tương tự chân long từ trong biển thiên ma vô tận ngẩng đầu, bộc phát ra tiếng long hống giận dữ, cuốn theo những làn sóng ma ngút trời. Từng ma đế có thể so với Thiên Chí Tôn cũng là vật hy sinh trong cuộc vây giết lần này, nhưng họ căn bản không sợ chết, chỉ cần cuối cùng có thể tiêu diệt được đại địch bất thế này của tà tộc. Từng vần ma nhật mọc lên rồi lặn xuống trên bầu trời, từng luồng ma khí như mưa rào dày đặc rơi xuống. Ức vạn tà linh ác thú, vô tận ma tộc tinh nhuệ, mục tiêu của chúng đều chỉ có một, đó chính là đại địch của tà tộc, Yến Thanh Sơn. Bầu trời và mặt đất tràn đầy những bóng người dày đặc. Ngoại vực tà tộc hiếm khi hội tụ nhiều chiến lực đến vậy. Trên bầu trời từng luồng sáng xẹt qua, trên mặt đất từng trận ma quang cuốn tới. Và trung tâm của tất cả những điều này chính là ngọn núi tuyệt vời vạn trượng mà Yến Thanh Sơn đang đứng. Đây đúng là một khung cảnh náo nhiệt. Người đời sau sẽ đánh giá trận chiến này như thế nào nhỉ, viễn cổ đại chiến? Tru ma chi chiến? Hay là hoàng hôn của chư ma? Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Sau ngày hôm nay, tại đại thiên thế giới, ma vực khó mà tồn tại. Yến Thanh Sơn một tay giơ lên, nâng cao thanh thiên chi huyết mâu. Vô tận sức mạnh của trời đất được dẫn động đến thanh tuyệt thế thần binh này. Yến Thanh Sơn nhìn xuống những bóng ma đông đúc dưới mặt đất, giơ cao huyết mâu rồi nhảy xuống. Ầm, khoảnh khắc Yến Thanh Sơn rơi xuống đất, thiên chi huyết mâu cắm mạnh vào đại địa. Từng luồng linh khí từ cây thần binh này tỏa ra bốn phía, linh khí dẫn động vô tận linh quang, ánh sáng trắng như tuyết che khuất mọi thứ trên thế gian. Đây là a một quả cầu ánh sáng trắng bùng nổ trên đại địa ma vực. Nơi nào nó đi qua, hư không đều bị trực tiếp nghiền nát. Ánh hào quang trắng xóa trở thành tất cả trong khoảnh khắc này. Những bóng ma như thủy triều khi tiếp xúc với ánh sáng trắng liền hóa thành tro bụi, không một âm thanh, không một động tĩnh nào có thể truyền ra. Ma tướng, ma vương, ma hoàng, vô số cường giả tà tộc bị ánh sáng trắng chạm đến liền tĩnh mịch vô tung. Điều đáng sợ là nó khuếch tán nhanh chóng gần như vô tận. Khi ánh sáng trắng bao trùm nhanh chóng thôn phệ từng ma đế một, các đơn vị cường giả của ngoại vực tà tộc cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Họ không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách không minh bạch, chết không có chút giá trị. Từng ma ảnh định thoát khỏi sự bao trùm của ánh sáng trắng, nhưng tiếc là tốc độ của chúng căn bản không thể tránh khỏi làn sóng ánh sáng này. Rất nhanh, đại quân đến vây công sắp bị nghiền nát hoàn toàn. Thanh đế, ngươi dám, tam thập tam thiên ma thần trận. Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm thét của đông đảo thiên ma đế. Họ cuối cùng cũng nhận ra ý định dùng mạng người để tiêu hao sức lực của Yến Thanh Sơn là ngây thơ và nực cười đến mức nào, vội vàng vận chuyển thiên ma thần trận đã bố trí xong để ngăn cản luồng ánh sáng trắng vô tận này. Khi màn đêm ma quang trên bầu trời buông xuống, luồng linh quang trắng xóa không ngừng khuếch tán cuối cùng cũng chậm lại. Trắng và đen đang xen va chạm, hai bên không ngừng đấu sức, cuối cùng đã gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, dư âm kinh khủng của vụ nổ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vùng đất thiên ma vực. Những cường giả tà tộc còn sót lại hứng chịu đầu tiên. Dư âm có thể nghiền nát cả chân không bao phủ qua, vô số tà tộc máu thịt văng tung tóe. So với những kẻ bị ánh sáng trắng thôn phệ, họ là may mắn, ít nhất còn để lại thân thể tàn phế. Nhưng nhiều máu thịt như vậy trộn lẫn vào nhau, cuối cùng không thể phân biệt được, thân thể tàn phế còn lại có ý nghĩa gì nữa đâu. Khi luồng linh quang trắng xóa hoàn toàn tan đi, bóng dáng Yến Thanh Sơn lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo tà tộc. Hai tay hắn nắm chặt thanh huyết mâu, tỏa ra một luồng dao động khác lạ vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Yến Thanh Sơn dường như còn mạnh hơn cả lần trước. Trên bầu trời truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của các thiên ma đế, thanh đế, mối thù của ngươi với ngoại vực tà tộc ta càng sâu hơn. Đợi chúng ta phá diệt đại thiên thế giới, hậu duệ của ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động hôm nay của ngươi. Ha ha! Yến Thanh Sơn chỉ cười khẽ một tiếng khinh thường. Hắn và ngoại vực tà tộc vốn đã không chết không thôi, thêm một món nợ máu này cũng chẳng đáng kể. Ngược lại, chỉ cần diệt sạch lũ gia hỏa này, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo. Các thiên ma đế trên bầu trời không nói thêm gì nữa. Thiên ma thần trận vận chuyển đến cực hạn. Đao kiếm thương kích, tháp chuông đỉnh đồ, Đủ loại ma khí vô thượng với hình thái khác nhau dấy lên ngàn vạn ma quang, đập nát vạn vật. Khí tức của Thiên Ma Đế vô thượng đang bùng nổ, toàn bộ Thiên Ma vực đều đang rung rẩy. Từng hư ảnh pháp tướng của Thiên Ma Đế và ma khí khổng lồ mọc lên giữa trời đất, lấy Vạn Ma Điện làm trung tâm, tạo thành một trận thế kinh thiên. Vạn ma quy nhất. Trong Vạn Ma Điện truyền đến tiếng gầm thét của Tâm Thiên Ma Đế. 32 vị Thiên Ma Đế đồng thời vận chuyển ma lực, rót vào 32 kiện Thiên Ma thần binh. 32 luồng ma quang hội tụ vào Vạn Ma Điện trên bầu trời, ngưng tụ thành một đòn tấn công kinh khủng nhất. Vạn Ma Điện bay đến đỉnh đầu Yến Thanh Sơn, khóa chặt lấy hắn. Một luồng ma quang kinh thiên động địa xuyên qua vạn vật trên khung trời, với tốc độ cực nhanh chiếu thẳng vào đỉnh đầu hắn mà oanh kích xuống. Luồng ma quang này đến cực nhanh, cực mạnh. Yến Thanh Sơn vừa ngẩng đầu nhìn, ma quang đã ở ngay trước mắt. Huyết mâu trong tay hắn tốc độ còn nhanh hơn, mũi thương sắc bén màu máu bộc phát ra sát khí kinh thiên. Một dải cầu vòng máu xẹt qua, trong nháy mắt nghiền nát ma quang. Phúc phúc phúc phúc, khi ma quang vỡ tan trong nháy mắt, tiếng gào thét phá không đồng thời vang lên. Khi tai Yến Thanh Sơn nhận được tín hiệu âm thanh, đại chiến đã sớm bùng nổ. Từng Thiên Ma Đế mang theo ma binh đột kích vây công, khí tức của 33 món ma khí liên kết với nhau, mỗi một đòn đều có sức mạnh cường đại. Ken ken ken ken, Yến Thanh Sơn hai tay cầm huyết mâu, biến ảo thành những dải cầu vồng và lưu tinh, vung lên đỡ và đánh bay 4 món ma binh. Nhưng phía sau, tiếng gió lại dồn dập. 33 vị Thiên Ma Đế liên thủ vây công, cho dù là hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Trận chiến này không thể không thận trọng đối đãi. Ma thương đâm vào không khí, ma đao quét ngang, kiếm phóng ma quang, từng Thiên Ma Đế dưới sự chỉ dẫn và sắp xếp của Vạn Ma Điện phối hợp ăn ý, 33 vị Thiên Ma Đế như một người, đao thương kiếm kích nối nhau kéo đến, không cho Yến Thanh Sơn bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Huyết mâu trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn múa càng lúc càng nhanh. Đối phương có 33 người, còn hắn chỉ có một, lấy nhanh đánh nhanh dường như rất bất lợi cho hắn. Nhưng ngoài người trong cuộc đang ở trên chiến trường, người ngoài làm sao có thể hiểu được tình hình thực sự. Ken, Yến Thanh Sơn dương thương hất lên, mũi thương đối diện với Thiên Ma Nhận. Mũi thương sắc bén màu máu chiếu rọi lên gương mặt của Ám Thiên Ma Đế. Vị cường giả được Thánh Thiên Ma Đế gửi gắm hy vọng này, lúc này đang điên cuồng hội tụ sức mạnh, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cho Yến Thanh Sơn. Thanh Đế, ngươi phải chết. Ám Thiên Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, hai tay phát lực quét ngang Yến Thanh Sơn ra ngoài. Yến Thanh Sơn lại không nói nhiều, mượn lực chấn động để né tránh thêm mấy đòn truy kích. Sau khi lại chặn được đòn vây công của mấy vị Thiên Ma Đế, Yến Thanh Sơn thuận thế bay người lùi lại, điều tức một chút linh lực trong cơ thể. Sau đó, hai mắt hắn bắt đầu lóe lên những tia sáng kỳ dị. Các ngươi thật khiến ta kinh ngạc, Ám Thiên Ma Đế. Sức mạnh mà các ngươi tập hợp lại quả thực rất cường đại, thậm chí mơ hồ vượt qua một khuôn khổ nào đó. Chỉ tiếc là, sự tồn tại của Thiên Tà Thần đã hạn chế giới hạn của các ngươi, khiến các ngươi thiếu đi trái tim thách thức đấng tối cao. Hai con ngươi của Yến Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn Ám Thiên Ma Đế, chậm rãi đưa tay ra. Huyết mâu trong lòng bàn tay dường như đã mở ra uy năng thực sự. Huyết quang rực rỡ vô cùng diễm lệ và chói mắt, nơi nào nó đi qua, tất cả các Thiên Ma Đế đều bị ảnh hưởng, theo bản năng dừng tay phòng bị. Huyết quang diễm lệ rực rỡ rắc xuống mặt đất. Trong mắt đông đảo Thiên Ma Đế lấp lóe vẻ kinh ngạc. Ánh sáng đỏ rực này cho họ một cảm giác rất không ổn. Càng đến gần, khí huyết càng sôi trào, phản phất như huyết mạch trong cơ thể đang nổi loạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ken, huyết mâu trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn chậm rãi bay lên không. Trên bầu trời vô tận, một luồng huyết quang đột nhiên nổ xuống. Trong chốc lát, huyết quang chói lòa tràn ngập cả đất trời. Huyết mâu đã được giải phong bùng nổ uy thế tuyệt cường, khiến đông đảo cường giả tà tộc đều cảm thấy áp lực. Chuyện gì thế này, tại sao lại có cảm giác bị áp chế? Thật khó chịu, cứ như thể bản nguyên huyết mạch gặp phải khắc tinh, sức mạnh cũng trở nên không thể khống chế. Loại sức mạnh này dường như chỉ cần đối mặt đã khiến ta không còn sức phản kháng, làm sao có thể? Huyết quang yêu dị rắc xuống bốn phương trời. Đông đảo Thiên Ma Đế đang cầm ma khí đều cảm nhận được áp lực và uy thế cực mạnh, khiến họ đều phải theo bản năng cuộn ma khí lên để né tránh mũi nhọn. Làm sao có thể? Đây là khí tức của thần ta trong số các ma đế, Ám Thiên Ma Đế và vị Thánh Thiên Ma Đế mới nhậm chức là kinh ngạc nhất. Họ cảm nhận được một loại khí tức cội nguồn cổ xưa và mạnh mẽ từ cây huyết mâu đang chậm rãi hạ xuống này. Nó có liên quan đến huyết mạch của họ. Và trong ký ức, chủ nhân của khí tức này chính là vị thần linh của ngoại vực tà tộc. Huyết mâu chậm rãi hạ xuống trước mặt Yến Thanh Sơn. Bàn tay hắn lại một lần nữa duỗi ra, nắm chặt huyết mâu đã giải phong, mũi thương sắc bén màu máu nhắm thẳng vào Ám Thiên Ma Đế. Ám Thiên Ma Đế, Thanh Thiên Chi huyết mâu này, ngươi có biết là dùng máu của ai để khai phong không? Không sai, thần của các ngươi đã xuất thế. Ta đã dùng Thánh Thiên Ma Đế và đông đảo tộc nhân Thánh Ma làm tế phẩm dâng lên Thượng Thiên, để người ban cho ta sức mạnh đối phó với thiên tà thần. Bây giờ hắn đã bị ta giải quyết, đến lượt các ngươi rồi. Lời nói của Yến Thanh Sơn bình tĩnh và rõ ràng, nhưng trong tai đông đảo tà tộc lại không khác gì sấm sét giữa trời quang. Thần của họ đã xảy ra chuyện, thánh ma tộc bị luyện thành thần binh, mũi nhọn của thần binh lại được khai phong bằng máu của tà thần. Đây là những chuyện tồi tệ mà họ không tài nào tưởng tượng nổi. Không, không thể nào, không thể nào, thần làm sao có thể xảy ra chuyện, thần sẽ không bao giờ thất bại. Cây thần binh này được khai phong bằng máu của thần, chủ nhân của nó, thật sự là chúng ta có thể ngăn cản được sao? Trong đầu các thiên ma đế đương nhiên không muốn tin lời Yến Thanh Sơn, nhưng cảm giác áp bức cực mạnh và rõ ràng từ trên huyết mâu, nỗi sợ hãi bắt nguồn từ huyết mạch, tất cả những điều đó đều cho họ biết rằng, lời của Yến Thanh Sơn có lẽ không phải là giả. Ít nhất thì thanh thần binh huyết mâu này, đúng là được khai phong bằng máu của vị thần của họ. Ám thiên, tà tộc các ngươi đã đến đường cùng rồi. Là muốn tiếp tục phản kháng, hay là chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đây? Huyết mâu trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn tỏa ra huyết quang càng mạnh mẽ hơn. Dưới huyết mâu, chúng sinh bình đẳng. Bất kể ngươi là thiên ma đế hay một tà tộc bình thường, chỉ cần là ngoại vực tà tộc, đều không thể tránh khỏi bị huyết mâu áp chế và khắc chế. Đây là ưu thế bẩm sinh của thiên tà thần, với tư cách là cội nguồn sức mạnh huyết mạch của tà tộc. Người phản ứng lại đầu tiên là vị thánh thiên ma đế mới nhậm chức. Hắn nắm chặt ma thương, nghiêm nghị nói, Thanh đế, ngươi chẳng qua chỉ đang nói chuyện giật gân thôi. Nếu thần của ta xảy ra chuyện, thánh ma tộc của ta đã sớm có dự cảm, làm sao có thể đến bây giờ vẫn không rõ tình hình. Không sai, nếu thần của ta xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đã gặp chuyện rồi. Tên này chỉ đang cố tình dùng kế thôi. Trong ngoại vực tà tộc không thiếu kẻ thông minh. Hơn nữa, thiên tà thần và ngoại vực tà tộc chắc chắn có một phương thức liên lạc nào đó, nếu không thì trong nguyên tắc, làm sao họ có thể kịp thời lợi dụng cơ hội để cứu thiên tà thần ra được. Ám thiên ma đế nắm chặt thiên ma nhận, nghiêm nghị lên tiếng, Thanh đế, dù không biết ngươi lấy được máu của thần ta từ đâu, nhưng dùng nó để rèn binh khí và khai phong, đây là sự khinh nhờn đối với thần của ta. Ngươi lại có thêm một con đường chết nữa rồi. Đường chết? Quả là nực cười, ngươi có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Yến Thanh Sơn trước sự khiêu khích của ám thiên ma đế liền bật cười. Kẻ sau cố gắng kìm nén lửa giận, trao đổi ánh mắt với hai ma đế xung quanh rồi đồng thời ra tay. Ba món thiên ma thần binh cùng lúc tấn công, đông đảo thiên ma đế lại một lần nữa tổ chức trận thế. Ám thiên ma đế nhảy vọt lên giữa không trung, hai thiên ma đế khác cũng chia ra hai bên. Ba món thiên ma thần binh được thúc đẩy đến cực hạn, từ trên trời rơi xuống. Nhưng họ cũng chỉ là chủ lực trong đợt tấn công này, ở các phương hướng khác, hơn 10 thiên ma đế đều đang tụ lực chuẩn bị tung ra đại chiêu. Ken ken bành, Yến Thanh Sơn bước một bước về phía trước, đất rung núi chuyển. Huyết mâu trong lòng bàn tay vung lên với tốc độ siêu việt, lần lượt đánh bay binh khí của hai thiên ma đế khác, cuối cùng lại một lần nữa đối mặt trực diện với ám thiên ma đế. Trong tiếng va chạm trầm đục, huyết quang mênh mông kết hợp với năng lượng bao trùm cả đất trời. Dù chỉ là một đòn tấn công thăm dò, dư âm tản ra đã trực tiếp cày xới mặt đất một lớp. Cũng may là những kẻ có thể tồn tại xung quanh lúc này ít nhất cũng là cường giả cấp thiên chí tôn, nếu không chỉ một lần dư âm này thôi cũng đủ để khiến ngoại vực thiệt hại thảm trọng. Ám thiên ma đế, trò chơi kết thúc rồi. Tiếp theo, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Yến Thanh Sơn nắm chặt huyết mâu, giơ cao phần đuôi thương. Trên bầu trời mây sấm giăng kín. Kèm theo cú vung tay của hắn, vô tận lôi đình như một tấm lưới sấm sét dày đặc ầm ầm rơi xuống, cuối cùng lại như vạn dòng sông đổ về biển, toàn bộ hội tụ vào trên huyết mâu. Sóng ánh sáng màu máu trên huyết mâu ngày càng đậm đặc. Từng chút lôi đình màu vàng nhanh chóng bao phủ ra ngoài. Dưới tác dụng của huyết quang, cửu huyền kim lôi và lôi đình của trời đất nhanh chóng bị nén lại, ngưng kết. Từng mảng lưới sấm sét trắng nhợt đang xen lan ra khắp đất trời. Sau đó Yến Thanh Sơn đột nhiên vung tay, tấm lưới sấm sét trắng nhợt che trời lấp đất lập tức cuốn về phía đông đảo thiên ma đế ở khắp nơi. Rầm rầm rầm, hồ quang điện trắng nhợt lốp bốt bao trùm tứ phương đại địa. Tất cả các cường giả đỉnh cao của tà tộc, bao gồm cả ám thiên ma đế, lần đầu tiên cảm nhận được sự khó chơi của loại sức mạnh này. Lực lượng lôi đình ẩn chứa một loại thiên uy kỳ dị này dường như khắc chế họ cực lớn. Cho dù vận chuyển ma khí, dùng ma lực phòng ngự, họ vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, có cảm giác không cầm nổi ma binh trong tay. Huyết mâu trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn xoay tròn vũ động. Từng tia lôi đình màu trắng nhợt xoay quanh, biến thành một con thần long sấm sét, sau đó dưới sự điều khiển của Lôi Linh Tiểu Kim, nó va chạm trực diện với Tam Thập Tam Thiên Ma thần trận, kìm hãm phần lớn các thiên ma đế. Sắc mặt Yến Thanh Sơn có chút trắng bệch, linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Đòn tấn công ẩn chứa thiên uy của huyết mâu có uy lực cực lớn, tiêu hao tự nhiên cũng cực lớn. Nhưng hắn thi triển thần thông như vậy vốn là để cưỡng ép phá cục, tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội. Yến Thanh Sơn tung người khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ám thiên ma đế. mũi thương sắc bén màu máu nhanh chóng phóng đại trong mắt ám thiên ma đế. Hắn vội vàng giơ thiên ma nhận lên, cố gắng đỡ đòn. Khoảnh khắc thiên ma nhận và huyết mâu va chạm, hai luồng sức mạnh xung đột bùng nổ ra lực xung kích tuyệt cường. Nhưng lần này không có vụ nổ nào xảy ra, càng không để ám thiên ma đế có thể mượn lực đảo ngược xung kích. Tất cả năng lượng xung kích đều bị huyết mâu hấp thu toàn bộ, ánh sáng đỏ rực ngày càng trở nên yêu diễm rực rỡ. Ánh hào quang yêu dị màu máu lưu chuyển, ngày càng sáng chói. Ám thiên ma đế vận chuyển ma lực lên thiên ma nhận, cố gắng giằng co. Nhưng ánh sáng đỏ rực rỡ khiến hắn không tự chủ được phải nheo mắt lại, sau đó hắn cảm thấy thiên ma nhận trong lòng bàn tay đang run rẩy. Trách thiên ma nhận cuối cùng cũng không địch lại huyết mâu, cũng như sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực giữa ám thiên ma đế và Yến Thanh Sơn. Khi Yến Thanh Sơn lại gia tăng sức mạnh, thiên ma nhận cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ám thiên, tu vi của ngươi không bằng ta, chiến lực không bằng ta, ngay cả binh khí cũng không bằng, nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì để đối kháng với ta. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến tâm phòng của ám thiên ma đế xuất hiện một kẽ hở. Khoảnh khắc dao động chính là lúc tai họa giáng xuống. Vết nứt trên thiên ma nhận nhanh chóng lan rộng, sau đó cả thanh đao vỡ tan tành. Yến Thanh Sơn khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội một chọi một tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt. Mũi thương sắc bén màu máu nội liễm nhưng lại cực nhanh, chính xác đâm vào lồng ngực hắn. À, khi tất cả huyết sắc tan biến ra bên ngoài, tiếng hét thảm của ám thiên ma đế trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả các thiên ma đế đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh hoàng. He he he he, quát quát quát quát, hộc hộc hộc hộc, đủ loại tiếng cười cổ quái và tà ác vang vọng khắp đất trời. 99 ma hồn từ trên huyết mô bay ra, gặm nhấm thân thể của ám thiên ma đế, không ngừng xuyên qua xuyên lại trong máu thịt của hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng, điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Ngươi không phải rất thích lấy sinh linh của đại thiên thế giới làm bữa ăn ngon sao, bây giờ tự mình bị gặm nhấm có vị thế nào? Yên tâm, sau khi ngươi bị ăn sạch, với thực lực của ngươi, hẳn là sẽ thay thế một trong 99 ma hồn, tăng cường uy năng vô thượng của huyết mô này. Lời nói của Yến Thanh Sơn phản phất như cọng rơm cuối cùng đè chết ám thiên ma đế, khiến vị thiên ma đế đỉnh tim này hoàn toàn sụp đổ, gào thét. Gương mặt hắn vặn vẹo, cuối cùng cũng không thể chống cự được đến khi các ma đế khác đến giúp, cuối cùng bị thôn phệ sạch sẽ trong một biển huyết quang. Một đạo chủ hồn rất không tệ. Ám thiên ma hồn nói nó rất đói, muốn ăn các ngươi đấy. Một đạo ma hồn cường đại ẩn chứa khí tức của ám thiên ma đế đã thay thế đạo yếu nhất trong 99 ma hồn. Huyết mâu trở nên hung uy hơn, lộ ra tính công kích mạnh hơn. Mà lời nói của Yến Thanh Sơn càng khiến đông đảo ma đế kinh hồn tán đẫm, do dự không tiến, chiến ý nhất thời giảm mạnh. Sự vẫn lạc của ám thiên ma đế đã gây ra hậu quả khá nghiêm trọng, không chỉ đả kích sĩ khí của các thiên ma đế, mà sự vỡ nát của thiên ma nhận còn khiến trận pháp xuất hiện vấn đề. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không đi cân nhắc tâm tình của họ. Đối với hắn mà nói, cuộc tàn sát bắt đầu. Ám thiên ma đế đã chết, kế tiếp đến lượt các ngươi. Khi Yến Thanh Sơn lại một lần nữa giơ cao huyết mâu, 99 đạo ma đế chi hồn lượn lờ khắp bầu trời, cất lên những tiếng cười mang rợ và ma âm the thé, khiến cho đám đông thiên ma đế cảm thấy kinh hãi tột cùng. Linh thiên ma đế định củng cố sĩ khí, nhưng Yến Thanh Sơn nào cho hắn cơ hội đó. Thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện ngay trên đầu đối phương, huyết mâu vung xuống mang theo uy lực vô tận, trực tiếp đánh tan lớp phòng ngự. Ngay khi huyết mâu sắp xuyên qua lồng ngực hắn, một tầng màn đêm bỗng nhiên chắn ngang. Chư vị, trận này nếu bại, vực ngoại tà tộc chúng ta sẽ không còn đường lui. Dù tất cả chúng ta có bỏ mình, cũng phải chém chết hắn tại đây. Trên bầu trời, tâm thiên ma đế phản ứng cực nhanh, vào thời khắc mấu chốt đã vận dụng vạn ma điện, khởi động sức mạnh ma trận để thay linh thiên ma đế chặn lại một đòn chí mạng, kẻ sau cũng nhanh chóng phản ứng định phản kích. Thiên phạt. Huyết mâu trong tay Yến Thanh Sơn điên cuồng xoay tròn, hồ quang sấm sét nhanh chóng tụ lại. Hắn siết chặt cán mâu rồi đâm mạnh một cái. Một luồng sét chói lòa lập tức đánh tan bóng tối, lôi long hung hãn trong nháy mắt đánh bay linh thiên ma đế. Hắn lại xoay mũi mâu, khuấy động lên những gợn sóng ánh sáng, nơi nào đi qua không một con ma nào có thể ngăn cản. Ngăn hắn lại. Linh thiên ma đế lúc này thay thế ám thiên ma đế trở thành chủ lực đối đầu với Yến Thanh Sơn, dù bị sấm sét đánh lui vẫn cố gắng ổn định lại thế cục. Chỉ tiếc là sau cái chết thảm của ám thiên ma đế, thiên ma nhận đã thiếu hụt khiến cho trận pháp suy yếu đi rất nhiều. Sự phản kháng của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng. Hỏa phần bát hoang. Đông đảo thiên ma đế lúc này buộc phải thoát ra khỏi cái bóng của cái chết ám thiên ma đế, đồng tâm hiệp lực vây đánh. Yến Thanh Sơn lại hai tay nắm chặt cán mâu, đột ngột đâm mạnh xuống mặt đất. Ánh lửa ngút trời bùng lên như vầng thái dương rực rỡ nhất, sóng xung kích trong nháy mắt bao trùm cả bốn phương tám hướng. A a. Trong biển lửa vô tận lần lượt vang lên mấy tiếng hét thảm. Tâm thiên ma đế đang chủ trì đại trận cảm nhận được rất rõ ràng. Tam thập tam thiên ma thần trận lại suy yếu thêm một lần nữa. Khi biển lửa vô tận bị bóng tối nuốt chửng và dập tắt, bóng dáng của ba vị thiên ma đế đã biến mất, chỉ còn lại 7-8 mảnh ma binh vỡ nát kể lại câu chuyện vừa xảy ra. 33 món thiên ma thần binh được các thiên ma đế nuôi dưỡng nhiều năm, đã mơ hồ vượt qua cấp độ tuyệt thế thánh vật, có thể gọi là ma binh cường đại cấp bán chúa tể. Nhưng so với thiên chi huyết mâu đã thực sự tấn thăng lên cấp độ đó, khoảng cách vẫn còn quá rõ ràng. Yến Thanh Sơn nắm giữ huyết mâu, nhận được sự gia trì, tu vi và chiến lực đã vượt qua thánh phẩm, tuy chưa đạt tới mức kinh khủng như cửu mục tà thần, nhưng cũng đã vượt qua chiến lực ba mắt của thiên tà thần, không phải là thứ mà đám thiên ma đế này có thể chống lại. Tam thập tam thiên ma thần trận đúng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chiêu thức tương tự khi đối mặt với Yến Thanh Sơn lần thứ hai chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều tác dụng. Ngược lại, Yến Thanh Sơn sau chuyến đi đến Bắc Hoang Chi Khâu đã một lần nữa lột xác, thủ đoạn và chiến lực đều được nâng tầm. Dù tâm thiên ma đế và những kẻ khác đã mở ra một tam thập tam thiên ma thần trận hoàn mỹ hơn, nhưng sau khi Yến Thanh Sơn thăm dò vẫn tìm ra sơ hở. Cái chết của ám thiên ma đế chỉ là khởi đầu, lần này sẽ là lúc hắn thanh toán triệt để với vực ngoại tà tộc. Keng. Ba vị thiên ma đế bỏ mình, nhưng động tác của Yến Thanh Sơn vẫn không ngừng lại. Thân hình hắn khẽ động, lại một cây ma phủ vỡ thành ba đoạn, một vị thiên ma đế bị đánh bay lên trời, bị 99 ma hồn xé xác nuốt chửng. Từng vị thiên ma đế bỏ mạng, uy năng của thiên chi huyết mâu ngày càng đáng sợ hơn. Ngược lại, phía vực ngoại tà tộc, đám thiên ma đế chiến đấu đến lúc này gần như đều đã hiểu được kết cục cuối cùng, nhưng lại không thể và cũng không dám chấp nhận. Thanh đế. Một tiếng gầm giận dữ chấn động toàn trường, Yến Thanh Sơn cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, ma khí vô biên cuồn cuộn, một cây ma phiên như ẩn như hiện, trong mắt hắc thi thiên ma đế tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Thân thể hắn lơ lửng giữa ma khí, thân ảnh tựa như ma thần. Đôi mắt u ám vô cảm giờ đây lại ngập tràn điên cuồng, một luồng ma uy khiến người ta sợ hãi từ từ tỏa ra, làm cho trời đất cũng trở nên u ám lạnh lẽo. A hắc thi thiên ma đế hít sâu một hơi rồi gầm lên một tiếng lớn, ma khí sền sệt từ miệng mũi hắn tuôn ra, hóa thành một trận mưa đen trút xuống đầy trời. Mỗi một giọt mưa đen đều ẩn chứa sức mạnh của cái chết. Xoẹt xoẹt. Một phần mưa đen rơi xuống mặt đất, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt trở nên đen kịt, tất cả sinh cơ đều bị tước đoạt, từng dãy núi nhanh chóng khô héo, sụp đổ. Nhiều mưa đen hơn bị một cơn gió lốc cuốn lấy, dòng lũ đen kịt lao về phía Yến Thanh Sơn. Phía sau dòng lũ đó, hắc thi thiên ma đế với vẻ mặt kiên quyết theo sát, toàn thân tỏa ra hắc quang vô tận, dao động năng lượng trên người dị thường kịch liệt. Hừ, muốn tự bạo sao, ngươi quá coi trọng mình rồi. Yến Thanh Sơn khẽ cười một tiếng rồi giơ huyết mâu lên. Mũi mâu sắc bén màu máu trong nháy mắt xuyên thủng dòng lũ đen kịt, lao thẳng tới đầu hắc thi thiên ma đế. Phía sau dòng lũ, khuôn mặt hắc thi thiên ma đế đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn hai tay nắm chặt ma phiên đen kịch, tử khí vô biên tụ lại. Thi ma phiên. Thay chất thành núi. Hắc thi thiên ma đế thét dài một tiếng, ma phiên lay động, gào thét ra hàng vạn đạo thi ảnh. Những thi ảnh này hội tụ lại một chỗ, lập tức biến thành một dòng sông đen của cái chết. Trong dòng sông đen này, hàng vạn thi hài trôi nổi, lệ quỷ gào thét không ngừng. Thi ma minh hà. Dòng sông tử vong gầm thét như một con cự long, trực tiếp bao phủ lấy Yến Thanh Sơn. Nơi dòng lũ đi qua, không gian sụp đổ, tử khí tràn ngập. Ngay cả cường giả thánh phẩm cũng không dám đối đầu trực diện, sợ bị tử khí xâm nhập, làm ô uế linh lực của bản thân. Minh hà bao phủ tới, Yến Thanh Sơn chỉ khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú không chút dao động. Huyết mâu trong tay hắn ngày càng trở nên yêu diễm rực rỡ. Ánh sáng đỏ như máu đi đến đâu, vô số thi hài trong minh hà cổ xưa cũng gào lên một tiếng rồi nhanh chóng một rửa. Hóa thành tro bụi. Chỉ trong khoảng mười mấy hơi thở ngắn ngủi, minh hà của hắc thi thiên ma đế đã tan rã và nổ tung, để lộ ra hắc thi thiên ma đế với vẻ mặt liều chết ở phía sau. Thiên thi thần ma tượng. Hai tay hắc thi thiên ma đế như ôm trọn nhật nguyệt, cuối cùng đột một chấn động, ma khí vô biên bao phủ ra, hóa thành một pho ma tượng khổng lồ sừng sững ở sau lưng hắn. Pho ma tượng này tử khí ngập trời, trên thân thể có vô số khuôn mặt dữ tợn, tiếng gào thét vang vọng khắp đất trời. Chỉ riêng âm thanh cũng đủ để khiến linh lực trong cơ thể cường giả phản phệ, khiến nhục thân nổ tung. Ánh mắt hắc thi thiên ma đế càng thêm điên cuồng, ma thân của hắn hợp nhất với pho ma tượng, cây thi ma phiên trong tay cũng bùng phát ma uy kinh thiên. Đôi mắt khổng lồ của pho ma tượng bắn ra ma quang lạnh lẽo, bàn tay khổng lồ nhanh chóng kết ấn, cuối cùng ngưng tụ thành một ấn pháp quỷ dị. Ma khí vô tận tụ lại, trên bàn tay ma đó hóa thành vô số đường vân dữ tợn âm trầm. Mỗi một đường vân đều tỏa ra dao động sức mạnh kinh khủng, đủ để khiến cường giả thánh phẩm bình thường cũng phải kinh hồn bạt vía. Thiên thi quỷ ma ấn. Thiên thi thần ma tượng giơ thi ma phiên đâm thẳng ra, tay còn lại kết thành quyền ấn đột ngột đánh tới. Hàng vạn thi ảnh phát ra tiếng thét chói tai, bay lượn bên ngoài quyền ấn, sự âm u lạnh lẽo vô biên lan tỏa ra, khiến mặt đất cũng bắt đầu bị một lớp sương lạnh bao phủ. tất cả sinh cơ, dưới sự âm u lạnh lẽo đó, đều bị tước đoạt. Một quyền này tựa như ấn của tử thần, ngăn cách sự sống và cái chết. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Thân ảnh Hắc Thi Thiên Ma Đế ngày càng đến gần, nhưng trong mắt Yến Thanh Sơn vẫn là vẻ bình thản. Kẻ kia càng đến gần, hào quang đỏ rực trên người hắn lại càng yêu diễm. Một chút huyết quang đi qua, Thiên Thi Thần Ma Tượng cùng với Thiên Thi Quỷ Ma Ấn mà hắn thi triển đều không ngừng bị tiêu hao và tan rã. Hàng vạn thi ảnh dưới huyết quang đều hóa thành tro bụi, pho Thiên Thi Thần Ma Tượng khổng lồ cũng không ngừng vỡ vụn. Khi quyền ấn kia đánh xuống, pho tượng ma thần khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ. Hắc Thi Thiên Ma Đế miệng mũi chảy máu, vô cùng kiên quyết nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành một luồng hắc quang dung nhập vào thi ma phiên. Vạn thi ma bạo. Đây là âm thanh cuối cùng mà Hắc Thi Thiên Ma Đế để lại trên thế gian. Hắn thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình để kích nổ tử khí và vô tận thi hài bên trong thi ma phiên. Tử khí thi hài tích lũy mấy vạn năm trong nháy mắt bị kích nổ tạo ra uy lực cực kỳ khủng bố, cơn bão bùng lên thậm chí suýt nữa xé toạc màn trời đêm của Tam Thập Tam Thiên Ma Thần Trận. Bốn phương trời đất tràn ngập mùi hôi thối của tử thi. Vô số mảnh vụn thi hài bay lượn giữa không trung rồi tan thành bụi mịn, tuy không nhìn thấy bất kỳ mảnh thịt nát nào, nhưng mùi hôi thối của tử thi tràn ngập giữa đất trời vẫn khiến người ta buồn nôn. Hắc Thi Thiên Ma Đế, thật đúng là coi thường ngươi rồi. Lão quỷ nhà ngươi bản lĩnh không lớn, nhưng đúng là làm ta ghê tởm. Giọng nói tức giận không vui của Yến Thanh Sơn vang lên giữa màn sương thi khí vô tận. Linh quang vô tận gột rửa trời đất, tuy rửa trôi phần lớn những gì thi ma để lại, nhưng một mùi hôi thối như có như không vẫn khiến sắc mặt Yến Thanh Sơn không được tốt. Ánh mắt hắn di chuyển, khóa chặt những thi ma đế còn lại, lúc này trong mắt đã tràn đầy sát ý, chư vị, Hắc Thi đi rồi, bây giờ đến lượt chúng ta. Vì tộc ta, vì thần của ta. Ha ha ha ha. Linh Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể chấn động, biển ma khí vô tận bao phủ ra, sau đó toàn bộ ma lực hội tụ lên trên, phối hợp với biển ma khí vô tận đó lao về phía Yến Thanh Sơn. Rầm rầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, Linh Thiên Ma Đế tiếp bước Hắc Thi Thiên Ma Đế lựa chọn tự bạo. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Oanh oanh ầm ầm. Trong vực ngoại tà tộc không thiếu những kẻ liều chết. Ngay cả những cường giả Thiên Ma Đế, giờ khắc này vì để có thể gây ra sát thương hiệu quả cho Yến Thanh Sơn, cũng lần lượt lựa chọn tự bạo bản thân. 32 vị Thiên Ma Đế tuần tự kết thúc sinh mệnh mình, chỉ còn lại vạn ma chi điện treo cao trên bầu trời. Đây là hồi kết của chư ma, là hoàng hôn của các ma đế. Chư ma vẫn lạc, vẫn không giết được hắn. Đại thiên thế giới, lẽ nào thật sự là nơi tuyệt địa của vực ngoại tà tộc ta sao? Ta không cam tâm. Trong vạn ma chi điện, tâm Thiên Ma Đế lạnh lùng vô tình đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Hắn nhìn xuống luồng khí tức ngày càng cường đại phía dưới, cuối cùng lựa chọn đào tẩu, bảo tồn chút nguyên khí cuối cùng của tà tộc. Hắc quang vô tận quét qua mảnh chiến trường hỗn loạn này, từng mảnh thiên ma thần binh vương vãi được vạn ma chi điện nhanh chóng thu lại. Cuối cùng, nó liếc nhìn trung tâm ma vực một cách đầy lưu luyến, rồi vạn ma chi điện biến mất giữa đất trời. Cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát sao? Nhưng cũng không cần vội, giặc cùng đường chớ đuổi. Giữ lại hắn, nói không chừng cũng còn chút tác dụng. Khi trung tâm ma vực nổi lên cuồng phong, thân ảnh Yến Thanh Sơn lại một lần nữa xuất hiện. Trên mảnh chiến trường tan hoang này, lúc này chỉ còn một mình hắn. Hắn nhìn quanh một lượt trời đất bao la, rồi nhìn về hướng vạn ma chi điện rời đi, cuối cùng không lựa chọn truy kích. Thân ảnh Yến Thanh Sơn từ từ bay lên không. Trải qua một trận chiến thảm liệt như vậy, ma vực đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vô số đại lục vốn phồn hoa giờ đây tĩnh mịch im ắng. Cả ma vực rộng lớn với ức vạn dặm cương thổ, lúc này ngoài Yến Thanh Sơn ra không còn một sinh mệnh nào tồn tại. Trước khi rời đi, vạn ma chi điện đã mang đi những mảnh vỡ của 33 thiên ma thần binh, còn cố gắng mang đi cả những tinh nhuệ của vực ngoại tà tộc trong ma vực. Những kẻ không mang đi được, đã bị các cường giả cấp cao của tà tộc nhẫn tâm huyết tế để tu bổ những thiên ma thần binh tàn phá. Tất cả những điều này Yến Thanh Sơn đều thấy rõ, nhưng hắn đã không ngăn cản. Mặc dù hắn đã thắng trận đại chiến vừa rồi, Thiên Chi Huyết Mâu đã thôn phệ vô số thiên ma đế để tiến hóa, và hắn cũng nhận được phản hồi kinh người khiến nhục thân lột xác, nhưng quá trình lột xác này nếu bị tính toán thì khó mà có được cơ duyên lần nữa. Tâm thiên ma đế kia đã thức thời lựa chọn bỏ chạy, hắn cũng không đuổi cùng giết tận. Bất kể là thiên tà thần hay vực ngoại tà tộc, trong lòng hắn lúc này đều đã có sự sắp đặt, tạm thời không cần phải diệt sạch toàn bộ. Yến Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống mặt đất hoang tàn phía dưới. Từng luồng thanh quang phiêu tán rắc xuống, từng cây linh thực từ từ phá đất mọc lên, giải phóng linh khí để nuôi dưỡng sinh cơ. Sau mấy vạn năm, mảnh đất này cuối cùng cũng đã đón được ánh rạng đông của sự phục hồi. Tại nơi giao giới giữa đại thiên thế giới và ma vực, mặt đất tan hoang, bầu trời u ám, thậm chí không gian cũng lộ ra vẻ không ổn định, thỉnh thoảng có những vết nứt lan ra. Trong khi Yến Thanh Sơn và 33 ma đế đại chiến tại ma vực, các cường giả đại thiên thế giới và đội quân vực ngoại tà tộc ở lại cảng hậu cũng đã tiến hành một trận đại chiến kinh thiên tại đây. Không biết bao nhiêu tinh nhuệ đã lao vào trận chiến, vô số cường giả của hai bên đã ngã xuống. Ngay cả mặt đất nơi đây cũng nhuốm một màu đỏ sẫm, trông vô cùng thảm liệt. Đây được coi là chiến trường quan trọng nhất giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc trong mấy vạn năm qua, và nó được người đời gọi là Linh Ma Đại Lục. Trên đại lục, những vực sâu không thấy đáy ngang dọc lan tràn như những cái miệng khổng lồ của ác quỷ. Trong vực sâu, dòng nước lũ cuồn cuộn va vào vách đá, phát ra những tiếng nổ vang trời. Một bên của Linh Ma Đại Lục là ma vực, bên kia là đại thiên thế giới. Trong một thời gian dài, chiến tranh trên Linh Ma Đại Lục chưa bao giờ lắng xuống. Nhưng hôm nay, tòa đại lục bị máu tươi nhuộm đỏ này lại xuất hiện một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Vực ngoại tà tộc bỏ lại vô số thi thể, lui binh như thủy triều. Đông đảo cường giả đại thiên thế giới dẫn đội truy kích, trong khi nhiều cường giả hơn lại tiến đến ma vực, muốn làm rõ kết quả của trận chiến máu chốt đó. Thanh đế trở về rồi. Thanh đế đã thắng, ma vực không còn nữa. Vực ngoại tà tộc đã bại, đại thiên thế giới chúng ta đã thắng. Nơi ma vực xa xôi, thanh quang vô tận dấy lên, đông đảo cường giả đại thiên thế giới đều lộ ra vẻ mừng rỡ, ai cũng lớn tiếng reo hò. Đây là một đại thắng chưa từng có của đại thiên thế giới trong năm vạn năm qua. Một trận chiến đã đánh tan trung tâm thống trị quan trọng nhất của vực ngoại tà tộc là ma vực. Ngay cả vào thời thượng cổ xa xôi của Bất Hủ Đại Đế, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn được sự xâm lăng của vực ngoại tà tộc, chưa bao giờ có một đại thắng như thế này. Khi Yến Thanh Sơn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, vô số cường giả đại thiên thế giới đều sôi trào. Trong các đại lục, tiếng hoan hô vang trời dậy đất bùng nổ, vô số người quỳ lạy triều bái, reo hò. Thanh đế! Thanh đế! Thanh đế! Không chỉ ở Linh Ma Đại Lục hay Bắc Cảnh, mà ở khắp các ngóc ngách của đại thiên thế giới, vô số tiếng hoan hô vang lên, khiến cả thế giới rung chuyển. Trận chiến ở Bắc Cảnh sớm đã lan truyền khắp đại thiên thế giới. Hàng vạn sinh linh đều chú ý đến kết quả của trận chiến này. Lần trước là chiến tích tốt nhất của đại thiên thế giới trong vạn năm qua, còn trận đại chiến ngay sau đó lại là lần phản công đầu tiên của đại thiên thế giới trong mấy vạn năm nay. Tất cả sinh linh đều đang dõi theo kết quả của trận chiến này. Nếu trận này bại, ưu thế khó khăn lắm mới tích lũy được sẽ mất sạch, thậm chí cương vực hiện tại của đại thiên thế giới cũng sẽ bị đại quân vực ngoại điên cuồng tàn phá. Nhưng may mắn thay, trận chiến này cuối cùng đã thắng. Đại quân vực ngoại binh bại như núi đổ, ma vực bị tiêu diệt trong một trận. Đại thiên thế giới giành được một chiến thắng vĩ đại chưa từng có. Sau trận này, thế công thủ giữa đại thiên và vực ngoại đã đảo ngược, tất cả mọi người đều thấy được ánh rạng đông của việc tiêu diệt triệt để vực ngoại tà tộc. Tin đại thắng truyền khắp đại thiên thế giới, danh tiếng của Yến Thanh Sơn cũng đạt đến đỉnh cao của thế gian này. Vô số người hô vang danh hiệu Thanh đế, liên quân đại thiên thế giới bốn phương càn quét, thề phải diệt trừ toàn bộ vực ngoại tà tộc. Tại đại thiên thế giới, Thiên La Đại Lục, trong thành Thiên La. Kể từ khi Thanh Thiên Đế Đình được thành lập, thành Thiên La đã trở thành trụ sở của đế đình. Mỗi ngày có vô số cường giả qua lại, đây cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của Thiên La Đại Lục. Trong thành Thiên La phồn hoa náo nhiệt, vô số nơi ồn ào đều đang bàn tán về trận chiến kinh thiên ở Bắc Vực. Kèm theo việc các thế lực lớn của đại thiên thế giới tổ chức liên quân phản công tàn dư của ma vực, đông đảo sinh linh của đại thiên thế giới vẫn luôn đặc biệt chú ý đến tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Các ngươi nghe nói chưa? Liên quân lần này quét ngang Bắc Cảnh, vùng đất ma vực kia bây giờ không bằng 3 phần thời đỉnh phong. Thêm một thời gian nữa là có thể dọn dẹp sạch sẽ bọn tà ma ngoại vực này. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy. Theo ta được biết, bây giờ vực ngoại tà tộc đã co cụm phòng tuyến, bố trí đại trận phong tỏa ma vực, huyết tế vô số sinh mệnh, thậm chí cả người của chúng, để bố trí một ma trận cực kỳ khủng bố. Liên quân đã gặp khó khăn, khó mà nhất cử lưỡng tiện được. Đây đều là làm nhục chí khí của mình. Chỉ cần thanh đế của Thanh Thiên Đế Đình chúng ta ra tay, tất cả nhất định sẽ khác. Đúng vậy. Nếu thanh đế ra tay, tất nhiên có thể công phá phòng tuyến của vực ngoại. Một khi phòng tuyến của vực ngoại tà tộc bị phá, mối thù máu của ức vạn người trong đại thiên thế giới chúng ta sẽ có thể kết thúc hoàn toàn. Nghe nói đại thiên cung đã thay đổi tôn hiệu của thanh đế, cho rằng Tru Ma Vương không đủ để hình dung chiến công của ngài ấy, nên đã ban tặng danh hiệu đại đế chưa từng có. Chúng ta nên tôn xưng là Tru Ma Đại Đế. Thời viễn cổ, cửu đế cùng xuất hiện để cứu vãn tình thế, nhưng trong số rất nhiều cường giả, đại đế chỉ có một người. Trong dòng sông thời gian của đại thiên thế giới, chỉ có Bất Hủ Đại Đế đã phong ấn thiên tà thần và Tru Ma Đại Đế đã phá hủy ma vực hiện nay mới xứng đáng với danh hiệu đại đế. Đệ nhất nhân trong năm vạn năm qua, chỉ có Bất Hủ Đại Đế năm xưa mới có thể sánh vai. Vô số tiếng bàn tán huyên náo về chủ nhân của Thanh Thiên Đế Đình, người hiện được đại thiên tôn sùng là Tru Ma Đại Đế. Không chỉ ở Thiên La Đại Lục, mà ở các đại lục khác của đại thiên thế giới, những cuộc bàn tán này vẫn tiếp tục, và mọi người đều chú ý đến cuộc chiến phản công chống lại vực ngoại tà tộc. Tại Thánh Uyên Đại Lục, thành Thánh Uyên, Đại Thiên Lâu. Trên lầu cát, Lục Thông, lâu chủ của Đại Thiên Lâu, đang lau chùi quầy hàng có vẻ cũ kỹ. Đại Thiên Lâu vốn náo nhiệt, bây giờ lại vắng vẻ lạ thường. Đó không phải là do thành Thánh Uyên hay Đại Thiên Lâu xảy ra biến cố gì, mà là do rất nhiều cường giả trong Thánh Uyên Đại Lục đã phát động cuộc thanh toán, phản công chống lại vực ngoại tà tộc. Trận chiến ở Bắc Cảnh đã chặt đứt xương sống của vực ngoại tà tộc. Bọn chúng bị thương nặng đến mức chỉ có thể không ngừng co rút phòng tuyến. Các cường giả đại thiên thế giới đã giao chiến với chúng nhiều năm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức mở cuộc phản công thanh toán từ các mặt trận tiền tuyến. Thánh Nguyên Đại Lục trong một thời gian dài cũng là một trong những chiến trường tiền tuyến giữa vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới. Lúc này, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Đông đảo cường giả đã xuất quân, chỉ để lại một bộ phận lão bối trầm ổn trấn thủ thành trì. Lâu chủ Lục Thông tự thấy mình đã già, thêm vào đó trận chiến này gần như không có gì hồi hộp, nên ông không theo quân xuất chinh mà ở lại thành Thánh Uyên trấn thủ, đề phòng vực ngoại tà tộc bị dồn vào chân tường sẽ có những hành động điên cuồng. Lục lão, không ngờ vẫn có thể gặp lại ông. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong tòa lầu vắng vẻ. Lục Thông đang lau quầy hàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Yến, bái kiến Chu Ma đại đế. Lục Thông nhìn chàng trai trẻ mặc áo xanh trước mặt, khó có thể tưởng tượng được rằng một người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc như vậy lại chính là Chu Ma đại đế đã huyết tẩy hàng vạn tà ma, đánh nát vô tận sơn hà đại lục của ma vực trong trận chiến đó. Không cần đa lễ, cứ gọi ta là Thanh Sơn đi. Ta tỉnh quá hóa động, đến đây dạo chơi, chuẩn bị đi đến Thánh Uyên một chuyến, làm chút chuyện. Yến Thanh Sơn đưa tay ngăn Lục Thông đang chuẩn bị hành lễ, nhưng người sau lại tỏ ra có chút gò bó và một cảm giác xa cách. Câu nói cô gia quả nhân chưa bao giờ là nói suông. Kèm theo sự thăng tiến về quyền thế, thực lực, địa vị, những người bạn thân thiết thì không sao, nhưng những người tiền bối hoặc có quan hệ tốt trước đây, khi gặp lại, luôn dễ dàng xuất hiện sự lúng túng như vậy. Thanh đế. Lục Thông cuối cùng vẫn không thể gọi Thanh Sơn tiểu tử hay Yến tiểu tử một cách bình thản như trước đây. Sau một lúc do dự, ông tiếp tục nói, không biết ngài đến Thánh Uyên cần làm chuyện gì, Đại Thiên Lâu của ta có thể giúp được gì không? Khóe miệng Yến Thanh Sơn khẽ giật, không tiếp tục miễn cưỡng Lục Thông, sau đó thản nhiên nói, ta cần tìm hiểu một chút, về việc năm xưa tứ đại cổ tộc lão tổ cùng một đám thiên ma đế đồng quy vu tận. Ta muốn tìm hiểu những ghi chép tình báo liên quan đến việc này ở Thánh Uyên. Thanh đế chờ một chút. Lục Thông cúi đầu, không hỏi nhiều, mà xoay người đi tìm kiếm tình báo liên quan đến sự kiện lớn này. Năm xưa, tứ đại cổ tộc lão tổ, bốn vị cường giả nắm giữ nguyên thủy pháp thân đã ngã xuống. Sự việc đó đã gây chấn động cực lớn ở đại thiên thế giới, và nơi họ ngã xuống chính là Thánh Uyên, nên Đại Thiên Lâu đương nhiên có tình báo chi tiết. Thanh đế, mời xem. Lục Thông rất nhanh đã quay trở lại. Yến Thanh Sơn nhận lấy tình báo, đang chuẩn bị mở ra xem xét thì đột nhiên lông mày khẽ động, quay đầu lại, trong nháy mắt đã đến bên cửa sổ, nhìn về phía Tru Ma Bia. Ken ken ken ken ken. Tiếng chuông vang lên 9 lần, âm thanh chấn động cả Thánh Uyên. Trên Tru Ma Bia, một luồng kim quang lóe lên, một cái tên vượt qua rất nhiều cường giả, cuối cùng cố định ở vị trí thứ hai của Tru Ma Bia. Khi kim quang chói lọi tan đi, mấy chữ vàng rực rỡ hiện ra cực kỳ chói mắt, Tru Ma Vương, Tần Thiên. Tần Thiên. Thân ảnh Yến Thanh Sơn xuất hiện trước Tru Ma Bia, nhìn cái tên đang lấp lánh ánh vàng, trong mắt thoáng hiện một tia sáng kỳ lạ. Ken ken ken ken. Ngay sau khi cái tên Tần Thiên leo lên vị trí thứ hai không lâu, Tru Ma Bia lại một lần nữa lóe lên kim quang và vang lên tiếng chuông. Một cái tên khác rung động, ánh sáng nhanh chóng nhảy vọt, với tốc độ cực nhanh vượt qua vô số cái tên khác, cuối cùng dừng lại ở hàng đầu bảng xếp hạng, chỉ sau Tần Thiên. Tru Ma Vương, Chiến Hoàng. Khi Yến Thanh Sơn nhìn thấy cái tên này, hắn có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ gã này lại có thể tìm được cơ hội, một trận chiến tru diệt nhiều ma đế đến vậy. Kẻ trục xuất hắn năm xưa là Yến Thanh Sơn, người giao cho hắn một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành cũng là Yến Thanh Sơn, nhưng bây giờ người cho hắn cơ hội lại vẫn là Yến Thanh Sơn. Nếu không có Yến Thanh Sơn một trận diệt ma ở Bắc Cảnh, làm sao có chuyện những người này có thể đánh chó rơi xuống nước như vậy, Chiến Hoàng càng không thể nào leo lên được vị trí Tru Ma Vương. Khi kim quang dần tan đi, Yến Thanh Sơn phát hiện một vài cái tên bên cạnh trên Tru Ma Bia có biến động rõ ràng. Trong đó có mấy cái tên hắn có chút quen thuộc, như Chiến Hoàng, Quỷ Đế, Tử Lôi Tôn Giả, dường như đều là những cường giả trong đội của Tần Thiên. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng không mấy để tâm đến những người này. Kẻ trục xuất họ năm xưa là Tru Ma Vương Yến Thanh Sơn, còn hắn hiện nay là Tru Ma Đại Đế, người đầu tiên từ khi Đại Thiên Cung thành lập đến nay, một tồn tại vĩ đại trong lịch sử tu luyện chỉ đứng sau Bất Hủ Đại Đế. Địa vị của hắn như vậy, căn bản không phải là thứ mà những kẻ thất bại này có thể chọc vào. Yến Thanh Sơn vốn không lo lắng bọn họ có khả năng tìm đường chết, nếu thật sự dám tìm đường chết, một cái tát chụp chết là xong. Ông ông. Yến Thanh Sơn nhìn Chu Ma Bi một lúc lâu, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ở nơi đó, không gian từ từ gợn sóng, đông đảo cường giả bước ra từ hư không, và ở đầu đội ngũ là một thân ảnh, trong tay hắn đang xách một cái đầu ma tộc dữ tợn. Bái kiến Thanh Đế. Đám chiến sĩ xuất chinh trở về này đi về phía thành Thánh Uyên và Đại Thiên Lâu, tự nhiên cũng chú ý đến Yến Thanh Sơn đang đứng trước Chu Ma Bi, liền vội vàng lên trời cung kính hành lễ. Yến Thanh Sơn nhìn đám người, đặc biệt là Tần Thiên, người nổi bật nhất. Hắn đã thành công đột phá thánh phẩm, nhưng khí tức có chút không ổn định, hẳn là vừa mới đột phá. Trong tay hắn xách một cái đầu còn nhỏ máu, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ không cam lòng. Yến Thanh Sơn nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, kẻ chết trong tay Tần Thiên, chính là thống soái hiện tại của vực ngoại tà tộc, Tâm Thiên Ma Đế. Ngươi cưỡng ép đột phá khó tránh khỏi khí tức bất ổn, miếng ngọc bội này cứ mang theo đi. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Tần Thiên một cái, tiện tay đưa qua một miếng ngọc bội. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể kẻ sau ẩn giấu một luồng sức mạnh ma quái vô cùng sâu thẳm, một luồng sức mạnh mà hắn không hề xa lạ, đến từ một trong những cường giả được vực ngoại tà tộc chọn lọc. Đa tạ Thanh Đế. Tần Thiên cung kính nhận lấy ngọc bội Yến Thanh Sơn đưa tới, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hắn một tay giơ cao đầu của Tâm Thiên Ma Đế, cất cao giọng nói, Thanh Đế, đây là đầu của Tâm Thiên Ma Đế, là thu hoạch lớn nhất của chúng ta trong chuyến xuất chinh lần này. Yến Thanh Sơn tùy ý nhìn một chút rồi gật đầu nói, ừm, ngươi làm rất tốt, Tần Thiên. Bẩm Thanh Đế, chuyến xuất chinh lần này có thể có được chiến quả như vậy là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người trong Đại Quân Thánh Uyên, không phải là công lao của một mình Tần Thiên ta. Tần Thiên nói rồi quỳ một chân xuống đất, giơ tay chỉ vào đội ngũ phía sau, trong Đại Quân Thánh Uyên, một số đạo hữu đã từng làm sai một vài chuyện, có chút thất lễ trước mặt Thanh Đế. Nhưng bây giờ họ đã biết sai và luôn cố gắng bù đắp lỗi lầm. Tần Thiên khẩn cầu Thanh Đế, xem xét đến công lao lớn mà họ đã lập cho Đại Thiên Thế Giới chúng ta, có thể đặc xá cho tội nghiệp năm xưa của họ. Đôi mắt Yến Thanh Sơn khẽ nheo lại, ánh mắt lướt qua đội ngũ phía sau Tần Thiên, quả thật có mấy khuôn mặt quen thuộc. Chiến Hoàng, Quỷ Đế, Tử Lôi Tôn Giả và những thiên chí tôn bị hắn trục xuất đều đang ở trong đội ngũ trở về, khí tức trên người mỗi người đều có sự khác biệt so với trước kia. Thời gian ở Thánh Nguyên Đại Lục đối với những người này tuyệt không phải là dễ chịu, nhưng trải qua sự gột rửa của từng trận đại chiến, họ cũng coi như đã có sự trưởng thành. Ít nhất nhìn vào cũng không còn đáng ghét như vậy nữa. Tần Thiên lúc này lại mở miệng nói, ta biết các vị đồng đạo đã từng phạm sai lầm, nhưng họ cũng đã biết sai và cố gắng đền bù. Trong các trận đại chiến trước đây, mấy vị này đều đã dốc hết sức mình huyết chiến, để cầu đạt được yêu cầu mà Thanh Đế ngài đã đặt ra. Ồ, họ đã đạt được rồi sao? Yến Thanh Sơn thoáng có chút hứng thú. Mấy gã này đối với hắn bây giờ, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Trong tình huống không có uy hiếp gì, hắn cũng không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Thanh Đế mời xem. Tử Lôi Tôn Giả và Quỷ Đế lần lượt tiến lên, lấy ra Tru Ma lệnh của mình, cùng với những chiến lợi phẩm và tín vật có thể chứng minh chiến công của họ. Trận chiến ở Bắc Cảnh đã tạo ra ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Nguyên bản ở Thánh Nguyên Đại Lục, Đại Thiên Thế Giới và vực ngoại tà tộc vẫn luôn ở thế giằng co, nhưng sau khi chiến cuộc ở Bắc Cảnh sụp đổ, tình hình của vực ngoại tà tộc đột ngột thay đổi, phía Thánh Nguyên Đại Lục cũng nhanh chóng mở ra cục diện. Tử Lôi Tôn Giả và Quỷ Đế mấy người vốn cũng đã chuẩn bị buông xuôi. Trong thời đại hòa bình khi đôi bên kiêng dè lẫn nhau trước đây, đừng nói giết một ma đế, ngay cả một ma hoàng hay ma vương cũng cực kỳ khó khăn, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần chết già ở Thánh Uyên. Nhưng ai ngờ, cơ hội lại đến nhanh như vậy. Vực ngoại tà tộc rút khỏi Thánh Uyên, còn phía Thánh Uyên thì dưới sự thống lĩnh của các cường giả đại thiên đã phản công thanh toán. Trận chiến này thậm chí còn đánh tới tận địa bàn cốt lõi của vực ngoại tà tộc hiện nay, thậm chí còn thành công chém đầu Tâm Thiên Ma Đế và các cường giả cấp cao khác của vực ngoại tà tộc. Mấy người bọn họ coi như đã gặp được cơ hội tốt. Dù sao chuyện đánh chó rơi xuống nước cũng không khó khăn gì. Ngươi ngược lại làm ta kinh ngạc đấy. Yến Thanh Sơn đi qua đám người, đến trước mặt Chiến Hoàng. Lúc này, cả có một khuôn mặt kiên nghị và tang thương, chiến ý trên người đã nội liễm, không còn vẻ sắc sảo như trước, nhưng lại có tiềm năng cao hơn vô hạn. Trong lúc đánh chó rơi xuống nước, giết một hai ma đế là hiếu sát, giết 10 ma đế, đó chính là đang liều mạng đấy. Nói thật đi, ngươi có hận ta không? Yến Thanh Sơn nhìn thẳng vào Chiến Hoàng. Tần Thiên và Quỷ Đế lúc này đều vô cùng căng thẳng nhìn hai người, Tần Thiên thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản Chiến Hoàng, sợ hắn một phút xúc động gây ra đại họa. Không dám. Chiến Hoàng không hề xúc động, mà bình tĩnh cúi đầu hành lễ, ta phải cảm tạ sự chỉ dạy của ngài. Mỗi một câu nói của ngài năm xưa ta đều khắc cốt ghi tâm. Có nhiều thứ, ngài nói rất đúng, chỉ khi đến Thánh Uyên này, ta mới thực sự hiểu được đạo của chiến ý không dám, theo lý mà nói, không phải là không có. Nhưng cũng không sao. Dù sao bây giờ ta cũng không quan tâm đến sự uy hiếp của ngươi. Yến Thanh Sơn không tỏ ra có nhiều địch ý, Chiến hoàng thực lực tiên phẩm đỉnh phong tuy mạnh, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Ta biết ngươi không phục ta, nhưng ngươi yên tâm, ta chưa nhỏ nhen đến mức đó. Đã đưa ra phán quyết đối với các ngươi, chỉ cần các ngươi đạt được yêu cầu ta đặt ra ban đầu, thả các ngươi tự do thì có sao? Yến Thanh Sơn vừa nói vừa đột nhiên vung một cái tát. Chiến hoàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài. Yến Thanh Sơn thu tay lại rồi chắp tay sau lưng, cú tát này, coi như xóa bỏ sự vô lễ lỗ mãng năm xưa của ngươi. Ngươi đã thật sự giết được 10 ma đế, ta cũng không cần thiết phải giữ ngươi lại. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục. Nhưng ta phải nhắc nhở, ta tha cho ngươi, nhưng đồ đệ của ta thì chưa chắc. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng để hắn giết. Đa tạ Thanh Đế đã chỉ bảo. Miệng mũi chiến hoàng đều là máu tươi, nhưng hắn cũng không lau đi. Cú tát này không gây cho hắn nhiều thương tích, chỉ là làm hắn hiểu được thế nào là thương tổn da thịt. Thái độ của đám người này đã hạ xuống rất nhiều, lại là những anh hùng vừa xuất chinh trở về, còn trước mặt bao người, Yến Thanh Sơn cũng không thể thật sự tát một cái giết chết bọn họ được. Sau chiến hoàng, Quỷ Đế và Tử Lôi Tôn Giả cũng lần lượt tiến lên nhận một cái tát của Yến Thanh Sơn, tượng trưng cho việc ân oán sau này sẽ lật sang trang mới. Yến Thanh Sơn sẽ không còn đặc biệt nhắm vào họ, và họ cơ bản cũng sẽ không dám chọc vào Yến Thanh Sơn nữa, sau này phần lớn sẽ là trốn xa hắn. Đến thành Thánh Uyên lại gây ra chuyện như vậy, mà người thúc đẩy chuyện này lại chính là Tru Ma Vương mới lên cấp tầng thiên, Yến Thanh Sơn cũng rất phiền muộn. Tâm ma chấp niệm tâm thiên ma để ai cho ngươi cái gan dám tính kế khiêu khích ta chứ? Tần Thiên và những người theo sau, bao gồm cả Tần Thiên, Diều Chiến Hoàng và những người khác rời đi. Yến Thanh Sơn nhìn bóng lưng của họ, trong mắt lóe lên một tia không vui. Sau một lúc suy tư, hắn lại từ từ buông tay xuống, thôi, dù sao cũng chỉ là một con cờ, không nhảy ra khỏi bàn cờ của ta được. Cứ để ngươi nhảy nhót thêm một thời gian nữa vậy. Yến Thanh Sơn không quá để tâm đến chuyện này. Bất kể là Tần Thiên, Chiến Hoàng hay Quỷ Đế, hay là Tâm Thiên Ma Đế đang ẩn giấu, đối với hắn hiện tại cũng chỉ là những quân cờ tiện tay sắp đặt, không quá được hắn để vào mắt. Một chút cảm xúc không tốt của đám người Chiến Hoàng hắn đương nhiên đã chú ý tới, cho nên mới có cái màn một người một tát kia. Nếu thật sự có người có ý đồ xấu và biến nó thành hành động, sức mạnh ẩn giấu trong cái tát đó sẽ bộc phát trong nháy mắt và lấy mạng họ. Nhưng Yến Thanh Sơn đoán rằng những người đó không có lá gan lớn như vậy. Giống như Chiến Hoàng đã nói, không dám. Họ không dám biểu lộ địch ý với Yến Thanh Sơn, cho dù họ là những anh hùng đã viễn chinh ngoại vực, tru sát Tâm Thiên Ma Đế. Tần Thiên và đội quân viễn chinh Thánh Nguyên chiến thắng trở về đã gây ra một sự chấn động ở Thánh Nguyên Đại Lục và thậm chí cả Đại Thiên Thế Giới. Danh hiệu Tru Ma Vương của Tần Thiên cũng không làm người ta kinh ngạc, dù sao đây cũng là thời điểm chiến tranh toàn diện giữa vực ngoại và Đại Thiên Thế Giới bùng nổ. Một thiên chí tôn may mắn giết thêm được vài ma đế cũng là chuyện rất có thể. Nhưng chiến quả lần này của Tần Thiên và Chiến Hoàng lại có ý nghĩa cực kỳ phi thường, bởi vì họ đã tru sát một cường giả trụ cột của vực ngoại tà tộc, Tâm Thiên Ma Đế. Sau khi vực ngoại tà tộc thất bại và rút lui, toàn diện co cụm phòng tuyến, chiến lực đỉnh cao đã hao tổn hơn phân nửa. Lúc này, người cầm trịch của vực ngoại tà tộc chính là Tâm Thiên Ma Đế. Vị ma đế này chiến lực chính diện bình thường, nhưng thủ đoạn quỷ dị, mưu tính lạ thường, rất khó đối phó, khiến các cường giả đại thiên rất kiêng dè. Và bây giờ, với cái chết của hắn, sức mạnh của vực ngoại tà tộc dường như lại suy yếu thêm một bước, khiến nhiều người thấy được ánh rạng đông. Vô số cường giả đổ xô đến tiền tuyến, gia nhập vào cuộc thanh toán cuối cùng đối với vực ngoại tà tộc. Quân viễn chinh Thánh Uyên Đại Lục một trận thành danh, Tần Thiên và đám người trở về đã tạo ra một sự chấn động cực lớn. Tiệc ăn mừng náo nhiệt tràn ngập khắp thành, ngay cả Lục Thông cũng bị kinh động và tham gia vào đó. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Yến Thanh Sơn. Sau khi gặp Tần Thiên, hắn đã đến Thánh Uyên một chuyến, cuối cùng lại không hài lòng lắc đầu rời đi. Và đây cũng là lần cuối cùng hắn xuất hiện trong ấn tượng của nhiều người. Tại Đại Thiên Thế Giới, Thiên La Đại Lục, thành Thiên La. Thanh Sơn ca ca. Khi Yến Thanh Sơn trở lại thành Thiên La, người đầu tiên cảm nhận được hắn lại là Tiểu Y Tiên. Nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào quen thuộc trước mặt, tâm trạng hắn lập tức tốt lên. Hắn tiến lên phía trước, kéo lấy vòng eo nhỏ của nàng, ôm mỹ nhân vào trong sân. Thanh Sơn ca ca, có phải lần này gặp phải chuyện gì không vui không? Tiểu Y Tiên hiểu rõ Yến Thanh Sơn hơn bất kỳ ai. Thấy hắn tuy mặt cười nhưng rõ ràng không mấy hứng khởi, nàng đoán rằng chuyến đi này của hắn có lẽ không được vui vẻ cho lắm. Không sao, chỉ là một vài chuyện vặt thôi. Chẳng qua là lần này đến Thánh Uyên không tìm được thứ mình muốn. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu. Chuyến đi Thánh Uyên lần này không được tốt lắm, không tìm được thứ mình cần, lại gặp phải Chiến Hoàng, Quỷ Đế, mấy gã bị mình trục xuất, tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Hắn đến Thánh Uyên lần này vốn là muốn tìm nơi truyền thừa của bốn lão tổ cổ tộc. Dù sao mấy vị đó cũng được coi là nhân kiệt một thời, những tuyệt thế thần thông họ để lại cũng có chút giá trị tham khảo, nếu không thì cũng có thể cho người của mình luyện tập. Chưa cần nói đâu xa, chỉ riêng bát bộ phù đồ, nếu giao cho Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên, thực lực của nhánh chính phù đồ cổ tộc nhất định sẽ tăng mạnh, rất dễ dàng nắm giữ đại quyền. Mà một khi nhánh chính nắm giữ đại quyền, phù đồ cổ tộc chẳng phải sẽ thuộc về dưới trướng của hắn sao? Công tử! Ngay khi Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên đang nói chuyện, phía sau lại vang lên một giọng nói vui mừng, chính là Thanh Linh vừa mới xuất quan. Nàng vui vẻ chạy đến bên cạnh, khoác lên cánh tay còn lại của hắn. Cảm giác tay trái ôm tay phải này quả thật không tệ. Yến Thanh Sơn cũng tạm thời quên đi những chuyện không vui. Đang chuẩn bị hưởng thụ một chút phúc của tề nhân thì trong sân lại xuất hiện thêm một vài bóng dáng, muôn hồng nghìn tía, Yến Yến oanh oanh. Một hai người thì là hưởng thụ, nhưng nhiều người thì nụ cười trên mặt Yến Thanh Sơn cứng đờ, cảm giác có chút không ổn. Thanh đế miệng hạ của chúng ta trở về rồi à, các chị em đều đã chờ rất lâu rồi đấy. Nhất là mấy vị muội muội này, đều là từ tổ cảnh đến đây đó. Tiên hồ nương nương cười tủm tỉm tiến lên, vừa nói vừa nghiêng người chỉ về một hướng. Yến Thanh Sơn nhìn theo, lập tức cảm thấy đầu to như cái đấu. Bên cạnh Ali và Tiểu Hồ Ly, một cô gái với ánh mắt nhu mì nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ động lòng người đang nhìn hắn. Và bên cạnh cô gái này còn có ba tuyệt đại gia nhân với phong thái khác nhau. Yến Thanh Sơn gượng cười. Người đứng bên cạnh Ali chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tâm Tinh, tộc trưởng đương nhiệm của Cửu Vĩ Hồ tộc đã hoàn thành lột xác ở Thiên Huyền Đại Lục. Còn mấy người kia là Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn và Hắc Ám Chi Chủ. Hắn lúc này nhìn một đám mỹ nhân đang cười nói vui vẻ, hài hòa tự nhiên, cảm giác tay trái ôm tay phải lập tức không còn thơm nữa, có một cảm giác vi diệu như bị xử tử công khai, biểu cảm trên mặt tương đối cứng ngắc. Tâm Tinh nhà, các ngươi đến đây lúc nào vậy? Tâm Tinh cùng với Tiểu Hồ Ly trong lòng và Ali cùng đến bên cạnh hắn hầu hạ. Yến Thanh Sơn phối hợp cũng không được, không động cũng không xong, chỉ có thể gượng cười hỏi thăm. Chủ nhân, Nô Gia và mấy chị Thanh Trúc, sau khi xử lý xong chuyện ở Thiên Huyền Đại Lục liền đến Đại Thiên Thế Giới. Chỉ là trước đây chủ nhân vẫn bận rộn lo việc chính sự, nên chúng ta không tiện quấy rầy. Yến Thanh Sơn nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng thêm cứng đờ. Nghe xem, lời này nói hay biết bao, hiểu chuyện biết bao. Nhưng lại nói ra trong hoàn cảnh này, đây chẳng phải là đang đặt hắn lên giàn lửa nướng sao? Ánh mắt của Yến Thanh Sơn liếc nhìn xung quanh, Medusa đang cùng Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi nói chuyện, Nguyệt Mị thỉnh thoảng liếc nhìn hắn đánh giá. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai chị em cùng với Tào Dĩnh, đang thần thì ở một bên khác. Áp lực như núi a, cái này ta nhớ ra còn có chút việc, phải đi bế quan một thời gian, ta đi trước đây. Yến Thanh Sơn không để lại dấu vết rút hai tay ra, cười ngượng ngùng một tiếng rồi về một cái biến mất không còn tăm hơi. Hành động này khiến đám mỹ nhân tại chỗ đều ngơ ngác, đến khi họ phản ứng lại thì gã kia đã không còn bóng dáng. Hừm, khoảng thời gian này, xem ra phải luyện thêm nhiều thuốc rồi. Đúng là tự mình làm thì tự mình chịu, dù có nuốt nước mắt cũng phải trong đại điện. Tại đan phòng, Yến Thanh Sơn lôi ra một vài bình ngọc từ trong không gian trữ vật, tay trái vô thức che lấy sau lưng. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng cái eo đã mơ hồ cảm thấy đau nhức. Hắn đương nhiên biết phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là gì, đó là thuyết phục, nhưng việc này cũng cần thời gian và chiến lược. Một lúc nhiều người như vậy, áp lực của hắn cũng lớn lắm. Tiên Nhi và Thanh Linh thế mà cũng học hư, lại trở nên đen tối như vậy. Thật là, buổi tối phải huấn luyện kỹ hai cô nhóc này mới được. Yến Thanh Sơn mặt mày bi thương, vừa rồi hắn đắm chìm trong nụ cười tinh xảo của Tiểu Y Tiên, thế mà nhất thời không phát hiện ra nguy cơ phía sau, suýt nữa thì bị lôi vào trong. Yến Thanh Sơn thoáng sắp xếp lại đồ đạc trong không gian trữ vật, để riêng những bình ngọc đựng đang dược ra một bên, sau đó lại lấy ra một thứ khác. Đó là một đoạn thần cốt kỳ dị phát ra kim quang, đây cũng là thứ hắn chuẩn bị nghiên cứu. Đoạn thần cốt này chính là thứ mà hắn đã rút ra từ bên trong cơ thể thiên tà thần khi xâm nhập vào lòng đất Bắc Hoang Chi Khâu và giao chiến với hắn. Đây là một phần nhỏ bản nguyên, cũng chính là chìa khóa để đột phá lên hàng ngũ thần linh ở thiên nguyên giới thần cốt. Thiên nguyên giới và đại thiên thế giới là hai vũ trụ có liên kết với nhau, giới hạn tu hành cao nhất của chúng gần như tương đương, nhưng phương pháp đột phá và đặc điểm hệ thống của chúng lại không giống nhau. Con đường lên thần kỳ chí cao của thiên nguyên giới là một loại con đường chứng đạo của tiên thiên thần ma. Trước Chu Nguyên, bất kể là yêu, thánh thần, hay xa xưa hơn là tổ long và các thần linh khác như thiên tà thần, đều thuộc về tiên thiên thần linh, cấp độ sinh mệnh của họ đã vượt qua cổ thánh. Ngay cả sau này, cái gọi là mọi người như rồng của Chu Nguyên cũng chỉ là gieo thần cốt cho chúng sinh, khiến cho toàn bộ sinh linh của thiên nguyên giới đều có thần linh chi nguyên, về bản chất vẫn là con đường của tiên thiên thần ma. Còn phương pháp đột phá của đại thiên thế giới lại rất thú vị. Theo cách nói của tu hành đạo Hồng Hoang, các cường giả của thiên nguyên giới chứng đạo theo con đường của hỗn độn thần ma, còn việc lưu danh trên thương khung bản của đại thiên thế giới lại giống như phương pháp chứng đạo của thiên đạo thánh nhân. Hai loại này sau khi lột xác, cảnh giới và thực lực hẳn là tương đương, nhưng loại trước có vẻ tự do hơn loại sau, còn loại sau lại có nhiều quyền hành hơn loại trước. So sánh giữa thần của thiên nguyên giới và cấp chúa tể của đại thiên thế giới, giống như so sánh giữa hỗn độn thần ma chứng đạo và thiên đạo thánh nhân. Điểm này có thể thấy được từ trận chiến giữa thiên tà thần và mục trần trong nguyên tác. Trong đại thiên thế giới, cường giả cấp chúa tể có thể lợi dụng quyền hành của thế giới để điều động sức mạnh của toàn bộ thế giới gia trì. Ngay cả cường giả cùng cấp, nếu không có thủ đoạn chống lại đặc quyền này, mạnh như thiên tà thần cũng chỉ có thể bị dễ dàng xóa sổ. Còn ở bên ngoài đại thiên thế giới, cường giả cấp chúa tể mất đi sự gia trì của quyền hành thế giới, thực lực của bản thân thực sự bị hạn chế không nhỏ. Nhưng dù vậy, mục trần, người phải thiêu đốt phân thân mới có thể khắc họa tên thật để đột phá cấp chúa tể, vừa đột phá sức chiến đấu đã không yếu hơn thiên tà thần ở thời kỳ đỉnh cao. Mà thực lực của thiên tà thần đặt ở trong các vị thần của thiên nguyên giới cũng là hàng đầu, còn mạnh hơn thánh thần ở hàng thứ hai, chỉ sau tổ long ở hàng thứ nhất và vị thần chí cao Chu Nguyên. Từ đó có thể thấy, ngay cả một chúa tể cấp mới đột phá cũng mạnh hơn xa phần lớn các thần linh của thiên nguyên giới. Điểm này có thể thấy được từ biểu hiện cuối cùng của Chu Nguyên trong nguyên tác của Nguyên Tôn. Hắn tương đối coi trọng ba cường giả trong đại thiên thế giới, đó là một sự coi trọng đối với những người cùng cấp. Mặc dù khi đó ba người Lâm Động mới đột phá cấp chúa tể hẳn không phải là đối thủ của Chu Nguyên, nhưng giới hạn cao nhất của họ hẳn là tương đương. Việc một bước lên trời của cấp chúa tể ở đại thiên thế giới tuy có khó khăn một chút, nhưng chỉ cần hoàn toàn khắc họa tinh thần, tu luyện lâu dài, hẳn là có khả năng ngang hàng với thần chí cao của thiên nguyên giới. Xét về điểm này, dường như trở thành chúa tể tương đối tốt hơn. Nhưng vấn đề mà Yến Thanh Sơn đang đối mặt là, ý chí thế giới không thể nào nguyện ý sinh ra một cường giả cấp chúa tể. Thương khung bản kia cũng không cho hắn xem, thật đau đầu. Nhưng người không thể bị nước tiểu làm nghẹn chết được, hắn không thể cứ chờ đợi ý chí của thế giới này hồi tâm chuyển ý, đương nhiên là phải tự mình tính toán. Về phía thiên tà thần và vực ngoại tà tộc, hắn đã có sự sắp đặt. Nhưng đối với hệ thống thần linh của thiên nguyên giới, hắn cũng tương đối hứng thú. Đoạn thần cốt này hắn chuẩn bị nghiên cứu kỹ một chút, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp chứng đạo mà không cần qua ý chí thế giới. Thần cốt, thần linh, tiên thiên thần linh, thần là gì? Yến Thanh Sơn suy tư rất nhiều. Thần linh là gì? Tiên thiên thần linh là những tín ngưỡng cổ xưa nhất, căn bản nhất trong trời đất. Ban đầu, tín ngưỡng là sự tổng hợp của một số vị thần tự nhiên, bao gồm nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ, phong vũ lôi điện, những sự cụ thể hóa của quy luật tự nhiên. Thần linh của thiên nguyên giới, nói thẳng ra thực ra cũng là như vậy. Nhưng quy luật mà họ đại diện không phải là những thứ thông thường này, mà còn cao cấp hơn một chút, liên quan đến tín ngưỡng và khí vận, nghe có vẻ rất cao siêu, nhưng thực tế cũng chỉ vậy thôi. Làm rõ ra sẽ phát hiện, cũng không có nhiều thứ rắc rối như vậy. Yến Thanh Sơn nghiên cứu bản nguyên chi lực của thiên tà thần, bên trong ẩn chứa hai loại sức mạnh tương sinh tương khắc là thánh khiết và tà ác. Điều này có liên quan lớn đến nguồn gốc của thiên tà thần là thánh thần. Thiên tà thần, thánh ma tộc, thánh thần, ba cái này có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Thánh thần là một trong những tiên thiên thần linh cổ xưa nhất của thiên nguyên giới, vị thần hàng thứ hai, chính là sự hóa thân của bản nguyên âm dương trong trời đất. Đạo âm dương có thể diễn hóa vạn vật, thánh thần rất có năng lực diễn hóa âm dương, cho nên bất kể là Tổ Long hay Chu Nguyên, đều lựa chọn lấy căn nguyên của hắn để diễn hóa, giao xuống thần cốt cho chúng sinh. Đây là một loại vận dụng cấp cao của sức mạnh quy luật. Yến Thanh Sơn khẽ nắm lòng bàn tay, dưới sự xâm nhiễm của linh lực, thần cốt từ từ biến ảo thành một khối bản nguyên của thần. Nhìn khối bản nguyên thần nhỏ trước mặt, đôi mắt hắn trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Trong đôi mắt Yến Thanh Sơn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, vô số thông tin lưu chuyển và tích hợp trong đầu. Hắn có thêm nhiều sự hiểu biết và ý tưởng về con đường thành thần. Pháp tắc được cụ thể hóa, đạo vận được giác ngộ và thăng hoa, đây chính là con đường thành thần sao? Ta muốn lột xác thần cốt, đại thiên thế giới này không phải là một lựa chọn tốt. Ý chí của nó quá năng động và cảnh giác, hơn nữa đối với nó, ta được xem là một kẻ ngoại lai. Cần một nơi có thể giúp ta lột xác đấu khí đại lục. Trong đan phòng ở thành Thiên La, ánh mắt Yến Thanh Sơn lấp lánh, sau một hồi suy nghĩ lâu, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Lần bế quan này hắn thu hoạch được rất nhiều, và đến cấp độ của hắn, muốn tiến thêm một bước lột xác, độ khó không phải là bình thường. Bây giờ, nếu thương khung bản của đại thiên thế giới tạm thời vô vọng, thời gian cũng dư giả, vậy thì hắn có thể bế quan một thời gian dài. Vừa hay, hắn đã rất lâu không trở về đấu khí vị diện. Tại đấu khí đại lục, Trung Châu, Thánh Đan Thành. Là tổng bộ của Thanh Đế Cung, thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, Thánh Đan Thành có sự phồn hoa và náo nhiệt vượt xa các thế lực bình thường. Vô số cường giả qua lại nơi đây, trong đó không thiếu đấu tôn và thậm chí là đấu thánh. Kể từ khi Thanh Đế thiết lập Thanh Đế Cung, thống nhất đấu khí đại lục, tài nguyên của toàn bộ đại lục đã được tích hợp, môi trường tu hành bên ngoài cũng được cải thiện, hướng về thời kỳ thượng cổ mà lột xác. Điều này cũng làm cho số lượng cường giả trong đấu khí đại lục ngày càng nhiều. Mấy trăm năm trước ở đấu khí đại lục, ngoại trừ các viễn cổ đế tộc dựa vào huyết mạch để nhanh chóng thăng tiến, ngay cả Trung Châu với cường giả như mây, thánh cảnh cường giả cũng chỉ là truyền thuyết trong truyền thuyết, mấy trăm năm khó gặp. Một vị bán thánh đã là nội tình sâu nhất của các thế lực hàng đầu Trung Châu. Nhưng đến thời đại bây giờ, không nói là đấu thánh nhiều như mưa, nhưng cũng không còn hiếm hoi như trăm năm khó gặp trước kia. Ít nhất tại Thanh Đế Cung ở Trung Châu, mấy vị trưởng lão có thực quyền đều là những đấu thánh thực sự, không phải là loại bán thánh chưa hoàn toàn lột xác. Hết chương 727. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.